khoái đao bình ngực thẳng chạm. Lý Liệt nghe được Trương Diệp cuối cùng mấy chữ, toàn thân không khỏi hơi lạnh đại bốc lên, mặt sắc lập tức biến bạch. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu như Trương Diệp quả thật trước phiêu khoái đao bình ngực thẳng chạm, như vậy hắn rất có thể sẽ bị Trương Diệp một đao chạm rơi đầu. Chương 153, phá giải chiến kỹ. Trương Diệp ba lượt phù vân du du chẳng những có thể đủ nhẹ nhõm hóa giải mất Lý Liệt quỷ dị một đao, nhưng lại có thể mau lẹ làm ra phản kích. Cuối cùng một câu khoái đao ngực phẳng thẳng chạm, càng làm cho Lý Liệt trong lòng bàn tay chảy dòng dòng suốt mồ hôi, lại để cho luận võ dưới đài đang xem cuộc chiến các đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Mà ngay cả trên đài tỷ võ bốn cái trọng tài, đã nghe được Trương Diệp hóa giải về sau, cũng là khuôn mặt có chút động. Lý gia chính là cái kia chấp sự trong nội tâm một hồi kinh hãi, tư vội hỏi, cái này Trương Diệp, thật cao võ đạo ngộ tính. Lý Liệt một đao kia là thừa lúc tự thượng cổ đao phổ bên trong đích tàn chiêu, hôm nay còn là lần đầu tiên thi triển đi ra, không nghĩ tới tiểu tử này chỉ là nhìn lên một cái, tiểu cấp ra phá giải chi. Dùng Trương Diệp tiềm lực, giả như một lần nữa cho hắn một đoạn thời gian tu hành, hắn chắc chắn sẽ trở thành vi thứ hai Trương Nhất Kiếm, trẻ tuổi đều cũng bị hắn ép tới không ngẩng đầu được lên. Thậm chí, có khả năng đạt được thanh tang trong thành người kia coi trọng, nhất phi trùng thiên. Muốn đến nơi này, Lý Gia chấp sự trong ánh mắt ẩn ẩn mang lên một tia sắc cơ. Mà lúc này, La Gia cùng Chu Gia hai cái chấp sự, hiển nhiên cũng có được đồng dạng tâm tư, hai ánh mắt của người bên trong đều mang theo một tia lành ý, ba người chính chằm chằm vào Trương Diệp xem, chợt phát hiện Trương Diệp bên cạnh, nhiều ra một cái hắc ý trung nhân nhân, đúng là Trương Gia ngũ trưởng lão Trương Thiên Long. Trương Thiên Long tu vi tinh xảo, Lý Gia, La Gia cùng Chu Gia ba vị chấp sự ánh mắt quét qua đến, ánh mắt đã bị hắn cảm thấy. Hắn trở lại hướng phía ba vị chấp sự nhìn thoáng qua, lạnh lùng cười cười. Cái loại nầy sắc bén được tựa hồ muốn xuyên thủng nhân thể ánh mắt, còn có lạnh như băng mà ẩn hàm bạo ngược dáng tươi cười, cười đến ba cái chấp sự trong nội tâm kinh hoàng, sắc mặt lập tức trắng bệch công. Trương Thiên Long liếc đem ba cái chấp sự trừng đến sắc mặt trắng bệch về sau, mục bước lên kỳ quang nhìn xem Trương Diệp, nói ra, ngươi tại võ đạo bên trên ngộ tính không tệ. Rất tốt, rất tốt. Trương Thiên Long không hiểu thấu nói một câu như vậy, quay người rời đi rồi. Trương Diệp lắc đầu, ý định đi chú ý thoáng một phát khác mấy cuộc tranh tài, lúc này thời điểm, hắn mới phát hiện những thứ khác mấy cuộc tranh tài, cũng đã xong. Trương gia tại tiểu tổ thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, tiến vào đến tính 20 có Trương Nhất Kiếm, Trương Diệp, Trương Ảnh cùng Trương Nhất Chỉ bốn người. Mà Trương Dương cùng Đông Nguyễn Thu đều tại tắc thì mới một trong chiến đấu, bị người đả bại, đánh mất tấn cấp tính 20 tư cách. Tại đợt thứ 2 sau cuộc tranh tài, tất cả gia tấn cấp trước 20 nhân số, đã đi ra. Trong đó Lý Gia cùng sở hữu 6 gã đệ tử tấn cấp tính 20. Mà La Gia cùng Chu Gia, thì là có tất cả 5 người tấn cấp. So sánh dưới, Trương Gia chỉ có 4 người tấn cấp trước 20, tiểu lộ ra có chút keo kiệt rồi. Trận đấu thất bại, Trương Gia các đệ tử sắc mặt đều là vẻ mặt hề hoài, nhìn về phía Trương Thiên Long ánh mắt. Đều trở nên né tránh, bất quá ngũ trưởng lão Trương Thiên Long tâm tình tựa hồ không tệ, hắn cũng không nói gì, vung tay lên nói ra, hôm nay hai đợt trận đấu đã xong. Dựa theo lệ cũ, đêm nay chúng ta trở lại Thanh Tang Thành đi, ngày mai Trương Nhất Kiếm, Trương Diệp, Trương Ảnh cùng Trương Nhất Chỉ các ngươi bốn cái, một lần nữa trở về tới Biết Vo Núi, tham gia vòng thứ 3 trận đấu, quyết ra tính 10 tên. Đi thôi, chúng ta trước quay về Thanh Tang Thành. Màn đêm buông xuống. Trương Diệp khoanh chân ngồi tại tiểu viện của mình bên trong đích một tảng đá phía trên, trong đầu yên lặng hồi tưởng đến ban ngày lúc chiến đấu. Nguyệt đến trong thiên, ánh xanh rực rỡ đầy đất, đồng nhiên một đông bóng người tại trong tiểu viện. Vô thanh vô tức mà xuất hiện. Trương Diệp tâm tiếp theo kinh, đem hậu bối đao rút đến rảnh tay bên trên. Đã nhìn rõ ràng người tới về sau, hắn phương thở dài một hơi. Nguyên lai, cái này đinh, vô thanh vô tức xuất hiện tại trong tiểu viện người, dĩ nhiên là ngũ trưởng lão Trương Thiên Long. Trương Diệp tâm hạ trưng cảm giác kỳ quái, tiến lên thi lễ một cái, nói ra, không biết ngũ trưởng lão này đến, có chuyện gì quan trọng. Trương Thiên Long không có trả lời, hắn phi thân rơi xuống Trương Diệp bên cạnh, vô thanh vô tức vươn một ngón tay. Tại trên tảng đá thương khởi thừa lúc, Trương Diệp dưới thân tảng đá kia tuy nhiên không bằng lưu danh thạch kiên cứng rắn, thực sự là không như bình thường. Nhưng như vậy cứng rắn một tảng đá, tại Trương Thiên Long dưới ngón tay, giống như là một nắm bùn, ngón tay của hắn tại cứng rắn trên tảng đá chế qua, nhẹ nhõm mà tự nhiên, không có mảy may cố hết sức thần sắc. Tìm một hồi về sau, Trương Thiên Long đưa ánh mắt quang hướng về phía Trương Diệp, nói ra, Trương Diệp, tảng đá kia thượng diện khắc có nhất thức chiến kỹ. Người cẩn thận nhìn một chút. Nhìn xem có thể hay không đem cái này nhớ chiến kỹ phá giải. Nhớ kỹ, ta là muốn ngươi khám phá chiến kỹ trong đó ẩn chứa ảo diệu, đem chúng phá giải mất, mà là không dựa vào thực lực của mình đón đỡ. Trương Diệp trong lòng trưng cảm giác kỳ quái, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, mượn ánh mặt trăng hướng phía trên tảng đá nhìn lại. Dưới ánh trăng, Trương Thiên Long khắc vào trên tảng đá chiến kỹ, rõ ràng có thể thấy được. Trương Diệp nhìn thoáng qua, lập tức đã bị cái này một cái chiến kỹ cho hấp thu ở. Trương Thiên Long lại tại trên tảng đá đấy, chỉ có 3 bức ảnh hình người cùng mấy chục câu khẩu quyết. Cái này 3 bức ảnh hình người trên tay đều chấp nhất một kiếm, trường kiếm như dương, dùng một loại kỳ diệu góc độ sau này phương đâm ra. 3 bức ảnh hình người, vừa vặn thể hiện rồi ảnh hình người theo giơ kiếm đến xuất kiếm quá trình, xem thập phần hình tượng. 3 bức ảnh hình người, phối hợp với phía dưới mấy chục câu khẩu quyết, đúng lúc là một cái kỳ diệu chiến kỹ, lại để cho Trương Diệp chút bất chi bất giác, tiêu đắm chìm ở trong đó. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm 3 bức ảnh hình người, hai tay thời gian dần qua khoa tay múa chân lấy. Nhìn xem Trương Diệp một tháng trầm mê trong đó bộ dạng, Trương Thiên Long có chút gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, lầm bầm lầu bầu nói ra, cái này một cái chiến kỹ, chính là một cái có chút ảo diệu trung cấp chiến kỹ, đối với một cái võ đạo tứ trọng người đến nói, lộ ra cao thâm hơi có chút. Hy vọng hắn có thể tại một cái canh giờ ở bên trong, đem cái này một cái chiến kỹ phá giải mất. Trương Thiên Long trong miệng nói xong, đang muốn tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống chờ, chợt thấy Trương Diệp mới đình chỉ khoa tay múa chân, ánh mắt của hắn cũng trở nên thanh minh. Chứng kiến Trương Diệp cái đó và biến hóa, Trương Thiên Long nhướng mày. Hắn trước mắt cái này một cái chiến kỹ, mặc dù chỉ là trung cấp chiến kỹ, nhưng bên trong nhưng lại ẩn chứa loại cùng huyền diệu biến hóa, dù cho có khẩu quyết, có hình vẽ, những này huyền diệu biến hóa cũng không phải dễ dàng như vậy chứng kiến đấy, lại càng không cần phải nói phá giải. Trương Diệp chỉ nhìn không đến một nén hương thời gian, Tiêu Đình chỉ khoa tay múa chân, hẳn là hắn căn bản là xem không hiểu cái này một cái chiến kỹ. Trương Thiên Long trầm giọng nói ra, Trương Diệp, ngươi xem hiểu cái này chiến kỹ chưa? Trương Diệp gật gật đầu, sợ hãi than nói, Ngũ trưởng lão, cái này một cái chiến kỹ rất là thần diệu, đến cùng có lai lịch ra sao? Trương Thiên Long không có trả lời, lại hỏi, cái này nhớ chiến kỹ, ngươi phá giải mất có hay không? Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, cái này nhớ chiến kỹ tuy nhiên rất thần diệu, bất quá muốn phá giải nó cũng không phải việc khó bốn. Ân. Nghe được Trương Diệp vậy mà nói mình đã phá giải chiến kỹ, Trương Thiên Long ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Hắn trước mắt cái này một cái chiến kỹ, cho dù là tinh thông kiếm Trương Nhất Kiếm, cũng là dùng hơn nửa canh giờ, mới có thể phá giải mất. Trương Diệp tu vi không bằng Trương Nhất Kiếm, bản thân dùng binh khí cũng không phải kiếm, hắn có thể tại ngắn ngủn một nén hương trong thời gian, đem cái này một cái chiến kỹ biến hóa nhìn thấu, tiểu đã đi rồi không dậy nổi rồi. Ngắn ngủn một nén hương trong thời gian, đem cái này một cái chiến kỹ phá giải mất, điều này sao có thể? Trương Thiên Long không có lên tiếng nữa, hắn bỗng nhiên cũng chỉ thành kiếm, vô thanh vô tức, một kiếm tiểu hướng phía Trương Diệp đâm tới. Hắn cái này một đâm, dùng rõ ràng là trên tảng đá cái kia chiến kỹ. Trương Thiên Long một đâm phía dưới ẩn chứa thật lớn huyền liền diệu, vô số không khí tại hắn một đâm phía dưới, phá bể khối nhỏ, phát ra cùng cùng quái dị thanh âm. Mà những này bể khối nhỏ khí kình, lại đang chiến kỹ diệu dụng phía dưới, như là lấp kín tường ngăn tại Trương Diệp thân thể bốn phía, lại để cho Trương Diệp không né tránh, phi thường thần diệu. Trương Thiên Long cái này một đâm này đây chỉ làm kiếm, nhưng uy lực so về trường tịch đến cũng không yếu. Trương Diệp không kịp nghĩ nhiều, thân thể của hắn vi diệu cực kỳ một chuyến, trong không khí khí kình bị hắn dùng mượn lực chi thuật hóa giải một phần nhỏ. Đồng thời, hắn một tay hóa thành trường đao, một đao chém ra. Một đao kia, nhìn như là tùy ý, nhưng lại vừa vặn đã cắt đứt Trương Thiên Long chiến kỹ đến tiếp sau biến hóa. Trương Thiên Long một chiêu này bị như vậy chém, nhất thời đã bị Trương Diệp cho phá giải, không thể không thu hồi kiếm chỉ. Tốt, tốt. Chiến kỹ bị Trương Diệp phá giải mất, Trương Thiên Long ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nói ra, ngươi vừa rồi phá giải được rất không tồi. Ngươi cũng đã biết, vừa rồi cái kia chiến kỹ, cho dù là Trương Nhất Kiếm, cũng bỏ ra nửa canh giờ mới phá giải mất. Ngươi có thể tại ngắn ngủn một nén hương trong thời gian, sẽ đem chiến kỹ cho phá giải, nói rõ ngươi ngộ tính so về Trương Nhất Kiếm còn phải mạnh hơn rất nhiều. Trương Diệp trầm ngâm một chút, rốt cục kềm nén không được trong lòng đích nghi vấn, nói ra, Ngũ trưởng lão, ngươi hơn nửa đêm chạy đến chỗ của ta, trước mắt một cái chiến kỹ để cho ta phá giải, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Thiên Long ha ha cười cười, nói ra, cái này ngươi tạm thời không cần biết rõ, tóm lại không phải chuyện xấu. Tốt rồi, hiện tại ngươi tiếp tục phá cho ta giải cái này một cái chiến kỹ. Đang khi nói chuyện, hắn lại đang trên tảng đá khắc ra một cái khác trung cấp chiến kỹ. Cái này một cái chiến kỹ, chính là trường. Trương Diệp tinh tế nhìn một chút, phát giác cái này một cái trường thi triển thời điểm, hai bàn tay tại chân khí thúc dục phía dưới, có thể đem lực đạo lần lượt điệp thêm, vừa ra tay có lớn lao uy lực. Phối hợp với trường bên trong loại cùng biến hóa, cái đó và chiến kỹ chẳng những có thể đủ công kích đối thủ, cũng có thể dựa vào trường diệu dụng, tại thân thể phía trước hình thành một tầng chân khí tường, ngăn trở địch nhân tiến công. Trương Diệp như cũng là bỏ ra một nén hương thời gian, đem cái này một cái chiến kỹ phá giải. Trương Thiên Long ra tay thử một chút, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh hãi công cái này Trương Diệp biểu hiện, thật sự là quá ngoài dự liệu của hắn. Nhìn thấy Trương Diệp liên tục phá giải mất 2 phát chiến kỹ, Trương Thiên Long kế tiếp lại xuất liên tục 5 chiến kỹ, lại để cho Trương Diệp phá giải. Đều không ngoại lệ đấy, Trương Diệp luôn có thể tại một nén hương trong thời gian, đem chiến kỹ từng cái phá giải mất. Rất tốt, rất tốt. Trương Thiên Long trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng càng ngày càng đậm, nói ra, Trương Diệp, ngươi có thể phá giải mất những này chiến kỹ, nói rõ ngươi tại võ đạo bên trên ngộ tính, viễn siêu thường nhân, so với ta trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Trương Thiên Long vỗ vỗ Trương Diệp đầu vai, phân phó nói, ngày mai trận đấu, đối thủ của ngươi sẽ là các gia tộc chân truyền đệ tử bên trong đích tinh anh, thậm chí rất có thể là trẻ tuổi đồng lứa 10 đại cao thủ trong đích nhân vật. Ngươi buông ra cho ta tay chân, đưa bọn chúng từng cái đả bại. Nếu như ngươi có năng lực, tốt nhất tại 2 trong vòng 3 chiêu đưa bọn chúng đả bại. Ngươi hiểu chưa? Trương Diệp trong lòng nghi hoặc, há miệng vừa định hỏi thoáng một phát, Trương Thiên Long vung tay lên cánh tay, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Nhớ kỹ, đây là của ngươi này một lần cơ hội, cũng là chúng ta Trương gia một lần cơ hội. Ngươi chỉ muốn hảo hảo biểu hiện chính ngươi là được rồi. Chương 154, dốc sức chiến đấu Lý Nham. Ngày hôm sau, Trương Diệp lần nữa tiến về trước hội Vũ Sơn. Lúc này đây, tiến đến người tiểu ít đi nhiều lắm rồi. Chỉ có Trương Thiên Long, Trương Nhất Kiếm, Trương Ảnh, Trương Nhất Chỉ cùng Trương Diệp, chung 5 người. Trương Diệp nhìn thoáng qua, phát giác Trương Ảnh, Trương Nhất Chỉ 2 người, trên mặt tuy nhiên thập phần bình trước, trong ánh mắt nhưng lại mang lên một tia khẩn trương. Mà Trương Nhất Kiếm có thể là đối với thực lực của mình thập phần tin tưởng, hắn hoàn toàn không có khẩn trương chi ý, cử chỉ hành động, đều là thập phần thong dong. Lại để cho Trương Diệp cảm giác được ngoài ý muốn chính là, với tư cách trưởng lão Trương Thiên Long, rõ ràng cũng có được vẻ khẩn trương. Ngoại trừ khẩn trương bên ngoài, Trương Thiên Long trong thần sắc, còn mang theo một tia chờ mong cùng hưng phấn chi ý. Cái này tơ chờ mong cùng hưng phấn chi ý tuy nhiên che giấu được rất sâu, nhưng hay vẫn là bị Trương Diệp phát hiện. 5 người trong đầu buồn bực chạy đi, rất nhanh liền đi tới hội Vũ Sơn đỉnh núi. Lúc này thời điểm, Thanh Tăng thành khác Tam gia cũng chạy tới đỉnh núi, 4 gia tộc 20 năm nay thành cao thủ, rất nhanh tụ tập đã đến một khối, đã bắt đầu rút thăm. Rút thăm rút chính là luận võ đài buổi diễn, nói cách khác, đồng nhất luận võ đài, có 2 cây giống nhau cây thăm bằng trúc thủy rút thăm được cái này 2 căn giống nhau cây thăm bằng trúc người, tự là đối thủ. Trương Diệp tiện tay rút một cành cây thăm bằng trúc, lên trên nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên đó viết trận thứ 2-3 cái chữ nhỏ. Đảo mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy được Lý gia cao thủ Lý Nham, trong tay nắm lấy cái kia căn cây thăm bằng trúc, thượng diện cũng viết trận thứ 2-3 cái chữ nhỏ. Không cần phải nói, Trương Diệp để cho, đợi chút nữa đối thủ, tiểu là cái này Lý Nham rồi. Rất nhanh, rút thăm tiểu đã xong. Trận đầu đối chiến 2 người, một cái là cùng Lỗ Diệp tỉ thí qua lực lượng Lý Tú. Một cái khác anh trai thì là La gia một gã chân truyền đệ tử, tên là La Chính. 2 người riêng phần mình gật đầu một cái, lập tức mà bắt đầu đối với quát. Lý Tú chính là một đinh, hào phóng đại hán, nhưng trong tay người này một bả đao, nhưng lại khiến cho như gió như tuyết, toàn bộ luận võ trên đài, lộ vẻ Lý Tú vung vẩy đi ra đao ảnh. Mà La Chính sử dụng thì còn lại là một ngụm lợi kiếm. Người này kiếm vừa mở ra, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được một tia nhìn quen mắt. Nguyên lai, cái này La Chính sử dụng đấy, đúng là La gia một môn kiếm một Hải Thiên Thất Kiếm. Cái này Hải Thiên Thất Kiếm kiếm phổ, Trương Diệp đã từng theo La gia cái khác chân truyền đệ tử La Kiếm Thanh trên người đạt được, hơn nữa tìm hiểu qua một hồi. Tuy nhiên tinh diệu chỗ Trương Diệp không tìm hiểu được đi ra, nhưng dựa vào hơn người ngộ tính, Trương Diệp đối với cái môn này kiếm còn đi hiểu rõ rất nhiều đấy. Chứng kiến La Chính Hải Thiên Thất Kiếm vừa mở ra, Trương Diệp lập tức đã biết rõ, cái này Lý Tú, chỉ sợ còn không phải La Chính đối thủ. Hải Thiên Thất Kiếm thi triển ra, có vừa cùng rộng rãi đại khí khí thế. Càng làm cho Trương Diệp giật mình chính là, cái này La Chính trường kiếm vung vậy tầm đó, trên mũi kiếm hộp ra một đạo 8 thước đến trường kiếm khí, cái này một đạo kiếm khí bắn ra, mắt thường cũng có thể rõ ràng trông thấy. Kiếm khí cũng không phải cái gì cơ những vật khác, một cái võ đạo tam trọng võ giả, đều có thể dùng chân khí trong cơ thể, thúc dục trường kiếm, sử trường kiếm phát ra kiếm khí đến. Nhưng thúc dục kiếm khí là một kiện thập phần cố sức sự tình, mấy lần kiếm khí thôi phát, sẽ hao hết chân khí toàn thân. Cho nên kiếm khí tuy nhiên lợi hại, cũng rất ít người hội thôi phát kiếm khí đi công kích địch nhân. Bá. La Chính trường kiếm vung lên, một đạo 8 thước đến trường kiếm khí phi chạm mà qua. 8 thước đến trường kiếm khí, hơn nữa trường kiếm cùng cánh tay chiều dài, la công kích chính diện kích phạm vi đạt đến hơn 1 trượng, chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm, liền đem Lý Tú công kích cho đè xuống rồi. Bá. Lý Tú đang muốn một lần nữa triển khai thế công thời điểm, La Chính kiếm thứ 2 lại đến. Một kiếm này vẫn là mang theo một đạo tám thước lớn lên kiện khí, tại như vậy lăng lệ ác liệt kiếm khí phía dưới, Lý Tú Chấp liên tục tránh đều làm không được, đành phải thi triển đao, ngạnh xanh xanh đã ngăn được cái này một đạo kiếm khí. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lý Tú đao và kiếm khí giao kích, phát ra một hồi rợn người âm thanh, thân đao đều bị cái này cổ đáng sợ kiếm khí hòa tan một ít tài, mà Lý Tú thân thể, càng là ngạnh xanh xanh bị cái này đạo kiếm khí trùng kích được sau lùi lại mấy bước, khóe miệng xuất hiện một tia vết máu. Hiển nhiên tại vừa mới một kích bên trong, hắn đã bị thương. La Chính đắc thế không buông tha người, đạo thứ ba kiếm khí lần nữa phát ra. Luận võ đài chỉ có rộng vài trượng, mà La Chính kiếm khí bao phủ phạm vi, thì có tám thước nhiều. Đối mặt cái này đạo thứ ba kiếm khí, Lý Tú rơi vào đường cùng, đành phải cắn răng sở nữa một cái. Soạn. Một tiếng tiêm tiếng nổ về sau, Trương Diệp thấy rõ ràng, Lý Tú trong tay đao, vậy mà lại bị kiếm khí hòa tan một ít đoạn, mà Lý Tú thân thể, tất bị lăng lệ ác liệt kiếm khí trùng kích được phi, thẳng tắp bay ra luận võ đài. Kiếm khí cường hoành đến nhất định được trình độ, lại có thể biết có hòa tan tác dụng, cái này lại để cho Trương Diệp trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, chính mình đao thứ ba muốn hoàn thiện, còn phải theo đao khí bên trên vũ muốn làm. Đao thứ ba yêu cầu có hai cùng lực, một loại là xoay tròn chi lực, một cái khác cùng thì là hòa tan chi lực. Đối với xoay tròn chi lực, Trương Diệp đã lĩnh ngộ không ít, nhưng đối với hòa tan chi lực, Trương Diệp nhưng lại liền môn đều sở không tới. Mà bây giờ cái này là đang cùng Lý Tú một trận chiến, nhưng lại cho hắn không ít gợi ý, hắn lẩm bẩm nói, cái này kiếm khí, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đứng ở một bên Trương Nhất Kiếm, lúc này thời điểm bỗng nhiên mở miệng nói ra, vô luận là đao, hay vẫn là kiếm, hay vẫn là thương. Những này kim loại chỗ chế thành binh khí bên trong, đều ẩn chứa một ít kim tinh chi khí. Những này kim tinh chi khí bị chân khí kích phát về sau, sẽ hiệp tạp tại chân khí bên trong phún dũng mà ra, hình thành kiếm khí, đao khí. Ngũ hành bên trong, kim lợi hại nhất. Chân khí bên trong hiệp tạp kim tinh chi khí về sau, uy lực tiểu sẽ tăng lên rất nhiều, vừa mới cái kia Lý Tú đao, đụng phải kiếm khí về sau, lập tức đã bị tan rã rồi bốn. Trương Diệp trong lòng giật mình, đang muốn nhiều thỉnh giáo một bình, chợt nghe đến trên đài tỷ võ tài dê lên tiếng nói, trận thứ hai chuẩn bị bắt đầu, Trương Diệp cùng Lý Nham lên đài. Nghe được trọng tài thanh âm, Trương Diệp không thể không đem trong nội tâm một ít muốn đè xuống, đi lên luận võ đài. Lúc này thời điểm, Lý Nham cũng đi lên luận võ đài. Lý Nham vóc dáng không cao, tay chân vừa thô vừa to, toàn thân cơ bắp khối khối nô lên, đồng thau sắc cơ bắp tại ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, rất có lực lượng cảm giác. Lên đài luận võ đài, hắn thân thể trưng trưng ốn éo đông lúc nhích, phát ra một hồi đinh, len ken đem làm giòn vang, cái kia ôn tồn âm, giống như là kim loại đánh lúc phát ra tới thanh âm, lo thai êm thai. Trầm giai nói, Trương Diệp, ngươi cũng là tu luyện luyện thể đấy. Hiện tại, ta tiểu cho ngươi minh bạch thoáng một phát, cái gì mới thật sự là lực lượng. Đang khi nói chuyện, Lý Nham một bước bước ra, một chân nhẹ nhàng đạp đã đến trên đài tỷ võ. Vâng! Cái này Lý Nham nhẹ nhàng đạp mạnh, luận võ đài rõ ràng phát ra một tiếng cực lớn thanh âm. Nghe thế ôn tồn âm, luận võ dưới đài nhất thời có người đói hút một hơi hơi lạnh, nói ra, không thể tưởng được cái này Lý Nham vậy mà đem tử đồng kim thân tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Cái này tử đồng kim thân lúc tu luyện, muốn tới tử đồng mỏ trong đi, ngày qua ngày hấp thu tử đồng tinh khí, đem tử đồng tinh khí dung nhập với bản thân trong đi. Cái đó và tử đồng kim thân càng là tu luyện, thân thể sẽ càng nặng, cái này Lý Nham vừa rồi nhẹ nhàng một bước, liền đem luận võ đài đạp cái chấn động thoáng một phát, thân thể của hắn sức nặng, đoán chừng sẽ không ít hơn 2.000 cân. Trương Diệp tuy nhiên đang ở luận võ đài, nhưng luận võ dưới đài nói chuyện, hắn vẫn có thể đủ đã nghe được. Nghe thế Lý Nham tu luyện tử đồng kim thân, có thể làm cho thân thể trọng đạt hơn 2.000 cân, Trương Diệp không khỏi đại cảm thấy hứng thú. Lúc này, Lý Nham chủ động đã phát động ra tiến công. Bá! Lý Nham thân thể lập tức vọt tới Trương Diệp trước mặt, trùng trùng điệp điệp một quyền rút đi qua. Tu luyện luyện thể người, lực lượng xa so bình thường võ giả đại. Cái này Lý Nham không tu trong đan điền một ngụm chân khí, chỉ tu thân thể cùng lực lượng, thân thể cường hoành được thần kỳ, mà lực lượng cũng cường hoành được thần kỳ, vô cùng đơn giản một quyền, là có thể mang theo vô tận cuồng phong. Nắm đấm cách Trương Diệp còn có một văn nhiều, Trương Diệp cũng cảm giác được, cái này Lý Nham trên nắm tay, rõ ràng mang theo vừa cùng run sợ liệt khí tức, cổ hơi thở này, giống như là kiếm khí. Tốt một môn cổ quái luyện thể. Trương Diệp trong lòng trưng trưng cả kinh, bất quá hắn đối mặt Lý Nham một kích, hắn không né không tránh, chỉ một quyền đầu đống nhiên nhắc tới, đón Lý Nham nắm đấm rút đi qua. Chứng kiến Trương Diệp vậy mà cùng Lý Nham cứng đối cứng, người ở dưới đài đều là một hồi kinh ngạc. Xem qua Trương Diệp tại Lưu Danh Thạch biểu hiện về sau, mọi người đều biết Trương Diệp tu luyện có một môn luyện thể, cũng biết Trương Diệp lực lượng không nhỏ. Nhưng Trương Diệp càng lợi hại, bọn hắn cũng không tin còn có thể so Lý Nham lợi hại hơn. Phải biết rằng, Lý Nham thế nhưng mà một người tu luyện cùng nhân, vì lực lượng, nguyện phục một tháng, nam phục một năm đứng ở ám sâu kín dưới mặt đất quặng mỏ trong tu luyện, một luyện tiểu là hơn 10 năm. Mà Trương Diệp chỉ có chính là mười mấy tuổi, dù cho thiên tư dù thế nào lợi hại, cũng là không cũng Lý Nham đánh đồng đấy. Lý Liệt khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn biết rõ Lý Nham lợi hại, hắn cùng đợi Trương Diệp nắm đấm bị Lý Nham giảm giá. Lý Tú khỏe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Trước đó lần thứ nhất Trương Diệp tại cửa hàng binh khí, dựa vào lực lượng để ép hắn một đầu, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Hiện tại cái này Trương Diệp rõ ràng cuồng vọng đến cùng Lý Nham cứng rắn sở, này sẽ hắn hiểu được nếm mùi đau khổ rồi. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, Trương Diệp nắm đấm cùng Lý Nham nắm đấm, hung hăng đụng phải cùng một chỗ. Đinh! Hai cái nắm đấm chạm vào nhau, phát ra một tiếng kim loại vang lên thanh âm. Hai người đều là lực lớn vô cùng người, hai cổ đại lực đụng nhau phía dưới, dưới chân luận võ đài đều bị giẫm ra mấy đạo khe hở, đá vụn bốn phía nổ bay. Ách! Luận võ dưới đài đang xem cuộc chiến người, lúc này hoảng sợ phát hiện, Trương Diệp cùng Lý Nham liều mạng một cái về sau, thân hình của hắn rõ ràng còn có thể vững vàng đương đương đứng đấy. Hơn nữa xem ra, hắn liền một điểm thiệt thòi đều không có ăn. Cái này, có người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nói ra, cái này Trương Diệp luyện thể, cũng thật lợi hại a. Lý Nham toàn thân cao thấp chính là một cái kim loại người, cùng một cái lực lớn vô cùng kim loại người đối với quyền, nắm đấm cùng cánh tay rõ ràng không có việc gì. Luận võ dưới đài đang xem cuộc chiến người giật mình, với tư cách Trương Diệp đối thủ Lý Nham, càng thêm giật mình. Hắn quanh năm suốt tháng tại tử đồng mỏ bên trong tu luyện, hiện tại hắn toàn thân đều dung hợp kim tinh chi khí, toàn thân cứng rắn như tử đồng, trọng như tử đồng, một quyền đánh ra chi tế, trên người kim tinh chi khí bỗng nhiên tuôn ra, giống như kiếm khí, lăng lệ ác liệt phi thường. Trương Diệp nhìn về phía trên không có một điểm cơ bắp, không có một điểm lực lượng. Nhưng chính là cái này một tháng bộ dáng, rõ ràng không sợ hắn kim tinh chi khí, bỏ qua hắn cường hoành đại lực, ngạnh xanh xanh cùng hắn đối bính một cái mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này lại để cho Lý Nham làm sao có thể đủ tiếp thụ. Trương Diệp tiểu tử này, xem ra có chút cổ quái. Bất quá, dù thế nào dạng, cũng không ai có thể tại lực lượng phía trên còn hơn ta. Lý Nham trong mắt hung quang lóe lên, quả đấm của hắn bỗng nhiên hóa thành chảo, ôm đồn hướng Trương Diệp. Mà đúng lúc này hậu, Trương Diệp cũng đúng lúc hóa quyền thành trộm, một chảo bắt được. Đinh! Thượng cổ tượng lực cùng tử đồng kim tinh chi khí giao kích, phát ra từng tiếng tiếng nổ. Lý Nham cuồng cười một tiếng, trong tay nắm chặt, liền định đem Trương Diệp để. Nhưng lúc này thời điểm, hắn lại phát ra Trương Diệp khỏe miệng rõ ràng lộ ra mỉm cười, hắn còn chưa hiểu Trương Diệp vì sao mà cười lúc, cũng cảm giác được Trương Diệp tay bỗng nhiên siết chặt, một cổ vượt quá ý sử đại lực, trong lúc đó theo Trương Diệp trong tay truyền đến. Thân thể bỗng nhiên một phiêu, Lý Nham hoảng sợ phát hiện, Trương Diệp vậy mà đưa hắn để. Chương 155, tàn khốc chiến đấu. Chứng kiến Trương Diệp vậy mà đem Lý Nham nâng lên, người của Lý gia đều là há to miệng, vẻ mặt ngoài ý muốn. Với tư cách người của Lý gia, cái này Lý Nham buồn sự bọn họ là lại tinh tường bất quá rồi, bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, gần đây dùng lực lượng chứ danh Lý Nham, vậy mà sẽ có bị người cử lên một ngày. Chu gia cùng Lý gia cao thủ, cũng là xem ngây người mắt. Cái này Lý Nham tại thập đại trẻ tuổi trong cao thủ, tuy nhiên bài danh thứ 8, nhưng luận lực lượng, lại trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, cũng không biết chiến thắng quá nhiều thiếu cao thủ. Như vậy một kẻ, dùng lực lượng chứ danh cao thủ, vậy mà tại lực lượng phía trên, thua ở Trương Diệp trong tay. Cái này lại để cho bọn hắn như thế nào chịu tin tưởng. Lý gia, La gia cùng Chu gia cao thủ kinh ngạc không thôi, tiểu là Trương gia Trương Nhất Kiếm, Trương Ảnh cùng Trương Nhất Chỉ, cũng là lắp bắp kinh hãi. Bọn hắn biết rõ Trương Diệp luyện thể tu luyện được không tệ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp luyện thể vậy mà cường hoành đến cái đó và tình trạng, cho dù là dùng lực lượng chứ danh Lý Nham, cũng không lấy được tốt. Giống. Trên đài tỷ võ, Lý Nham hoàn toàn không tiếp nhận chính mình bị Trương Diệp cử lên sự thật, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cái chân cùng một tay, đồng nhiên đối với Trương Diệp đã phát động ra công kích, giống như là ba căn thiết trụ tử, thẳng tắp vọt tới Trương Diệp đầu cùng bộ ngực. Lý Nham công kích rất mạnh, nhưng hắn quên một sự kiện. Đó chính là hắn thân thể bị Trương Diệp cử lên về sau, hắn hạ bàn hoàn toàn tiểu để chống rồi. Lúc này thời điểm hắn hai cái đuổi tiến công Trương Diệp, hạ bàn thì càng thêm hư không. Trương Diệp cánh tay một nghiêng chấn động nhấn một cái, Lý Nham công kích còn không có đánh đến Trương Diệp, cũng cảm giác được thân thể cấp tốc hạ xuống. Cả thân thể bị Trương Diệp nện vào trên mặt đất đi. Vâng! Trương Diệp một đập chi lực đâu chỉ ngàn cân, dù là Lý Nham tử đồng kim thân đã tu luyện thành công, bị Trương Diệp hát như vậy đập một cái, vẫn đang toàn thân run lên, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Lý Nham cực kỳ cứng hãn, thân thể run lên thời gian chỉ có trong nháy mắt thời gian, tự khôi phục lại tử. Nhưng một chút như vậy thời gian, cũng đã đủ Trương Diệp phát động công kích rồi. Trương Diệp tay kia dựng thẳng lên thành đao, tại ngắn ngủn trong không gian, thổi qua một hồi sắc lạnh, the thé duệ rít gào, chém về phía Lý Nham đỉnh đầu. Lý Nham biến sắc, hai bàn tay phi giao nhau mà lên, muốn ngăn Trương Diệp cổ tay chặt, chỉ là Trương Diệp ra tay tốc độ thật sự là quá nhanh, Lý Nham bàn tay còn không có nói tới đỉnh đầu, Trương Diệp cổ tay chặt đã chạm đã đến trên đầu của hắn. Soạn. Lý Nham có mạnh mẽ hơn nữa, đầu của hắn cũng là so sánh bạc nhược yếu kém địa phương, Trương Diệp một đao kia chém đi tới, một thanh âm vang lên sáng giao kích âm thanh về sau, Lý Nham toàn thân chấn động, thân thể một nửa bị Trương Diệp đánh cho xa vào đến luận võ đài bên trong, tại chỗ tiểu ngất đi. Trên đài tỷ võ trong tài, vừa rồi lấy lại tinh thần thừa lúc, tuyên bố, trận thứ hai, Trương Diệp thắng. Lý gia trưởng lão phi thân lên đài, đem Lý Nham đưa ra thừa lúc, nhìn thoáng qua, đã thấy Lý Nham cổ đều bị đánh cho đã đoạn vài gốc, hai cái đùi đã ở một đập phía dưới, bị đập gãy, không có một thời gian ngắn tính dưỡng mơ tưởng khôi phục sức chiến đấu. Lý gia trưởng lão chứng kiến Lý Nham người bị như thế thương thế, hắn nhướng mày, bất mãn hướng phía Trương Diệp trừng mắt liếc, quắc, quyết ra thắng bại là được, cần gì hạ như thế nặng tay. Nói xong, hắn nâng Lý Nham đi xuống. Trương Diệp cười khổ một tiếng, hắn vừa rồi thực không phải cố ý ra tay nặng như vậy đấy, cái này Lý Nham thân thể mạnh như thế hung hãn, nếu như hắn ra tay nhẹ, cái kia chẳng những không đả bại đối phương, ngược lại sẽ đã bị mãnh liệt phản kích. Tại đây cùng dưới tình huống, hắn chỉ có thể là ra tay nặng một chút rồi. Kế tiếp một hồi, là Trương Ảnh đối chiến một cái Lý gia chân truyền đệ tử. Lý gia cái này chân truyền đệ tử tên gọi Lý Viễn Sơn, có võ đạo ngũ trọng sơ kỳ tu vi. Rất xa Trương Diệp là có thể cảm giác được này trên thân người đằng đằng sát khí. Nhìn thoáng qua Lý Viễn Sơn, Trương Diệp lại đánh giá thoáng một phát Trương Ảnh, trong nội tâm không khỏi âm thầm lo lắng. Trương Ảnh tuy nhiên có thể lợi dụng thân phương diện thiên phú, chiến thắng võ đạo ngũ trọng cao thủ, nhưng cái này Lý Viễn Sơn, rõ ràng chính là một cái từ trong đống người chết bỏ ra tới người. Cái đó và người ra tay hung ác vô tình, kinh nghiệm thực chiến dị thường phong phú, dám dạng dám bác, dùng Trương Ảnh võ đạo tứ trọng đỉnh phong tu vi. Muốn đối phó loại người này chỉ sợ không đủ xem. Theo trọng tài một tiếng bắt đầu, Trương Ảnh thân hình hóa thành một đạo ánh sáng tím, vòng quanh luận võ đài chuyển động, mà ở chuyển động đồng thời, trong tay nàng một thanh khinh bạc trường kiếm, phối hợp với bước làm ra lần lượt công kích, lại để cho người hoa mắt, khó lòng phòng bị. Trương Diệp còn là lần đầu tiên gặp Trương Ảnh ra tay, chứng kiến Trương Ảnh tốc độ còn có loại cùng kỳ diệu bước, Trương Diệp khẽ gật đầu. Trương Ảnh tốc độ nhanh được thần kỳ, mà ở bước phối hợp phía dưới khởi xướng công kích, mỗi lần có thể đâm về đối thủ chỗ yếu hại, nếu như là bình thường võ đạo ngũ trọng cao thủ, tại nàng như vậy lăng lệ ác liệt mà quỷ dị công kích phía dưới, thật đúng là không là đối thủ. Chỉ tiếc, cái này Lý Viễn Sơn cũng không phải một người bình thường võ đạo ngũ trọng cao thủ. Lý Viễn Sơn tỉnh táo đứng ở luận võ đài một góc, mỗi khi Trương Ảnh đối với hắn phát động công kích lúc, hắn tiểu huy động trong tay trường khắc, đem Trương Ảnh công kích từng cái đỡ được. Người này khắc sắc bén mà tàn nhẫn, mà lại mắt khương cực chuẩn. Vô luận Trương Ảnh phát động công kích là cỡ nào quỷ dị, hắn tổng có thể hời hợt đỡ được. Chứng kiến Lý Viễn Sơn bộ dạng này dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt, bộ dạng, Trương Diệp khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn minh bạch, đừng nhìn Trương Ảnh hiện tại mánh mặt đoạt công, chiếm hết thượng phong. Nhưng loại công kích này thật là hao phí chân khí, một khi chân khí đã dùng hết, tốc độ cũng tiểu. Châm lại đấy, cho đến lúc đó, Lý Viễn Sơn trái ngược kích, Trương Ảnh muốn nguy hiểm. Quả nhiên, tại điên cuồng tấn công mấy chục kiếm về sau, Trương Ảnh tốc độ thoáng qua giảm xuống một điểm. Phát giác đến Trương Ảnh tốc độ hạ thấp, Lý Viễn Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay hắn trường kiếm bỗng nhiên huy động một kiếm gọt ra. Lý Viễn Sơn một kiếm này gọt ra, trường kiếm bên trong tiềm kình ám phát, tựa như một đầu hung thú chạy như điên tới. Trương Ảnh tu vi chỉ có võ đạo tứ trọng đỉnh phong, đối mặt đáng sợ như vậy một khắc, nàng nào dám ngăn cản, vội vàng lách mình tránh đi. Lý Viễn Sơn một kiếm bức lui Trương Ảnh, quyền chủ động nhất thời tiểu nắm giữ đã đến trong tay của hắn. Trong tay hắn trường kiếm bỗng nhiên triển khai, khắc quang soàn soạt kiếm khí ngàn đầu, làm cho Trương Ảnh đồng trốn tây tránh, lại không sức hoàn thủ. Ý a a a a 4. Trương Ảnh kinh kêu một tiếng, một đạo kiếm sạch theo đỉnh đầu của nàng sẽ qua, đem tóc của nàng gọt đã đoạn một đoạn. Tóc bị kiếm khí gọt đoạn trong nội tâm bối rối phía dưới, Trương Ảnh nhất thời liên tiếp gặp nạn, quần áo của nàng vốn là bị kiếm khí gọt sạch làn váy, sau đó đầu vai bị kiếm khí dư kình quét đến nhất thời máu tươi đầm địa. Nhìn thấy loại tình thế này, Trương Ảnh cũng biết chính mình là bại định rồi, nàng thân thể lui về phía sau, hướng luận võ đài bên ngoài nhảy tới. Nhưng ngay tại thân thể của nàng nhảy lên thời điểm, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí vậy mà lại phá không mà đến, nhắm hai chân của nàng chém tới. Cái này một đạo khắc khí tới cực kỳ đột nhiên, cho dù là Trương Ảnh cũng không né tránh được hai, nàng miễn cưỡng đem không trung thân thể một chuyện, chạy hướng vài tấc, tránh được hai chân bị chém đứt đại họa. Nhưng ngay cả như vậy, trên đùi của nàng vẫn đang bị kiếm khí dư âm ảnh hưởng còn lại động quét đến, hai chân nhất thời huyết nhục mơ hồ, liền bắp chân bên trong xương cốt đều lộ ra rồi. Trương Diệp phi thân lên, đem Trương Ảnh dẫn theo trở về. Về tới luận võ dưới đài, Trương Diệp cái vị này chứng kiến Trương Ảnh trên đùi nghiêm trọng thương thế, trong nội tâm không khỏi âm thầm tức giận. Trương Ảnh vừa rồi thực đã lui về phía sau, chủ động nhảy hướng luận võ dưới đài phương rồi, cái này Lý Viễn Sơn rõ ràng còn ra tay, rất rõ ràng, hắn cái này một cái kiếm khí là cố ý đấy, mục đích của hắn là đem Trương Ảnh hai chân chặt đứt, bị phá hủy Trương Ảnh cái này tại thân phương diện, có đặc thù thiên phú chân truyền đệ tử. Trương Thiên Long hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn lạnh lùng chằm chằm vào Lý gia trưởng lão, nói ra, Lý lão tứ, vừa rồi ta Trương gia người rõ ràng hướng dưới đài nhảy ra đi, dưới tay ngươi người còn muốn hạ nặng như vậy tay, ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Lý gia trưởng lão ha ha cười cười, nói ra, Trương lão đầu, ta không cần phải cho ngươi giao cho. Vừa rồi đệ tử của ngươi còn không có có nhận thua, ta người của Lý gia đương nhiên muốn tiếp tục truy kích, mở rộng ưu thế. Điều này chẳng lẽ còn có cái gì không đúng sao? Tiếp tục truy kích, mở rộng ưu thế, tốt, tốt, tốt. Trương Thiên Long cười lạnh một tiếng, trở lại đối với Trương Nhất Kiếm nói ra, Trương Nhất Kiếm, đợi chút nữa ngươi lên đài thời điểm, nhất định không thể đối với địch nhân nương tay, đối phương không có nhận thua thời điểm, ngươi cho dù ra tay mở rộng ưu thế tốt rồi. Nghe được Trương Thiên Long một tiếng này phân phó, Lý gia trưởng lão, Chu gia trưởng lão cùng La gia trưởng lão đều là ngay ngắn hướng biến sắc. Cái này Trương Nhất Kiếm thế nhưng mà trẻ tuổi bối đệ nhất nhân, thực lực cực kỳ cường hành. Nếu như Trương Nhất Kiếm tổn tâm đem người đánh cho đến chết, cái kia đệ tử của bọn hắn tiểu nguy hiểm. Hừ. Lý gia trưởng lao ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Trương Thiên Long. Mà Trương Thiên Long ánh mắt không tránh không né, vừa vặn đón nhận Lý gia trưởng lao ánh mắt. Ánh mắt hai người đối chọi gay gắt, rất có một lời không nói lập tức tiểu động thủ thế. Tốt rồi, tốt rồi. Hiện tại chúng ta hay vẫn là trận đấu quan trọng hơn. Một mực xem náo nhiệt Chu gia trưởng lão cùng La gia trưởng lão, tuy nhiên hy vọng hai người đánh, nhưng dưới mắt lại không phải lúc. Lập tức hai người đứng dậy, một người khuyên bảo một đinh, lại để cho Lý gia trưởng lão cùng Trương Thiên Long ở giữa khẩn trương hào khí hòa hoãn xuống. Chu gia trưởng lão khoát tay chặn lại, nói ra, luận võ trên đài giao chiến, tài nghệ không bằng người, bị thương là khó tránh khỏi đấy. Chỉ cần không phải cố ý đả thương người là tốt rồi. Tốt rồi, tiếp tục trận đấu a. Trương Diệp nhìn xem hai cái trưởng lão ở giữa xung đột, khẽ lắc đầu. Hắn biết rõ, kế tiếp trận đấu, sẽ càng thêm kịch liệt, càng thêm tàn khốc, thậm chí không nghĩ qua là, tại luận võ trên đài toi mạng cũng có thể. Quả nhiên, tại kế tiếp trong trận đấu, đối chiến song phương đều là thủ đoạn ra hết, mỗi một cuộc tranh tài đều là huyết nhuộm luận võ đài. Một cái La gia chân truyền đệ tử, thậm chí bị một cái Chu gia chân truyền đệ tử ngạnh xanh xanh chặt đứt một đầu cánh tay, nếu như không phải trọng tài tranh thủ thời gian ngăn lại, chỉ sợ cái này La gia đệ tử liền mệnh đều giữ không được. Tại như vậy kịch liệt chém giết trước mặt, Trương Nhất chỉ đều không có thể toàn thân trở ra. Đối thủ của hắn là trẻ tuổi đồng lứa 10 đại cao thủ ở bên trong, bài danh thứ 8 Chu Sơn Thần. Hai người chém giết phía dưới, Trương Nhất chỉ phía sau lưng bị vỗ một trường, tại chỗ thổ huyết ba khẩu, nội phủ nghiêm trọng bị thương. Bất quá tại trận tiếp theo, Trương Nhất Kiếm lập tức cho Trương Nhất chỉ báo thủ. Trương Nhất Kiếm dựa vào tuyệt cường khắc, chỉ là hai khắc, liền đem Chu ra cái khắc chân truyền đệ tử một đầu đùi lột bỏ bên, xem dị thường thê thảm. Trương Nhất Kiếm mạnh như thế thế biểu hiện, nhất thời lại để cho Chu gia, Lý gia cùng La gia các đệ tử sinh lòng cảnh giác. Những người này biết rõ chính mình không làm sao hơn được Trương Nhất Kiếm, nhao nhao đem đầy không thân thiện ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người đến. Chương 156, Hồng Đăng bên trong đích run tùm sắc cơ. Giống như là tiểu hài tử đánh nhau, đánh không lại đại đấy, sẽ đem tiểu hung ác đánh một trận ra một ngụm ác khí. Hiện tại Trương Nhất Kiếm thực lực quá mạnh mẽ, cho dù là La Vinh thắng cũng không có nắm chắc. Dưới loại tình huống này, Lý gia, Chu gia cùng La gia thanh niên những cao thủ đều đem Trương Diệp coi là mục tiêu, mấy tia ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn qua, thấy Trương Diệp đều âm thầm nhíu mày. Cuối cùng một cuộc tranh tài qua đi, rốt cục quyết ra top 10 tên. Bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu tấn cấp top 10 tên người có: Trương Nhất Kiếm, La Vinh Thắng, Lý Liệt, Chu Ngọc Hà, La Trường Kiệt, Lý Trường Phong, Chu Sơn Thần, Trương Diệp, La Chính và một cái Lý gia chân truyền đệ tử Lý cuối cùng. 10 người ở bên trong, Chu gia cùng Trương gia đô là 2 người, mà Lý gia cùng La gia, tắc thì tất cả chiếm 3 người. Top 10 người đã quyết ra, kế tiếp tiểu là rút thăm, tiếp tục trận đấu, quyết ra top 5 tên. Lúc này đây rút thăm, chẳng những chúng thanh niên cao thủ âm thầm khẩn trương, mà ngay cả bốn trưởng lão cũng là âm thầm khẩn trương, bọn hắn sợ mình trong gia tộc người, sớm làm đối thủ quyết chiến. Trương Diệp tiện tay rút một trường, trận đấu buổi diễn là trận đầu. Mà La gia thanh niên cao thủ La Trường Kiệt, rút thăm được vừa mới cũng là trận đầu, nói cách khác, Trương Diệp đối thủ, tự là cái này La Trường Kiệt. La Trường Kiệt tại Thanh Tang Thành thập đại trẻ tuổi trong cao thủ, sắp xếp đệ ngũ, thực lực so về Lý Nham còn muốn lợi hại hơn. Đi đến luận võ trên đài đứng lại, Trương Diệp lúc này thời điểm mới phát hiện, cái này La Trường Kiệt trong tay, mang theo một cái sâu sắc đèn lồng. Cái này đại đèn lồng xem chừng mặt bàn lớn nhỏ, xem một mảnh thảm hồng, đỏ đến lại để cho người bất an, lại để cho người kinh hoàng. Trương Diệp nao nao, giao nói, cái này La gia cao thủ, sử dụng binh khí như thế nào đều là như thế quái dị hay sao? Như lúc trước một cái dùng lưới, hiện tại nơi này La Trường Kiệt càng làm cho người khó hiểu, dùng lại là một cái đèn lồng. Trương Diệp tại Trương gia thời điểm, từng nghe Trương Thiên Long đề cập tới 10 đại cao thủ nhân vật một ít tuyệt kỹ cùng binh khí. Nhưng Trương Thiên Long cũng không có nói tới cái này đèn lồng, xem ra, cái này La Trường Kiệt là đem cái này đèn lồng hoàn thành là bí mật của mình vũ khí rồi. Trương Diệp chậm rãi rút ra hậu bối đao, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Trường Kiệt. Trọng tài lúc này thời điểm đã đi tới, phân phó hai người đứng vững, sau đó chính hắn thối lui đến luận võ bên bàn xuôi theo, quát khẽ, trận đấu bắt đầu. Trọng tài lời của còn chưa rơi xuống, Trương Diệp lập tức thi triển ra hành vân bộ, hướng phía La Trường Kiệt lao đi. Trương Diệp hành vân bộ sớm đã đến đại thành chi cảnh, toàn lực thi triển phía dưới tốc độ nhanh được thần kỳ, dưới chân chỉ là hơi động một chút, lập tức tiểu lướt đi hai trượng khoảng cách, trong tay đao vung lên, một đạo hùng hồn đao khí bắn ra thẳng chạm La Trường Kiệt. Trương Diệp nhìn không thấu La Trường Kiệt cái này đèn lồng là vật gì, cho nên hắn không dám phốc được thân cận quá, mà lại áp dụng cự ly xa phát đao. Trương Diệp một đao kia chém ra đến đao khí, mặc dù không có La Chính lúc trước 8 thước kiếm khí như vậy sắc bén, nhưng thực sự có 6 thước dài hơn. Huống hồ, cái này một đạo đao khí là bị viễn cổ tượng lực thúc dục đấy, uy lực không thể so với La Chính kiếm khí yếu. Trương Diệp đao khí vừa mới phát ra, dị biến nổi bật. Chỉ thấy La Trường Kiệt đem trên tay đèn lồng quăng ra, cái này cái cự đại đèn lồng lập tức tiểu bay đến luận võ đài trên không. Sau đó, cái này đèn lồng đột nhiên tản mát ra một hồi nồng đậm ánh sáng màu đỏ. Cái này một hồi ánh sáng màu đỏ lập tức liền đem toàn bộ luận võ đài bao phủ tại một mảnh thảm hồng sắc hào quang bên trong, liền mặt trời hào quang đều bị phủ lên. Dù cho xuể bàn tay ra, cũng không chứng kiến năm ngón tay. Hồng. Phi thường hồng. Một mảnh thẳng hồng. Đỏ đến làm cho lòng người ở bên trong hốt hoảng. Đây là cái gì đồ chơi? Trương Diệp trong lòng cả kinh, thân hình của hắn nhưng lại không lùi mà tiến tới. Trong tay hậu bối đao toàn lực triển khai, đao diễn thanh phong trảm. Trong khoảng thời gian ngắn gió mát nổi lên, hiện đầy toàn bộ luận võ đài. Cái lúc này, Trương Diệp thực lực lớn đại nhận lấy ảnh hưởng. Hắn phải nhanh chóng đem La Trường Kiệt cho chém mới được. Nếu không thân ở loại này quỷ dị hồng dưới ánh sáng, quỷ mới biết được đã bị như thế nào công kích. Trương Diệp loại này phản ứng, hiển nhiên ngoài La Trường Kiệt ngoài ý liệu. La Trường Kiệt cái này một cái đèn lồng, là hắn hoa phí hết thật lớn phu, đã tìm được vài loại đặc thù hung thú dầu chân mới chế tác thành đấy. Loại này đèn lồng một khi nhen nhóm, bên trong hung thú dầu chân lập tức kịch liệt thiêu đốt, phát ra thảm hồng ánh sáng màu đỏ đến, dù cho ánh nắng, mặt trời đều bị áp đảo. La Trường Kiệt chế tạo ra cái này đèn lồng dụng ý là muốn thừa dịp đối thủ bị đèn lồng ánh sáng màu đỏ sáng ngời hoa mắt thời cơ, lập tức phát huy ra chính mình thân ưu thế, hướng đối thủ triển khai đủ loại công kích. La Trường Kiệt đối với loại này quỷ dị ánh sáng màu đỏ hết sức quen thuộc, dựa vào cái này đèn lồng hắn cũng không biết chém giết quá nhiều thiếu đối thủ. Lúc này đây hắn đối với Trương Diệp sử xuất hồng đăng, một phương diện nguyên nhân là Trương Diệp lúc trước đã đảo Lý Nham, bày ra thực lực thái quá mức kinh người, không phải do hắn không coi trọng. Hai là hắn nhận được gia tộc chỉ thị, muốn đem Trương Diệp cho giải quyết. Đúng là hai cái này nguyên nhân, La Trường Kiệt mới quyết đoán sử dụng ra đèn lồng, chuẩn bị tại hồng đăng dưới ánh sáng, thần không biết quỷ không hay đem Trương Diệp chém giết. Tại hồng đăng dưới ánh sáng, cho dù hắn đem Trương Diệp chém giết, người ở phía ngoài cũng thấy không rõ. Đến lúc đó, hắn chỉ cần nói lên một câu thất thủ nộ sát, có thể ứng phó rồi. Nhưng hắn nghìn tính và tính, lại không ngờ tới, Trương Diệp tại nơi này quỷ dị hồng đăng trước khi, vậy mà không lùi mà tiến tới, toàn lực triển khai công kích. Trương Diệp công kích vừa mở ra, La Trường Kiệt phát hiện không trung tựa hồ đột nhiên nhiều ra 100 đem sắc bén đao, mỗi một chuôi đao đều mang theo ung tùm sắc khí, rậm rạp chẳng chịt chém tới. Thanh phong chạm là một chiêu hóa một đao vì trăm đao chiêu thức, cái lúc này thi triển, đúng là vừa đúng, lại để cho La Trường Kiệt thoang cái tiểu lâm vào bị động bên trong. Cái lúc này, hắn còn muốn thi triển thân, cũng là không né tránh được khai mở đối phương cái kia rậm rạp chẳng chịt đao chiêu. Mà nếu như cứng rắn ngăn cản, tuy nhiên có thể ngăn lại Trương Diệp công kích. Nhưng cứng rắn ngăn cản phía dưới, vị trí của hắn thoáng cái sẽ bạo lộ. Dùng Trương Diệp thực lực, hắn nếu như bạo lộ vị trí, còn muốn thoát thân chỉ sợ thì có một điểm khó khăn. La Trường Kiệt rất không muốn cứng rắn ngăn cản, nhưng hắn không thể không ra tay cứng rắn ngăn cản. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. La Trường Kiệt thực lực không phải chuyện đùa, hắn thi triển ra một cái trung cấp chiến kỹ, thuận lợi đem Trương Diệp thanh phong chạm ngăn cản xuống dưới. Đã ngăn được một kích cuối cùng, La Trường Kiệt đột nhiên phát hiện, vừa rồi dầm dạp chẳng trị tới đao, tựa hồ tại trong nháy mắt tiểu biến mất. Hắn còn chưa kịp thi triển thân, đột cảm giác được một cổ lăng lệ ác liệt được thần kỳ đao khí, đột nhiên phá không mà đến. La Trường Kiệt mặt sắc đại biến, hắn liền không cần nghĩ, trong tay trường kiếm lập tức chém ra. Với tư cách người của La gia, La Trường Kiệt am hiểu đấy, cũng là Hải Thiên Thất Kiếm, hơn nữa hắn tại Hải Thiên Thất Kiếm bên trên tạo nghệ, so về La Chính cao hơn bên trên một ít. Hắn một kiếm này chém ra một đầu tám thước có thừa lăng lệ ác liệt kiếm khí nhất thời phún dũng mà ra, cùng Trương Diệp đao khí đụng vào nhau. Xoạt xoạt. Kiếm khí cùng đao khí chạm vào nhau, phát ra một hồi lại để cho người ghê răng thanh âm. Lại để cho La Trường Kiệt cảm giác được giật mình chính là, hắn toàn lực thúc giục kiếm khí, tại Trương Diệp đao khí trước mặt, rõ ràng không lấy được ưu thế. Thậm chí, kiếm khí của hắn so về Trương Diệp đao khí, tựa hồ còn yếu nhược bên trên một hai phần. Điều này sao có thể? La Trường Kiệt trong nội tâm 100 cái không tin. Hắn có võ đạo ngũ trọng sơ kỳ tu vi, mà Trương Diệp chỉ là một cái võ đạo tứ trọng sơ kỳ người. Tuy nhiên Trương Diệp tu luyện luyện thể, nhưng luyện thể càng lợi hại, cũng không có khả năng thôi phát được ra đáng sợ như thế đao khí a. La Trường Kiệt trong nội tâm tràn đầy khó hiểu. Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ, Trương Diệp thể nội có xem viễn cổ mãnh mã tượng tộc tượng lực lúc, hắn tiểu cũng không kinh ngạc. Hơi sư sư, giật mình phía dưới, La Trường Kiệt trong nội tâm sinh ra một loại không chịu thua tâm lý, hắn thi triển Hải Thiên Thất Kiếm, liên tiếp chém ra ba đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, thể phải đem Trương Diệp chạm dưới kiếm. La Trường Kiệt cái kia cổ tất sát ý chí, lại để cho Trương Diệp đều có chút sắc biến. Trương Diệp lãnh lạnh cười cười, hắn vô thanh vô tức, buồn bực thanh âm tiếp nhận La Trường Kiệt ba lượt kiếm khí. Kiếm khí cùng đao khí xông tới thanh âm, giống như là tiếng sấm trận trận vang lên. Tại luân phiên giao kích phía dưới, La Trường Kiệt thể nội khí huyết sôi trào không ngớt, liền khoe miệng đều tràn ra huyết. Mà Trương Diệp dựa vào thân thể cường hãn, còn có trọng đao ưu thế, tuy nhiên cánh tay trận trận run lên, nhưng cảm giác nhưng lại tốt hơn nhiều. Tốt rồi, hiện tại nên làm ra phản kích rồi. Trương Diệp bản thân tiểu xem qua La gia Hải Thiên Thất Kiếm kiếm phổ, liên tục tiếp La Trường Kiệt bốn lượt kiếm khí về sau. Trương Diệp đối với Hải Thiên Thất Kiếm đã biết sơ lược. Cái này Hải Thiên Thất Kiếm danh như ý nghĩa tiểu là có thể dựa vào tuyệt diệu bí quyết, thôi phát ra 7 đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, dùng để chém giết địch nhân. Muốn liên tục phát ra 7 đạo kiếm khí, chỉ có tu vi đạt tới võ đạo lục trọng mới được. La Trường Kiệt hiện tại tu vi chỉ là võ đạo ngũ trọng sơ kỳ, hắn có thể phát ra 4 kiếm, đã là so sánh miễn cưỡng đệ ngũ kiếm, hắn là tuyệt đối không phát ra tới đấy. Đối phương không lần nữa phát ra kiếm khí, như vậy cơ hội của hắn đã tới rồi. Trương Diệp manh để thở ra một hơi, thừa dịp La Trường Kiệt vẫn còn hồi khí thời cơ, đồng nhiên chém ra một cái nghịch lưu chạm. Cái này một cái ngược dòng chém tới được thật nhanh, La Trường Kiệt vừa mới phát ra ba lượt kiếm khí, còn chưa kịp thở một cái, Trương Diệp phản kích đã tới rồi, hơn nữa thứ nhất là vô cùng lăng lệ ác liệt. D.A.N.G.Z. La Trường Kiệt không hổ là thập đại trẻ tuổi trong cao thủ bài danh đệ ngũ đích nhân vật, vội vàng ứng phó phía dưới, Trương Diệp cái này một cái nghịch lưu chạm. Y nguyên bị hắn dùng trường kiếm đã ngăn được. Bất quá hắn còn chưa kịp cao hứng, Trương Diệp thứ hai lượt nghịch lưu chạm lại đến. La Trường Kiệt mặt sắc đại biến. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Trương Diệp khí mạch vậy mà sẽ như thế kéo dài, liên tục đã ngăn được hắn ba lượt kiếm khí về sau, còn hữu lực liên tiếp phát ra hai lượt lăng lệ ác liệt vô cùng công kích. D.A.N.G.Z. La Trường Kiệt đem thể nội cuối cùng một điểm tiềm lực đều đem ra, miễn cưỡng chặn Trương Diệp một kích này, trong miệng cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Ta La Trường Kiệt biết rõ Trương Diệp thực lực thái quá mức cường hành, hắn quyết đoán mở miệng chuẩn bị nhận thua. Trương Diệp cương tài trí minh cảm thấy cái này La Trường Kiệt đối với chính mình ung tùm sắc ý, đối với cái này loại muốn chém giết người của mình, Trương Diệp chỗ đó hội đơn giản buông tha. Trương Diệp hét lớn một tiếng, thanh âm áp đã qua La Trường Kiệt nhận thua thanh âm. Trong tiếng hét vang, Trương Diệp trong tay hậu bối đao phi chạm mà xuống, chặt đứt La Trường Kiệt trong tay trường kiếm, thuận tiện đem La Trường Kiệt hai cái tí cũng chặt đứt. A La Trường Kiệt có tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ luận võ đài. Trương Diệp trong mắt không hề đồng tình chi sắc, hắn vận đao hướng phía không trung chém ra một đao, nhất thời đem cái kia treo ở không trung đại đèn lồng chém vỡ, đầy trời ánh sáng màu đỏ chịu tán đi. Tại luận võ đài bên ngoài chỉ nghe được thanh âm, lại thủy chung vô chi đạo tình hình chiến đấu trường lão, trọng tài cùng chúng đệ tử, đại ánh sáng màu đỏ tán đi về sau, chỉ thấy luận võ trên đài, Trương Diệp lưng đeo trọng đao ngạo nghễ mà đứng, mà ở thanh tang trong thành trẻ tuổi trong đồng lứa. Bài danh đệ ngũ La Trường Kiệt, nhưng lại ôm chính mình đoạn tí tại kêu rên không thôi. Tim một hồi ngược lại rút hơi lạnh thanh âm, tại đỉnh núi vang lên. Chương 157, đón đỡ trưởng lão một kích. Luận võ trên đài ánh sáng màu đỏ, chính là La Trường Kiệt làm ra đến đấy. Nếu là La Trường Kiệt làm ra đến đấy, như vậy La Trường Kiệt tại giữa hồng quang, khẳng định có cái gì sát thủ tuyệt chiêu. Ở đây đang xem cuộc chiến người vốn tưởng rằng, Trương Diệp lúc này đây là chết chắc đấy, không nghĩ tới ánh sáng màu đỏ tán đi, chiến thắng người giới nhưng là Trương Diệp. Mà La Trường Kiệt, chẳng những thua, hơn nữa thua rất thảm, liền chân đều bị Trương Diệp cho chặt đứt. Ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý liệu ở ngoài. La Trường Kiệt nói như thế nào, cũng là Thanh Tang Thành thập đại trẻ tuổi trong cao thủ, bài danh đệ ngũ đích nhân vật, một nhân vật như vậy, giới nhưng liền chân đều bị chém đứt rồi, điều này sao có thể? Thanh Tang trong thành võ giả rất nhiều, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít lại để cho người kinh tài tuyệt diễm trẻ tuổi cao thủ thủy, nhưng những năm này thành cao thủ, tuyệt đại bộ phận đều giống như lưu tinh, tia chớp một lúc sau, rất nhanh tiểu quy về bình thường, căn bản không tiếp nhận thời gian khảo nghiệm. Mà Thanh Tang thành thập đại trẻ tuổi cao thủ, tiểu là chịu đựng lần lượt khảo nghiệm về sau, bị người công nhận cao thủ. Thập đại trẻ tuổi cao thủ danh khí, đều là tại lần lượt chém giết bên trong, ngạnh xanh xanh đánh đi ra đấy, mỗi người đều là thần kinh bách chiến, từ trong đống người chết mặt bỏ ra tới cường hãn thế hệ. Cùng thành danh đã lâu thập đại trẻ tuổi cao thủ so sánh với, Trương Diệp giống như là một cái nhà giàu mới nổi, tuy nhiên lần nữa biểu hiện được rất xuất sắc, cũng cong lên coi trọng, nhưng cái đó và đấu lực đấu trí quyết đấu, y nguyên rất ít người coi được Trương Diệp. Không nghĩ tới một trận chiến xuống, Trương Diệp cái này nhà giàu mới nổi, vậy mà chiến thắng thành danh đã lâu, chuẩn bị nguyên vẹn La Trường Kiệt. Cái này lại để cho người có thể nào không kinh hãi. Luận võ trên đài, tài nửa nhìn thật sâu liếc Trương Diệp, hét to nói, trận đầu, Trương Diệp thắng. Ha ha, tốt. So sáo dưới đài Trương Thiên Long trầm thấp gầm rú một tiếng, hướng phía La Gia Trưởng Lão, Chu Gia Trưởng Lão cùng Lý Gia Trưởng Lão vung thoáng một phát nắm đấm. Tắc thì mới La Trường Kiệt hồng đang treo cao phía dưới, ánh sáng màu đỏ đại thịnh, lại để cho Trương Thiên Long cũng không có nhìn rõ ràng tình hình chiến đấu. Nếu như không phải tin tưởng Trương Diệp thực lực, Trương Thiên Long cơ hồ muốn mùi âm thanh lại để cho Trương Diệp nhận thua. Hiện tại, Trương Diệp gọn gàng mà linh hoạt thắng được thắng lợi, tướng địch tay chém ở dưới đao, cái này lại để cho Trương Thiên Long có thể nào không thịnh hành phấn. Trương Thiên Long một bụng hưng phấn, La Gia Trưởng Lão nhưng lại sắc mặt tái nhợt, tức giận hừ ở bên trong, La Gia Trưởng Lão bay người lên trên luận võ đài. Chứng kiến chính mình La Gia đệ tử hai chân bị chạm thảm trạng, phải nhìn nữa một bên khoan thai mà đứng Trương Diệp, La Gia Trưởng Lão trong cơn giận dữ, quắc, Trương Diệp, ngươi ra tay vi gì ác như vậy? Nói, ngươi có phải hay không có chủ tâm đả thương người hay sao? Trương Diệp thật đúng là có chủ tâm đả thương người đấy. Bất quá cái đó và sự tình, đánh chết hắn cũng là không thể nói ra được đấy. Hắn cung kính nói, La Trưởng Lão, châu mới luận võ trên đài ánh sáng màu đỏ đại thịnh, ta đưa tay không thấy được năm ngón, một hồi lung tung cuồng chém phía dưới. Không nghĩ tới rõ ràng đem vị sư huynh này chân cho chém đứt rồi. Ta cái này hoàn toàn là thất thủ đó a. Hoa La Trường Kiệt chỉ vào Trương Diệp. Ngụm máu tươi phun ra đến. Hắn vốn muốn giết Trương Diệp, sau đó nói thác Trương Diệp là hắn thấy không rõ lắm, mất dưới tay bị giết. Không nghĩ tới Trương Diệp không có giết thành, thất thủ đả thương người lấy cớ này lại bị Trương Diệp cầm lấy đi trốn tránh trách nhiệm rồi. Cái này lại để cho La Trường Kiệt thật sự là vừa sợ vừa giận thủy. Ngươi không phải thất thủ đấy, ngươi là cố ý đấy. Là cô ý muốn chém đứt chân của ta đấy. La Trường Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng quát. Chứng kiến La Trường Kiệt cái này một họa bộ dáng, La Gia Trưởng Lao trong nội tâm tức giận rốt cuộc không gặp chế rồi. Hắn lạnh lùng chằm chằm vào Trương Diệp, nói ra, tốt một cái Trương Diệp, tuổi con nhỏ, thật không ngờ tàn nhẫn, động chiếc tiểu ra tay đả thương người, xem thừa lúc không để cho ngươi một ít giáo huấn là không được rồi. Đang khi nói chuyện, La Gia Trưởng Lao cổ tay khẽ đảo, phanh một tiếng sấm vang trong tiếng. Một đoàn vô hình vô chất, nhưng lại lăng lệ ác liệt cực kỳ khí kình, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đánh tới. Võ giả tu luyện đến tầng thứ 7 về sau, sẽ nhiều ra vừa cùng bổn sự, cái đó và bổn sự gọi thúc khí thành lôi. Cái gọi là thúc khí thành lôi, tự là chỉ chân khí áp xúc đến nhất định tình trạng về sau, một khi đã đi ra thân thể, sẽ như là lôi nổ tung. Loại này nổ tung chân kình thập phần đáng sợ, cho dù là một tòa tiểu một điểm gò núi, cũng có thể tạc bằng. La Gia Trưởng Lão có võ đạo bắt trọng tu vi. Hắn hiện tại tiện tay một kích, tiểu dùng tới rồi thúc khí thành lôi cái đó và bổn sự. Là chuẩn bị một lần hành động đem Trương Diệp tạc một cái đứt gân gãy xương rồi. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, đường đường La Gia Trưởng Lão, vậy mà sẽ đối với hiện nay hậu bối ra tay. Trương Thiên Long tại dưới đài nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên hướng luận võ trên đài lao đi, nhanh được con mắt đều thấy không rõ lắm, nhưng hắn dù cho mau nữa, cũng không nhanh bằng La Gia Trưởng Lão, Trương Thiên Long thân hình còn không có rơi xuống luận võ trên đài. La Gia Trưởng Lao thúc khí thành lôi đã là phát ra rồi. Người khác không thể tưởng được, Trương Diệp trong lòng nhưng lại sớm có chuẩn bị. Cái này La Gia Trưởng Lão tại lên tiếng răn dạy thời điểm, Trương Diệp tiểu ẩn ẩn cảm giác được không ổn, hắn nhanh chóng đem trọng đao lấy được trên tay. Cái này La gia trưởng lão lật cổ tay phát ra khí kình thời điểm, Trương Diệp càng là cảm thấy vừa cùng tuyệt đại nguy cơ, thừa lúc không kịp đa tưởng, trong tay hắn trọng đao đột nhiên hướng tránh chém ra một đao. Thiếp! Trương Diệp cảm giác được, chính mình chém ra một đao kia, giống như là chạm đã đến một đoàn sét đánh phía trên, hoặc như là chạm đã đến chạy như điên mà thừa chu hung thú trên người, một cổ cường hoành được đáng sợ đại lực, ầm ầm theo mũi đao chỗ bộc phát, mang theo khôn cùng sát ý lạnh lạnh tới. A! Trương Diệp hét lớn một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên động, theo mánh mã tượng mộ viên lĩnh ngộ mà được giảm bất lực chi thuật lập tức phát động, thân thể của hắn như là như diều đứt dây ra bên ngoài phiêu. La gia trưởng lão một kích đem Trương Diệp đánh cho phi sau khi đứng lên, còn không kịp nhìn một chút Trương Diệp tình huống, chợt nghe đến một tiếng gào to, một đạo bóng đen mang theo cường hoành khí thế bỗng nhiên đè xuống, cái loại này đáng sợ khí thế, quả thực giống như là lưu tinh hạ xuống, uy không thể đỡ. La gia trưởng lão kêu rên một tiếng, một tay tia chớp hướng phía trên theo như ra. Oanh ầm ầm long. Luận võ trên đài bỗng nhiên vang lên liên tiếp ầm ầm thanh âm, cuồng bạo khí kình mang tất cả mà ra, quét ngang toàn bộ luận võ đài, cái kia cùng đáng sợ thanh thế, mà ngay cả đứng tại trên đài tỷ võ trọng tài, cũng là ngay ngắn hướng biến sắc, nhao nhao thi triển thần đã đi ra luận võ đài. Cuồng bạo khí kình giao kích thanh âm ở bên trong, Trương Thiên Long thanh âm lạnh lùng truyền đến, "La lão đầu, không thể tưởng được ngươi thật không ngờ vô sỉ, dùng nhất tộc trưởng lão tôn sư, rõ ràng hướng một cái tiểu bối ra tay. Ngươi thật sự là càng sống thực đi trở về." La gia trưởng lão kêu rên một tiếng, không nói một lời. Mang tất cả luận võ đài khí kình tán đi về sau, mọi người thấy hướng luận võ đài, chỉ thấy luận võ đài cứng rắn bóng loáng mặt đất, lại bị hai người khí kình ảnh kích được một mảnh tơi suốt. Mà ở luận võ đài trung ương, Trương Thiên Long quần áo bay phất phới, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm La gia trưởng lão. Mà La gia trưởng lão một tay lôi kéo La Trường Kiệt, tay kêu hành ở trước ngực, khóe miệng của hắn trưng trưng tràn ra máu tươi. Tại chắc mới đối chiến bên trong, La gia trưởng lão vì chiếu cố La Trường Kiệt, chỉ có thể một tay ứng đối Trương Thiên Long công kích, đối với trong chiến đấu, hắn đã thụ hơi có chút vết thương nhỏ. La gia trưởng lão ánh mắt rét run, hắn đem La Trường Kiệt thân thể hướng luận võ dưới đài La Chính ném đi, sau đó đem ánh mắt định đã đến Trương Thiên Long trên người, ánh mắt hai người chăm chú chạm vào nhau. La gia trưởng lão chậm rãi nói, "Trương lão đầu, đừng tưởng rằng lão phu sợ ngươi. Hôm nay, lão phu tiểu muốn lĩnh giáo ngươi một chút, nhìn xem ngươi cái này ba mười mấy năm qua, tu vi đến cùng có gì tiến bộ." Trương Thiên Long lạnh lùng cười cười, nói ra, "La lão đầu, 30 năm thủ, ngươi bại đã đến dưới tay của ta. Hôm nay, lão phu làm theo có thể đem ngươi đánh cho gục xuống. Cái này chờ một chút ngươi sẽ biết." Trương Thiên Long đang tại một đám hậu bối vũ, nhảy ra khỏi ba hơn 10 năm trước nợ cũ, dù là La gia trưởng lão hàm dưỡng dù cho, sắc mặt cũng là một hồi tái nhợt. Trong mắt của hắn lửa giận hừng hực, sát cơ thoáng hiện, ung tùng nói, "Trương lão đầu, lão phu hôm nay không nên đem ngươi cho đập chết không thể." Trương Thiên Long lạnh lùng cười cười, sầm phong tương đối nói, "Ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ai đập chết ai." Ánh mắt hai người trên không trung giao kích, không khí đều chịu cứng lại, lập tức một hồi đại chiến không thể tránh được. Khục khục. Lúc này thời điểm, một tiếng ho nhẹ, nhưng lại hấp dẫn mọi người chú ý. Mọi người một tốt nhìn lại, chỉ thấy Trương Diệp rất xa đứng ở trăm trượng bên ngoài, sắc mặt trừng trừng trắng bệnh. Nhưng toàn thân của hắn cao thấp, nhưng lại không có bất kỳ thương thế. Nguyên lai, Trương Diệp tắc thì mới cứng rắn tiếp nhận La gia trưởng lão một kích về sau, hắn toàn lực thi triển ra giảm bất lực chi thuật, thân thể trọn vẹn đã bay hơn 100 trượng, mới rơi xuống trên mặt đất. Đứng ở trên mặt đất, Trương Diệp trong cơ thể khí huyết sôi trào, nội tạng thiếu một ít tiểu bị thương, trong nội tâm không khỏi lấy làm kinh ngạc. Cái này đinh, La gia trưởng lão, vừa mới một kích rõ ràng chỉ là tiện tay mà phát đấy, chỉ sợ một thành chân khí đều không có dùng đến. Nhưng chính là như vậy tiện tay mà phát một kích, nhưng lại để cho hắn chật vật không thôi, nếu như Trương Diệp không có giảm bất lực chi thuật, không nên tại dưới một kích này trọng thương không thể. Ha ha! Chứng kiến Trương Diệp tại La gia trưởng lão một kích phía dưới, rõ ràng có thể toàn thân trở ra, Trương Thiên Long trên mặt vốn là trừng trừng kinh ngạc, sau đó tựu là một hồi tiếng cười, trong ánh mắt địch ý tiêu tán không ít. Ân. La gia trưởng lão chứng kiến Trương Diệp đón đỡ hạ chính mình một kích, rõ ràng liền máu tươi đều không có nhổ ra một ngụm, nhất thời cảm giác được đại gia dự kiến. Hắn vừa rồi một kích, tuy nhiên chỉ dùng một thành hơn lực đạo, nhưng uy lực cũng là tuyệt đối không nhỏ, trung cấp hung thú, tại hắn dưới một kích này, đều cũng bị đánh chết. Không nghĩ tới Trương Diệp đón đỡ tiếp theo kích về sau, rõ ràng một chút việc đều không có. La gia trưởng lão giật mình, luận võ dưới đài một đám thanh niên cao thủ, càng thêm giật mình. La gia trưởng lão tắc thì mới phát ra một kích, cường đại mà lăng lệ ác liệt, cho dù là bọn hắn chịu lên, cũng tránh không được thổ huyết bị thương kết cục. Không nghĩ tới Trương Diệp đụng tiếp được một kích về sau, chỉ là ho khan vài tiếng sẽ không sự tình rồi, liền huyết đều không nhả một ngụm. Trương Diệp tiểu tử này, so trong tưởng tượng càng thêm cường hãn a. Lý Liệt tay nắm lấy lợi đao, ánh mắt chớp động lên. Ngoại trừ Lý Liệt bên ngoài, Thanh Tăng Thành thập đại trẻ tuổi trong cao thủ La Vinh Thắng, Chu Ngọc Hà hai người, cũng là ánh mắt lập lòe. Trương Diệp một lần núi cường hãn biểu hiện, sâu sắc ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài, cho tới bây giờ, bọn hắn đã đem Trương Diệp liệt vào gần với Trương Nhất Kiếm cường hãn đối thủ. Chương 158, áo tím trung nhân nhân. Nhìn thấy Trương Diệp không có việc gì, Trương Thiên Long chiến ý biến mất rất nhiều. Cân nhắc đến dưới mắt còn muốn tiến hành trận đấu, còn không phải chém giết thời điểm, hắn nhìn thật sâu La gia trưởng lão liếc, nói ra, La lão đầu, ngươi tại bài danh thi đấu phía trên, đối với hậu bối ra tay sự tình, ta sẽ mời người tiến hành tài quyết. Ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nghe Trương Thiên Long nâng lên mời người tài quyết bốn chữ này, La gia trưởng lão sắc mặt nhất thời đại biến. Mà Lý gia trưởng lão cùng Chu gia trưởng lão sắc mặt, cũng là hơi đổi. Chu gia trưởng lão vội ho một tiếng, nói ra, Trương lão đầu, mời người tài quyết cái này thì không cần áp vừa rồi La lão đầu cũng là chứng kiến La trưởng kiệt bị chém đứt chân, xúc động phía dưới ra tay đấy. Huống hồ, Trương Diệp hiện tại cũng không có sự tình, không bằng, lại để cho La lão đầu đền bù tổn thất một điểm, việc này cứ định như vậy đi. Nghe được Chu gia trưởng lão nói như vậy, La gia trưởng lão sắc mặt trở nên dễ nhìn một ít. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là vạn phần không muốn đối mặt người kia. Chu gia trưởng lão đi ra hòa giải, đã cho La gia trưởng lão giải vây thoáng một phát, cũng là cho song phương một cái hạ bậc thang. Chỉ là Trương Thiên Long cũng không lĩnh tỉnh, hắn cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, thẳng theo luận võ trên đài nhảy xuống. Nhìn thấy Trương Thiên Long hoàn toàn không nể tình, La gia trưởng lão sắc mặt một mảnh trắng bệnh, khó xem tới cực điểm, tự là Chu gia trưởng lão sắc mặt cũng có chút lúng túng. Trương Diệp rất xa nhìn lại, rõ ràng chứng kiến La gia trưởng lão sắc mặt khó coi bên trong, giới nhưng còn mang theo một tia sợ hãi, trong nội tâm không khỏi âm thầm kỳ quái, dùng La gia trưởng lão như vậy thân phận cùng thực lực, như thế nào vừa nghe đến mời người tài quyết. Cái này bốn chữ, tiểu sợ hãi thành cái dạng này. A La gia trưởng lão thét dài một tiếng, oán hận chầm chầm vào Trương Thiên Long, môi có chút động lên, nhưng lại không biết tại đang nói gì đó. Trương Thiên Long thấy trong nội tâm cười cười, cái này La gia trưởng lão hiện tại sử dụng đấy, đúng là một loại kỳ diệu truyền âm bí kỹ. Nói ra cùng lời nói chỉ có hắn và Trương Thiên Long nghe được đến. Không cần phải nói, hắn bây giờ là cùng Trương Thiên Long giảng điều kiện gì rồi. La gia trưởng lão nói một hồi, cũng không biết hai người đã đạt thành điều kiện gì. Trương Thiên Long rốt cục khẽ gật đầu. Chứng kiến Trương Thiên Long gật đầu, La gia trưởng lão sắc mặt trở nên khá hơn không ít, thở dài một hơi bộ dạng trở về tới trên ghế ngồi ngồi xuống. Tiếp được đấy, Trương Thiên Long cùng Chu gia, Lý gia trưởng lão, Trương Trương gật đầu, ý bảo trận đấu tiếp tục tiến hành. Các trưởng lão xung đột đối với một đám thanh niên cao thủ cũng không có gì ảnh hưởng. Người tuổi trẻ huyết khí phương châu, đối mặt sắp đến tay phong phú phần thưởng, còn có to như vậy thanh danh, không ai nguyện ý đơn giản buông tha cho, vừa lên đến luận võ đài, lập tức tiểu thi triển ra bản thân tuyệt chiêu đặc biệt thể đem đối thủ đả đảo. Có thể một đường chém giết, tiến vào top 10 thanh niên đều là một phương cao thủ, mỗi người đều có được chính mình đặc biệt bổn sự, những người này tại trên đài tỷ võ mà liều giết thấy Trương Diệp tầm mắt mở rộng ra, được ích lợi không nhỏ. Trong đó Trương Nhất Kiếm biểu hiện, lại để cho Trương Diệp trước mắt vi bừng sáng. Trương Nhất Kiếm đối thủ là Lý gia chân truyền đệ tử Lý Trường Phong. Lý Trường Phong tại Thanh Tăng Thành trẻ tuổi bối 10 đại trong cao thủ bài danh vi thứ 7, có võ đạo ngũ trọng sơ kỳ tu vi, am hiểu chính là thân cùng khoái kiếm. Nhưng Lý Trường Phong tuyệt nhanh thân, còn làm cho hắn nhanh phấn, tại Trương Nhất Kiếm trước mặt, lại là hoàn toàn không thi triển được mở. Trương Nhất Kiếm thi triển ra một tầm kỳ diệu kiếm, cái này tầm kiếm xem rất chậm rất chậm. Cùng Lý Trường Phong kiếm một so sánh với, tiểu lộ ra càng chậm rồi. Nhưng chính là như vậy một bộ xem chậm qua kiếm, lại là có thêm lớn lao uy lực, Trương Nhất Kiếm trước sau chỉ dùng bốn kiếm, liền đem Lý Trường Phong khoái kiếm phá vỡ, khiến cho, bắt buộc Lý Trường Phong không thể không túi đầu nhận thua. Không thể tưởng được dùng chậm vậy mà cũng có thể chế nhanh, cái này võ đạo một đường thật sự là ảo diệu vô cùng a. Trương Diệp trong đầu một lần lần đích lượt lại lấy Trương Nhất Kiếm kiếm, càng ngày càng cảm giác được cái này một bộ chậm quá kiếm bên trong ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Trương Thiên Long chứng kiến Trương Diệp như có điều suy nghĩ bộ dạng, Trương Trương cười cười, nói ra, Trương Nhất Kiếm, cái này một tầm kiếm, là một môn cực kỳ kỳ diệu chiến kỹ. Cái này một tầm chiến kỹ bắt đầu lúc tu luyện, tổng cộng có 9981 chiêu, xuất kiếm tốc độ cũng rất chậm. Nhưng theo đối chiến kỹ linh ngộ, còn có tu vi tình tiến, cái này 81 chiêu có thể thời gian dần qua hóa phồn vi giản, biến thành 72 chiêu, 63 chiêu, 54 chiêu, 45 chiêu, 36 chiêu, 27 chiêu, cuối cùng nhất biến thành 18 chiêu, 9 chiêu, xuất kiếm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mà cái này một bộ chiến kỹ tu luyện đến cực hạn, tắc thì có thể hóa thành một chiêu. Cái này tinh giản đến cuối cùng một chiêu, tốc độ cùng uy lực đều nhanh được không thể tưởng tượng nổi, đã thoát ly trung cấp chiến kỹ, chính thức thành là cao cấp chiến kỹ. Trương Nhất Kiếm hiện tại cũng là thanh kiếm tu luyện tới 18 chiêu, bất quá đã là đánh khắp cùng thế hệ khó gặp gỡ địch thủ rồi bốn. Nghe Trương Thiên Long giới thiệu, Trương Diệp không khỏi thở dài nói, thật kỳ diệu kiếm. Trương Nhất Kiếm chiến thắng Lý Trường Phong, bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu xem như quyết ra top 5 tên. Cái này tính 5 tên theo thứ tự là Trương Nhất Kiếm, La Vinh Thắng, Lý Liệt, Chu Ngọc Hà và Trương Diệp. Thực lực tương đối yếu kém La Trường Kiệt, Lý Trường Phong, Chu Sơn Thần, La Chính và Lý cuối cùng, đều bị loại bỏ bị knock out rồi. 5 người này danh sách chính giữa, Trương gia xem như cái sau vượt cái trước, thoáng cái thì có Trương Nhất Kiếm cùng Trương Diệp hai người tiến vào đến cũng 5. Mà Thanh Tăng thành gia tộc khác, đều là có tất cả một người. 5 người danh sách quyết ra, kế tiếp tiểu là từng cái đối chiến, bài xuất thứ tự đã đến. Cùng phía trước dùng buổi diễn quyết định đối thủ bất đồng, 5 người này sẽ dùng điểm tích lũy đứng hàng thứ. 5 người này, mỗi người đều cần cùng những thứ khác 4 người đối chiến, người thắng có thể đạt được 2 cái điểm tích lũy, bình người có thể đạt được 1 cái điểm tích lũy, kẻ bại thì không điểm tích lũy. 5 người, 1 người chiến 4 chàng, 20 chàng sau cuộc tranh tài, dùng điểm tích lũy đứng hàng thứ, điểm tích lũy cao người vi đệ nhất danh. Một tòa cao vút trong mây trên núi cao, vân hải lúc tụ lúc tán, biến hóa ngàn vạn. Mà ở núi cao đỉnh núi, một khối xa xa vươn đi ra thạch đầu phía trên, một cái áo tím trung niên nhân chính đứng chắp tay, hai mắt hơi mở lấy, nhưng không có bất luận cái gì sắc thái cùng cảm tình ở bên trong, cả người hắn giống như là một thạch đầu nhân, yên lặng nhìn xem dưới ngọn núi vân hải. Áo tím người tóc bạc chỗ đứng, ngay tại tảng đá kia lối vào, dưới chân của hắn tựu là vạn trượng thâm uyên, tùy thời đều có té xuống nguy hiểm. Nhưng kỳ quái chính là, cái này áo tím trung niên nhân cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đứng đấy, đảm nhiệm cái kia gió núi cỡ nào mãnh liệt, thân hình của hắn thủy chung thạch đầu, vẫn không núp đích. Hi hi, đồng nhiên, có một cái nhẹ nhàng tiếng cười, xa xa từ phía chân trời chuyển đến. Theo một tiếng này trong sáng tiếng cười, cái kia khoảng cách tụ lúc tán trong mây, đồng nhiên xuất hiện một đầu nhẹ nhàng phiêu miểu người mặc áo tím ảnh. Cái này đầu người mặc áo tím ảnh dùng vừa cùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ, tại vân trên biển bay vút mà qua. Những nơi đi qua, cái kia nồng đậm vân hải bị sáng chế ra một đầu dấu vết mờ mờ, giống như là một đầu du động con cá, tại trên mặt nước xẹt qua vết nước. Cái này đầu người mặc áo tím ảnh thế tới cực nhanh, chỉ là vài cái trong nháy mắt trong thời gian, cũng đã lướt qua hơn 10 dặm khoảng cách, cuối cùng nhẹ nhàng phiêu khởi, như là một mảnh lá rụng, phiêu lạc đến áo tím tóc trắng trung niên nhân bên cạnh, hóa thành một cái cô gái áo tím. Cô gái áo tím dáng người đường cong là lướt, khuôn mặt thanh tú xuất trần, tóc dài bị xảo diệu bàn. Tạo thành một cái thanh nhã song loa hình, xem kích không giống là trần tục người trong. Chứng kiến cô gái áo tím này rơi xuống bên người, áo tím trung niên nhân ánh mắt rốt cục tránh bông núp nhích, nói ra, sư muội, sư tôn phái ngươi theo là cho ngươi hồng trần lịch lãm rèn luyện, trấn thủ một phương bình an, phát hiện và đề cử quận nội đích thiên tài thiếu niên đấy. Hiện tại đúng là cần dùng gấp người thời điểm, ngươi cái lúc này chạy đến ta tới nơi này làm gì? Cô gái áo tím hì hì cười cười, nói ra, ta nha, là đặc biệt tự đến xem sư huynh đấy. Ân, nghe nói Thanh Tang nội thành tụ hoa quả cũng sắp thành thục, thuận tiện đến Thanh Tang thành lấy 2 cái tụ hoa quả ăn. Áo tím trung niên nhân ánh mắt lóe lên, lắc đầu nói ra, hồ đồ. Nếu như bị sư tôn đã biết, chúng ta đều tránh không được chịu lấy đến trách phạt. Ngươi hay vẫn là phản hồi ngươi quận mà đi thôi. Cô gái áo tím thanh thúy vừa cười vừa nói, sư huynh, ngươi không cần đuổi ta, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian làm tốt chuyện của ngươi, nhanh lên tìm đủ 11 thiên tài thiếu niên á hì hì, ta cho ngươi biết. Ta hiện tại quận ở bên trong có thể là nhân tài xuất hiện lớp lớp, từ lúc hơn 1 tháng trước khi, ta đã tìm được 10 cái thiên tư ngộ tính đều nhất lưu người thiếu niên, hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi bây giờ đã có thể thảm rồi, nghe nói ngươi tìm 3-4 năm, đều gom góp không đủ 11 thiên tài thiếu niên. Sư huynh, hiện tại thời gian nhanh đến rồi, ngươi không là chuẩn bị tùy tiện kéo mấy cái đi cho đủ số A. Áo tím trung niên nhân khẽ cho mày, nói ra, nói mỏ. Ta làm sao có thể hội lung tung tìm người cho đủ số. Hiện tại ta không phải đang tại tìm sao. Cách nơi này không xa Thanh Tăng Thành, nghe nói có một ít thiên tài thiếu niên, ta lần này tiểu là chuẩn bị đến Thanh Tăng Thành đi xem đấy. Cô gái áo tím ăn ăn cười cười, lung lay đối với nói ra, sư huynh, ta nhìn ngươi là gấp vắng đầu. Cái này Thanh Tăng Thành bất quá là một cái tiểu thành, tu vi cao nhất người cũng không quá đáng là võ đạo bắt trọng. Tại như vậy một cái cửa thầm phương, chỉ sợ 14 tuổi tu luyện tới võ đạo tứ trọng người đều không có, có thể có cái gì thiên tài thiếu niên a? Hi hi, không bằng như vậy đi, ta cho ngươi kéo hai một thiên tài qua đến cấp ngươi cho đủ số. Để báo đáp lại, 10 năm về sau ngươi theo giúp ta đến Man Thú Sơn Mạch đi một chuyến á, ngươi cảm thấy như thế nào? Áo tím trung niên ánh mắt của người hơi động một chút, bất quá hắn rất nhanh chỉ lắc đầu nói ra, cái này không cần, ta còn có 5 cái thành không có đến, tại đây 5 cái thành bên trong, khẳng định còn có 2-3 một thiên tài thiếu niên đấy. Tốt rồi, cái này Thanh Tang thành bên trong khả năng còn có chuyện gì, cần của ta tài quyết. Ta không hề cùng ngươi nhiều lời, ngươi muốn làm gì, liền làm cái đó đi a. Nói xong, áo tím trung niên nhân thân hình trưng chuyển khẽ động, vậy mà theo thạch đầu đỉnh, xuống phương vạn văn thâm nguyên nhảy xuống, vừa vặn rơi xuống một chỗ trong mây. Áo tím trung niên nhân rơi xuống vân trên biển, thân hình hào không ngừng lại, tựu như vậy đạp trên vân hải, phi đi xa. Cô gái áo tím nhìn thoáng qua, lầm bầm lầu bầu nói ra, sư huynh tu vi càng ngày càng sâu rồi, đáng tiếc thủy trung không tiến vào đến chân đạo chi cảnh, cái này thật sự là đáng tiếc. Lầm bầm lầu bầu một câu, cô gái áo tím hì hì cười cười, nói ra, sư huynh, ngươi chờ một chút ta. Ta cũng muốn đến Thanh Tang Thành đi xem một cái. Hì hì, ta hiện tại tiểu đợi đến chứng kiến ngươi một bộ thất vọng mà về bộ dạng rồi. Chương 159, một trưởng phá địch. Bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu quyết ra top 5 tên về sau, Trương, Lý, Chu, là các gia tộc mọi người quay trở về Thanh Tang Thành, nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh thần nên đón ngày hôm sau quyết chiến. Màn đêm buông xuống, Trương Diệp ngồi tại tiểu viện của mình bên trong yên lặng điều tức lúc, Trương Thiên Long lại một lần nữa tính đến, hắn cũng không nhiều lời, tiện tay tiểu kéo lê vài cái chiến kỹ, lại để cho Trương Diệp tiến đi phá giải. Trương Diệp gặp Trương Thiên Long không muốn nhiều lời, lập tức cũng không nhiều hỏi, thẳng phá giải khởi Trương Thiên Long cho ra chiến kỹ đến. Hai người một cái kéo lê chiến kỹ, một cái thì là phá giải chiến kỹ, bất chi bất giác tầm đó, một buổi tối lại đi qua. Đối với Trương Diệp như vậy võ xem ra nói, một đêm không ngủ được là chuyện rất bình thường, chỉ cần điều tức bên trên một hồi, là có thể giới sung tinh thần, trở nên thần đến sáng lắng rồi. Ngày hôm sau, Trương Diệp, Trương Nhất Kiếm hai người theo Trương Thiên Long, lại một lần nữa đi tới Hội Vũ Sơn đỉnh núi. Tại trận đấu trước khi, theo lẽ thường thì dùng rút thăm quyết định trận đấu buổi diễn và đối thủ. Trương Diệp quất một cái ký, hắn trận đầu đối thủ là Chu Ngọc Hà, trận thứ hai đối thủ là Lý Liệt, trận thứ ba đối thủ là La Vinh Thắng, cuối cùng một hồi đối thủ, thì là Trương Nhất Kiếm. Xác định tốt rồi chung tay về sau, Trương Diệp cùng Chu Ngọc Hà hai người đi lên luận võ đài, ánh mắt hai người giao kích cùng một chỗ, như là hai chôi tiêu lợi đao giao kích tại một khối. Trọng tài chứng kiến hai người đã đứng vững, quắc, bắt đầu. Theo trọng tài thanh âm, Chu Ngọc Hà hai mắt bỗng nhiên trợn mắt, thân hình của hắn như là nước du động, song trưởng theo thân hình du động có chút một quái, đứng tại hơn hai trượng bên ngoài Trương Diệp, lập tức cảm giác được không khí đều tại Chu Ngọc Hà cái này một quái phía dưới, trở nên ẩm ướt rất nhiều. Liền hắn trên sợi tóc đều xuất hiện hơi nước. Nhìn xem Chu Ngọc Hà du động lấy thân ảnh, Trương Diệp con mắt trừng trừng nhíu lại. Hắn quan sát qua Chu Ngọc Hà mấy cuộc tranh tài, biết rõ Chu Ngọc Hà am hiểu nhất lăng ba trưởng, này trưởng toàn lực thi triển thời điểm, có thể kéo không trung hơi nước, lại để cho hơi nước tụ tập đến trên đài tỷ võ đến. Những này nồng đậm hơi nước lại để cho đối thủ ánh mắt bị ngăn trở, không biết làm thế nào, mà chính hắn nhưng lại như cá gặp nước, tại hơi nước trong thi triển ra cùng thủ đoạn công kích. Nếu muốn đánh bại người này, không thể lại để cho hắn toàn lực thi triển lăng sóng trưởng. Nếu không dù cho có thể đả bại hắn, cũng đem hao phí rất nhiều khí lực. Trương Diệp thân hình vẫn không nhúc nhích, hai mắt như là chim ưng lợi hại, chăm chú nhìn chằm chằm Chu Ngọc Hà động tác. Đối với lăng ba trưởng, Trương Diệp cũng không xa lạ gì. Trương Diệp tại chém giết cái kia Chu gia đích thiên tài Chu Ngọc Đào về sau, đã từng đạt được qua một bản võ đạo bí tịch một lăng ba tam tuyệt. Tại cuốn này lăng ba tam tuyệt võ đạo bí tịch chính giữa, tiểu ghi lại lấy cái này một tầm lăng ba trưởng. Tuy nhiên lăng ba tam tuyệt trong ghi lại trưởng thiếu đi rất nhiều vi diệu chỗ, nhưng làm vi một người ngộ tính xuất chúng người, Trương Diệp vẫn có thể đủ theo trong sách quý, nhìn ra rất nhiều đồ vật đến. Hắn bây giờ đang đợi một cái cơ hội. Một cái nhất kích tất sát cơ hội. Trương Diệp cùng Chu Ngọc Hà hai người đi đến trên đài tỷ võ thời điểm, ngay tại hơn 100 trượng cao lưu danh thạch trên, lặng yên đã đến một nam một nữ hai cái người mặc áo tím. Hai cái này người mặc áo tím thân phiêu miểu cực kỳ, bọn hắn đi tới lưu danh thạch bên trên mặt, ở đây mấy cái có võ đạo bắt trọng tu vi trưởng lão, rõ ràng không vừa phát hiện. Cái kia cô gái áo tím nhìn thoáng qua luận võ đài, chợt ánh mắt lộ ra một tia đùa giỡn xá chi sắc, nói ra, sư huynh, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. Tên tiểu tử này tu vi chỉ có võ đạo tứ trọng, một chút như vậy thực lực, đều có thể tại nơi này thành tang thành bốn tộc cao thủ bài danh thi đấu trong sát nhập top 5. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Thanh Tang nội thành, căn bản chính là không người nào a. Tím tống trung niên nhân nhìn xem Trương Diệp, khẽ cau mày. Thanh Tang Thành bốn tộc cao thủ bài danh thi đấu là một lần người thanh niên thịnh hội, có thể tiến vào đến top 5 đấy, đều là tất cả gia tộc ở bên trong nhất đỉnh tiêm trẻ tuổi cao thủ. Tại áo tím trung niên nhân trong suy nghĩ, có tư cách vào đến tính năm đấy, ít nhất cũng phải có lấy võ đạo ngũ trọng thực lực. Hiện tại một cái 14-15 tuổi tiểu gia hỏa, đều có thể xâm nhập đến top 5, đây thật là rất không bình thường. Tại áo tím trung niên nhân nhíu mày thời điểm, trên đài tỷ võ Chu Ngọc Hà đã bắt đầu ra tay, lang ba trưởng thi triển phía dưới, tại ngắn ngủn mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, chung quanh hơi nước phong tuân ra mà đến, hệ so sánh võ đài đều bị cái này hơi nước cho làm ướt. Chứng kiến Chu Ngọc Hà ra tay, áo tím nữ nhân vừa cười vừa nói, thi triển trưởng người thanh niên kia người tựa hồ không tệ, đáng tiếc lớn tuổi một ít. Như thế nào, sư huynh ngươi coi trọng hắn? Áo tím trung niên nhân trưng trưng gật đầu, nói ra, tại đây Thanh Tang Thành bên trong, có bốn cái so sánh xuất sắc người thanh niên. Cái này tên là Chu Ngọc Hà người thanh niên, tự là một cái trong đó. Theo ta có được tư liệu, người này tuy nhiên lớn tuổi một ít, nhưng hắn bản thân tư chất cũng không tệ lắm. Chúng ta bây giờ tiểu xem hắn chiến đấu ý thức cùng chiến đấu biểu hiện, nếu như còn không có trở ngại, có thể cân nhắc đem hắn liệt vào người được đề cử. Trên đài tỷ võ hơi nước càng ngày càng đậm. Cô gái áo tím nhìn thoáng qua trên đài tình huống, thở dài, tên tiểu tử này xem ra thực không có có bản lãnh gì rồi. Chu Ngọc Hà cái này một bộ trưởng, thi triển thời gian càng dài, uy lực cũng lại càng lớn. Lúc này thời điểm hắn không chủ động tiến lên đi đánh gãy Chu Ngọc Hà thi trưởng, mà là ngơ ngác đứng đấy bất động, thật sự là hết thuốc chữa. Áo tím trung niên nhân trưng trưng lắc đầu, nói ra, xem trước một chút ta tên tiểu tử này có thể một đường tái nhập top 5, có lẽ có một ít buồn sự mới đúng. Lại qua vài cái trong nháy mắt thời gian, luận võ trên đài như là đột nhiên bay tới tử một đóa mây trắng, cái này đóa mây trắng đậm đặc được thần kỳ, dày đến thần kỳ, Trương Diệp cảm giác được tầm mắt của mình càng ngày càng nhận lấy ảnh hưởng. Dù cho mở to hai mắt, cũng thấy không rõ phía trước đồ vật. Lúc này thời điểm, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được mây trắng có chút ngưng tụ. Trương Diệp con mắt đông nhiên trợn tròn, âm thầm nghĩ ngợi nói, tốt. Tiểu là cái lúc này. Ta muốn thi triển ra mạnh nhất chiêu thức phá sơn trảm, một lần hành động đem cái này Chu Ngọc Hà đánh bại. Trong nội tâm nghĩ ngợi, Trương Diệp thân hình tại trong nháy mắt, đông nhiên hóa thành một đạo khói xanh, phi chọc vào đã đến mây trắng bên trong, bàn tay dựng thẳng lên hóa thành một thanh sắc bén đao. Hung hăng hướng phía trốn ở mây trắng bên trong Chu Ngọc Hà chém tới. Chu Ngọc Hà lúc này đang muốn đối với Trương Diệp phát động công kích, không nghĩ tới công kích của hắn còn không có phát ra, Trương Diệp nhưng lại thẳng tắp xâm nhập đã đến mây trắng bên trong, bàn tay như là một thanh lợi đao chém tới. Dù cho Trương Diệp vượt quá ý tư phát động công kích, Chu Ngọc Hà cũng không thế nào bối rối. Hắn hai bàn tay mở ra, thi triển ra lăng ba bàn tay nhất thức nước tròn thiên mạc. Tại chăm chú giữ vững vị trí thân thể của mình đồng thời, hắn thân thể quanh thân mây trắng quỷ dị động, như là một đầu long hướng phía Trương Diệp bổ nhào qua. Trương Diệp lý đều không để ý Chu Ngọc Hà phản ứng, bàn tay của hắn hung hăng chạm đã đến Chu Ngọc Hà trên bàn tay. Chu Ngọc Hà bàn tay cùng Trương Diệp bàn tay tiếp xúc, hắn hoảng sợ phát hiện Trương Diệp một trường này phi thường trọng, phi thường sắc bén trong lòng bàn tay vũ mang theo một cổ xoay tròn chi lực, xoắn một phát phía dưới liền đem hắn thủ thế cho phá đi rồi. A! Chu Ngọc Hà quát to một tiếng. Còn chưa kịp phản ứng, Trương Diệp bàn tay đã chạm đã đến trước ngực của hắn, mãnh liệt lực đạo thoáng cái liền đem hắn chạm được ngất đi. Trương Diệp cùng Chu Ngọc Hà giao thủ, chỉ có hai cái trong nháy mắt thời gian. Luận võ đài người ở phía ngoài, chỉ nghe được một tiếng quái dị thanh âm bỗng nhiên theo mây trắng bên trong truyền tới, sau đó tiểu khôi phục bình tĩnh, Trương Diệp thân hình nhanh như chớp giống như theo mây trắng bên trong loại ra. Mây trắng thời gian dần qua tiêu tán. Lúc này thời điểm, mọi người mới phát hiện, huấn mới sinh long hoặc hổ thi triển lấy trưởng Chu Ngọc Hà. Rõ ràng nằm chết dí trên mặt đất đi, khỏe miệng chảy ra một vòi máu tươi. Một cái trọng tài vội vàng đi ra phía trước nhìn một chút, chỉ thấy Chu Ngọc Hà trước ngực có một đạo thật sâu trường ấn. Cái này một dấu bàn tay rõ ràng cho thấy bị trưởng xuôi theo đánh đi ra một kích phía dưới tiểu đánh gãy Chu Ngọc Hà vài gốc xương ngực, đem Chu Ngọc Hà ngạnh xanh xanh đánh bất tỉnh. Trọng tài ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Hắn mặc dù biết Trương Diệp rất lợi hại, nhưng thực sự không nghĩ tới Trương Diệp vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này. Một trưởng sẽ đem tại trẻ tuổi trong đồng lứa xếp hạng thứ tư Chu Ngọc Hà cho đánh bất tỉnh. Xác nhận Chu Ngọc Hà bị đánh bất tỉnh về sau, tài nửa hít sâu một hơi, tuyên bố, Trương Diệp thắng. Trương Diệp một trưởng liền đem Chu Ngọc Hà đánh bất tỉnh cho dù là đối với Trương Diệp thực lực có chỗ hiểu rõ Trương Thiên Long, đều kinh ngạc được trừng lớn mắt. Về phần những người khác càng là vẻ mặt không dám tin chi sắc. Luận võ người ở dưới đài vẻ mặt kinh ngạc, Lưu Danh Thạch trên hai cái người mặc áo tím, cũng là hơi kinh hãi. Thật lâu. Cô gái áo tím Phương cười khổ nói, là ta sai rồi. Không có nghĩ đến cái này tên nghe Trương Diệp tiểu gia hỏa, tuy nhiên tu vi thấp, nhưng lại một cái luyện thể cao thủ. Tiểu gia hỏa này cũng thật sự là lợi hại, cái kia có võ đạo ngũ trọng tu vi Chu Ngọc Hà, rõ ràng tại lập tức trong thời gian, tiểu bại đã đến thủ hạ của hắn. Sư huynh, ngươi nhìn rõ ràng cái này Trương Diệp là như thế nào đánh bại Chu Ngọc Hà sao? Cái kia áo tím trung niên nhân trầm ngâm một chút, nói ra, vấn đề này cũng không khó. Chu Ngọc Hà vừa rồi thi triển trưởng, có ngưng tụ hơi nước tác dụng. Đem làm hơi nước ngưng tụ đến nhất định được trình độ lúc, Chu Ngọc Hà muốn vận chuyển chân khí trong cơ thể, thi triển ra một cái khác thức trưởng, thôi động hơi nước phát động công kích. Cái này Trương Diệp Cương mới tiểu là bắt được cái này trong nháy mắt, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế đã phát động ra công kích, một lần hành động đem Chu Ngọc Hà đánh bất tỉnh. Cô gái áo tím khẽ gật đầu, nói ra, cái này ta cũng đã nhìn ra. Vấn đề là, cái này Trương Diệp sao có thể đủ bắt lấy cơ hội này, quyết đoán phát động công kích đâu này. Áo tím trung niên nhân suy nghĩ một chút, nói ra, khả năng Trương Diệp đối với Chu Ngọc Hà bộ này trưởng tương đối quen thuộc ga bất quá dù cho đối với Chu Ngọc Hà trưởng lại quen thuộc. Chu Ngọc Hà dù sao có võ đạo ngũ trọng tu vi, không có khả năng một trưởng đều chịu không được à. Chẳng lẽ cái này Trương Diệp, châu mới tập kích Chu Ngọc Hà một trưởng, là một cái uy lực đặc biệt lớn trưởng. Hắn nói xong, mình cũng cảm giác được có chút nghi hoặc. Cô gái áo tím cũng cảm giác được có chút khó hiểu, nàng suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ra, thú vị, thú vị. Từ khi tu luyện đến võ đạo cửu trọng về sau, chúng ta nhìn cái gì dạng đồ vật, đều là một mắt nhìn đi là có thể xem thấu. Không có nghĩ đến cái này Trương Diệp vừa mới thi triển đích thủ đoạn, rõ ràng để cho chúng ta đều xem không hiểu. Thật là có thú a thú vị. Nói cái này một câu, cô gái áo tím nói ra, sư huynh, không biết ngươi đã chọn bao nhiêu một thiên tài thiếu niên rồi hả? Ta xem cái này Trương Diệp rất không tệ, ngươi tuyển hắn cam đoan sẽ không sai. Áo tím trung niên nhân nói ra, ta đã chọn 8 người, chỉ kém cuối cùng 2 người rồi. Cái này Trương Diệp tại vừa rồi một trong chiến đấu, biểu hiện được không tệ công bất quá thực lực chân chính của hắn dù sao không có triển lộ ra đến, chúng ta là hơn xem mấy trận, xem hắn còn có cái dạng gì bổn sự a nếu như biểu hiện của hắn có thể làm cho ta thỏa mãn, tiểu tuyển hắn rồi. Chương 160, kiếm khí vô song. Trương Diệp một kích đem Chu Ngọc Hà đánh bất tỉnh về sau, trận tiếp theo là Trương Nhất Kiếm đối với La Vinh Thắng. Đứng tại luận võ trên đài, La Vinh Thắng lăng lệ ác liệt ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhất Kiếm. Theo 15 năm trước bắt đầu, Thanh Tang Thành người liền đem hắn xếp vào đến Thanh Tang Thành tứ đại thiên tài bên trong. Nhưng La Vinh Thắng còn chưa kịp cao hứng, đỉnh đầu của hắn phía trên, liền có hơn một đóa mây đen. Cái này một đóa mây đen, đúng là Trương Nhất Kiếm. Thanh Tang Thành tứ đại thiên tài ở bên trong, Trương Nhất Kiếm xếp hàng thứ nhất. Mà ở Thanh Tang Thành trẻ tuổi bối 10 đại trong cao thủ, Trương Nhất Kiếm vẫn là xếp hàng thứ nhất. Hắn giống như là một khối vạn năm không thay đổi thạch đầu, vừa giống như một tòa đóng băng ước năm núi lớn, một mực đặt ở La Vinh Thắng đỉnh đầu, ép tới La Vinh Thắng không thở nổi. Hiện tại, La Vinh Thắng đã đem Thiên La bước tu luyện đã đến đại thành chi cảnh, ngoài ra hắn kinh lôi kiếm cũng tu luyện đã đến đại thành chi cảnh, dựa vào thần diệu bước còn có uy mãnh kinh lôi kiếm, hắn rốt cục đã có khiêu chiến Trương Nhất Kiếm tiền vốn. Một trận chiến này, La Vinh Thắng quyết định muốn đánh một cái khắc phục khó khăn, một lần hành động đem Trương Nhất Kiếm dẫm lên dưới chân đi. Thiên La bước xuất từ ở Tiểu La Bộ, nhưng chỗ kỳ diệu, càng hơn tại Tiểu La Bộ. Tu luyện đến đại thành cảnh Thiên La bước, tuy nhiên còn so ra kém cao cấp bước, nhưng cũng đã so trung cấp thân, muốn xịn được rất nhiều. Đã có Thiên La bước, La Vinh Thắng tiến có thể công, lui có thể thủ, tin tưởng Trương Nhất Kiếm càng lợi hại, cũng đành chịu gì được hắn. Mà hắn kinh lôi kiếm, thi triển thời điểm như là thiên phát lôi đỉnh, uy mãnh tới cực điểm. Tại đây vừa cùng uy mãnh dưới thân kiếm, La Vinh Thắng tự tin đối chiến Trương Nhất Kiếm cũng không có vấn đề. La Vinh Thắng chầm chầm vào Trương Nhất Kiếm nhìn ra ngoài một hồi, lại phát giác Trương Nhất Kiếm giống như là một pho tượng, lạnh như băng mà vô sinh khí. Tại Trương Nhất Kiếm trong ánh mắt, La Vĩnh Viễn lồng ngực nhìn không tới một tia người sống xứng đáng cảm xúc chấn động. La Vinh Thắng trong nội tâm có chút châm xuống. Lúc này thời điểm, trọng tài ở một bên quát to, trận đấu bắt đầu. Vèo. Trọng tài thanh âm còn không có rơi xuống. La Vinh Thắng thân tử thoáng cái tiểu biến mất tại nguyên chỗ, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Trương Nhất Kiếm đầu thân một trượng chỗ, trong tay trường kiếm giơ lên. Ù ù long. Luận võ trên đài, lăng không vang lên lôi đỉnh thanh âm, cái kia theo lôi đỉnh thanh âm mà đến quần quần khí lãng, cho dù là đứng tại luận võ dưới đài Trương Diệp, cũng có thể cảm giác rõ rệt đạt được. Tốt một môn thần diệu kiếm. Rõ ràng có thể dựa vào bàn tay trường kiếm, diễn biến ra lôi đỉnh thanh âm. Cái này La Vinh Thắng xem ra thật không hổ là trẻ tuổi đồng lứa người thứ hai. Trương Diệp thấy rõ ràng, vừa rồi phát ra tới mấy tiếng lôi đỉnh thanh âm, đúng là theo La Vinh Thắng trường kiếm bên trong phát ra tới đấy. La Vinh Thắng bản thân đã là thần diệu vô cùng, cho dù là con mắt cũng không có nắm lấy được. Mà phối hợp với cái môn này có thể phát ra lôi đỉnh chi âm kiếm, càng thêm tăng thêm hắn uy thế. Tại lôi trong tiếng, La Vinh Thắng trong tay trường kiếm trong lúc đó hóa ra lục đạo kiếm quang, phi chạm Trương Nhất kiếm. Cái này lục đạo kiếm quang chém ra thời điểm, cũng không phải thẳng tắp đấy, mà là bày biện ra một loại ảo diệu độ cong. Lục đạo kiếm quang xem khởi thừa lúc, giống như là lục đạo đi nhanh vào hư không bên trong đích tia chớp, đồng nhiên bổ về phía Trương Nhất kiếm. Quay mắt về phía sáu đạo thiểm điện kiếm quang, Trương Nhất kiếm lạnh như băng, ánh mắt lạnh như băng, rốt cục tránh bông lúc đích. Trong tay hắn trường kiếm chậm rãi điểm ra, điểm hướng về phía sáu đạo thiểm điện kiếm quang. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Trương Nhất kiếm một kiếm này xem khởi thừa lúc rất chậm, tựa hồ cái này sau kiếm quang chạm đã đến thân thể của hắn tử. Hắn trường kiếm còn không có hoàn toàn vươn công, nhưng chính là như vậy độc một kiếm, lại là có thêm vô cùng ảo diệu. Theo hắn trường kiếm điểm ra, cái kia lục đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang, cũng tại một hồi giao kích thanh âm về sau, tiêu tán ở không trung. Đối với Trương Nhất kiếm kiếm, Trương Diệp tuy nhiên không có thể hoàn toàn xem hiểu, nhưng thực sự nhìn ra một ít vi diệu chỗ. Trương Nhất kiếm vừa rồi một kiếm, nhìn như chậm quá không hề uy lực, nhưng kỳ thực tại xuất kiếm thời điểm, Trương một trong các kiếm thủ trường kiếm cực tốc chấn động, cái đó và chấn động phối hợp với hang say, nhất thời sinh ra vô cùng ám kình. Những này vô hình ám kình như cùng là lớp kín tưởng, La Vịnh Thắng phát ra sáu đạo thiểm điện giống như kiếm quang, nhất ngộ bên trên những này vô hình ám kình, lập tức tiểu đã mất đi tốc độ, không lại uy hiếp được Trương Nhất kiếm. Một câu, Trương Nhất kiếm có thể dùng cái đó và thật chậm kiếm, đem La Vịnh Thắng nhanh như thiểm điện giống như kiếm tiếp được, dựa vào đúng là trường trên thân kiếm tuân ra theo tàu vô cùng kinh lực. Đã có những này kinh lực, cho dù đối thủ tốc độ mau nữa, Trương Nhất kiếm cũng là không sợ hãi chút nào. La Vinh Thắng tắc thì mới 6 kiếm, chỉ là thăm dò tính công kích, nhìn thấy Trương Nhất kiếm tiếp xuống dưới, hắn thân thay đổi, như là phong vòng quanh Trương một kiếm đảo quanh, thu hồi trường kiếm lần nữa triển khai công kích. U long. La Vinh Thắng một kích này, so về lúc trước công kích còn muốn uy mạnh gấp đôi, trường kiếm bên trên phát ra tới lôi đỉnh thanh âm, chấn đắc mọi người lỗ tai ông tác hưởng, mà ở lôi đỉnh trong tiếng, La Vinh Thắng phát ra bảy đạo kiếm quang tia chớp lăng lệ ác liệt kiếm quang, phi chạm Trương Nhất kiếm. Trương Nhất kiếm vẫn là một kiếm điểm ra. Bất quá hắn một kiếm này, so về bên trên một kiếm phải nhanh hơn một ít, tuôn ra đi ra tiềm kình rõ ràng cũng lớn hơn rất nhiều, một hồi sức lực khí giao kích âm thanh về sau, Trương Nhất kiếm mới lần đích tiếp nhận La Vinh Thắng công kích. Tại kế tiếp chiến đấu, La Vinh Thắng thân hình dương động, hóa thành hơn 10 đạo thịt mắt khó gặp hư ảo bóng dáng, những này cái bóng hư ảo vòng quanh Trương Nhất kiếm. Đã phát động ra một lần lại khẽ động lăng lệ ác liệt công kích, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đỉnh núi đều là ù ù lôi đỉnh thanh âm. Nhưng vẫn đứng lấy bất động Trương Nhất kiếm, nhưng lại dựa vào chậm qua kiếm, đem La Vĩnh Thắng công kích đều tiếp xuống dưới. Vô luận La Vĩnh Thắng kiếm cỡ nào đấy, cỡ nào quỷ dị, cỡ nào quỷ dị, cỡ nào hoa lệ, Trương Nhất kiếm đều là như vậy chậm quá điểm ra một kiếm, hời hợt đem La Vĩnh Thắng công kích hóa giải. Trương Nhất kiếm cái đó và biểu hiện, thấy Lý Liệt, Chu Ngọc Hà hai người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Thấy một đám trưởng lão khuôn mặt có chút động. Đồng dạng là người xem, Trương Diệp nhìn xem Trương Nhất kiếm kiếm, nhưng lại có chút hiểu được. Ánh mắt của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào Trương Nhất kiếm, đem Trương Nhất kiếm mỗi một cái mỉm cười động tác đều ấn đến trong đầu đi. Trương Diệp tự sáng chế ra Thanh Phong Trảm, tại không lâu trước khi, hắn lại sáng chế ra Phá Sơn Trảm. Trương Diệp Phá Sơn Trảm chính là quan sát không gian phong bạo về sau, tâm có điều ngộ ra mà sáng tạo ra. Tạo ra đến được rồi muốn cho Phá Sơn Trảm đạt đến đại thành chi cảnh, tựu cần dùng đến hai loại lực. Vừa cùng là xoay tròn chi lực, một loại khác là hòa tan chi lực. Tại Mãnh Mã Tượng trong mộ viên, Trương Diệp cũng đã lĩnh ngộ đến một điểm xoay tròn giảm bất lực ảo diệu. Mà dung hợp tượng lực về sau, Trương Diệp đối với xoay tròn chi lực lĩnh ngộ được thêm nữa. Tuy nhiên xa xa không thể chính thức lĩnh ngộ xoay tròn chi lực, nhưng Trương Diệp cũng đã có thể dựa vào xoay tròn chi lực thi triển ra cùng loại diệu thủ. Như lưu danh thạch lưu danh thời điểm, Trương Diệp chỉ bằng lấy cái này xoay tròn chi lực diệu dụng, dùng ống tay háo ngự lực, ngạnh xanh xanh đem thân tử tăng lên tới 35 trượng độ cao. Mà không lâu chi tĩnh, Trương Diệp lại nương tựa theo xoay tròn chi lực bên trong đích giảm bất lực chi thuật, đón đỡ hạ La gia trưởng lão một kích, mà lông tóc ít bị tổn thương. Xoay tròn chi lực Trương Diệp lĩnh ngộ được tương đối nhiều, nhưng đối với hỏa tàn chi lực, Trương Diệp nhưng lại một mực không tiếp sờ đạt được, bởi vậy cũng tiểu không lĩnh ngộ. Hiện tại Trương Nhất kiếm đối chiến La Vinh Thắng, dựa vào một bộ chậm qua kiếm, rõ ràng có thể hời hợt hóa giải mất La Vinh Thắng kia chớp công kích, cái này lại để cho Trương Diệp trong lòng đã bị thật lớn giận dát, hắn ẩn ẩn nắm lấy đến đi một tí hỏa tan chi lực thực hiện phương. Chấn động. Cao tốc thêm chấn động. Trương Nhất kiếm lại để cho trong tay kiếm chấn động, tuôn ra đi ra ám kình một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, tan rã mất La Vinh Thắng như thiểm điện công kích. Trương Diệp cảm giác được, nếu như mình cũng có thể lại để cho thân đao tại lập tức làm ra trăm ngàn lần chấn động, như vậy đao của hắn, đem có thể thực hiện hòa tan chi lực. Kịch liệt chấn động, có thể tan rã mất hết thể kiên cứng rắn đồ vật. Nếu như có thể lại để cho thân đao lập tức trăm ngàn lần chấn động, như vậy, cao tốc chấn động thân đao, có thể lập tức phân giải mất chỗ đụng phải bất kỳ vật gì, nhìn về phía trên tựa như thứ đồ vật chính mình hòa tan mất. Cái đó và đụng một cái đến thứ đồ vật, tiêu ổn thứ đồ vật hòa tan mất lực lượng, đúng là không gian phong bạo chỗ chỉ môi hắn có lực lượng. Muốn lệ thực hiện hòa tan chi lực phương, Trương Diệp con mắt sáng. Hắn không có quan khán trên đài hai người chiến đấu, tìm một khối sạch sẽ thạch đầu, lặng lặng bàn ngồi xuống. Phá sơn chảm muốn dùng đến lực có lưỡng hòa, vừa cùng là xoay tròn chi lực, mà một loại khác thì là hòa tan chi lực. Trương Diệp hiện tại đã sở đã đến một tia hòa tan chi lực ra lông, hắn rốt cục có thể đem phá sơn chảm cho hoàn thiện. Trương Diệp phi thân qua một bên đi nhắm mắt tìm hiểu, nhất thời cong lên bốn trưởng lão, còn có Lý Liệt cùng Chu Ngọc Hà chú ý sáu người ngay ngắn hướng đưa ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người. Chu gia trưởng lão nhìn Trương Diệp liếc, trên mặt có chút lộ ra vẻ giật mình, nói ra, Trương Diệp tiểu tử này, không biết là đột nhiên tầm đó tiến vào đã đến đốn ngộ trạng thái a. Lý gia trưởng lão nhìn thoáng qua, nói ra, không có khả năng. Đốn ngộ thứ này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện hãy tiến vào. Hắc hắc, cái này có thể nói không chừng. Trương Thiên Long biết rõ Trương Diệp ngộ tính cực cao, có thể tiến vào đến đốn ngộ trạng thái, cũng không phải cái gì thần kỳ sự tình. Hắn nhìn thoáng qua Trương Diệp, trong nội tâm đích hô nói, cái này ngộ tính không tệ, hiện tại đột nhiên tiểu nhắm mắt tìm hiểu, cũng không biết lĩnh ngộ đã đến cái gì đó. Ân, chờ một chút hắn đã tỉnh, hỏi lại thoáng một phát hắn tốt rồi. Bình. Lúc này, luận võ trên đài một mực lặng lặng đứng đấy, mặc cho La Vinh Thắng tiến công Trương Nhất Kiếm, rốt cục động, thân thể của hắn tử đột nhiên tầm đó hướng tĩnh bước ra một bước, sau đó trong tay kiếm vung lên, một đạo gần chín thước lớn lên ung tùn kiếm khí, đột nhiên bừng lên. Trương Nhất Kiếm chém ra đến một kiếm tuy nhiên chậm, nhưng là trên mũi kiếm nổ ra kiếm khí nhưng lại nhanh chóng như tia chớp, La Vinh Thắng chẳng quan tâm công kích, vội vàng triển khai thân, tránh ra cái này một cái lăng lệ ác liệt kiếm khí. Bá. La Vinh Thắng vừa mới tránh ra đệ nhất kiếm, Trương Nhất Kiếm kiếm thứ hai lại đến. Vẫn là lăng lệ ác liệt kiếm khí, nhưng ở cái này lăng lệ ác liệt kiếm khí bên trong, còn bắt đầu khởi động lấy một cổ khổng lồ ám kình, cái này cổ khổng lồ ám kình lại để cho La Vinh Thắng thân đều trở nên trì trệ. La Vinh Thắng hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm phát ra ầm ầm tiếng sấm, đem Trương Nhất Kiếm kiếm thứ hai cứng rắn ngăn cản xuống dưới. La Vinh Thắng sở trường là thân, hiện tại hắn bị Trương Nhất Kiếm khiến cho bắt buộc cứng rắn ngăn cản, nhất thời toàn diện đã rơi vào hạ phong. Hắn thể nội chân khí cuồng chuyển, ý định thoát khỏi Trương Nhất Kiếm ám kình, nhưng cái lúc này, Trương Nhất Kiếm kiếm thứ ba lại thừa lúc rồi. Một kiếm này so về kiếm thứ hai, còn muốn lăng lệ ác liệt hơn mấy phần, trường kiếm vung chỗ, một đạo cánh tay phẩm chất kiếm khí kích bắn mà ra, La Vinh Thắng còn không có nghe được kiếm khí tiếng xé gió, cái này đạo kiếm khí cũng đã bắn đã đến trước người. Cái này một đạo kiếm khí thế tới, vậy mà so thanh âm nhanh hơn. A, La Vinh Thắng tránh cũng không thể tránh, rơi vào đường cùng hắn hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm cũng chém ra một đạo ung tùn kiếm khí, vừa vặn đón nhận Trương Nhất Kiếm kiếm khí. Soạn. Một hồi kim loại giao kích thanh âm ở bên trong, Trương Nhất Kiếm phát ra tới kiếm khí lập tức liền đem La Vinh Thắng kiếm khí nuốt hết, kiếm khí dư uy tia chớp lướt đến, tại La Vinh Thắng trên người xẹt qua, đem y phục của hắn đều cắt thành đầu đầu tơ mỏng. Kiếm khí trùng kích phía dưới, La Vinh Thắng cuồng nổ một bãi nước miếng máu tươi, thân tử như là lưu tinh, thẳng tắp rơi xuống luận võ đài bên ngoài. Chứng kiến Trương Nhất Kiếm như thiểm điện đánh bay La Vinh Thắng, Lý Liệt cùng Chu Ngọc Hà hai người đều là biến sắc, Lý Liệt lẩm bẩm nói, hảo cường hoành tu vi, thật bén nhọn kiếm khí. Cái này Trương Nhất Kiếm trước tính một mực không hoàn thủ, xem ra chẳng qua là mượn La Vinh Thắng công kích, tôi luyện thoáng một phát kiếm mà thôi. Cái này đằng sau ba kiếm, mới được là hắn bản lĩnh thật sự. Như vậy tư lệ kiếm khí, ai có thể tiếp được? Chương 161, Thanh Phong Trảm đối với Thanh Phong Trảm. Lưu Danh Thạch phía trên, cô gái áo tím nhẹ khen. Cái này Trương Nhất Kiếm không tệ, hắn tu vi đạt đến võ đạo ngũ trọng trung kỳ, là sở hữu tất cả người tuổi trẻ ở bên trong, tu vi cao nhất người rồi. Theo chiến đấu mới vừa rồi đến xem, người này tỉnh táo được thần kỳ, chiến đấu ý thức cũng rất không tồi, hắn tại võ đạo bên trên tiềm lực, nếu so với Chu Ngọc Hà cùng La Vĩnh Thắng lớn hơn nhiều. Áo tím trung niên nhân có chút gật gật đầu, nói ra, cái này Trương Nhất Kiếm không tệ, có thể xếp vào đến khảo sát mục tiêu trong đi. Cô gái áo tím đưa ánh mắt bỏ vào khoanh chân mà ngồi Trương Diệp trên người, nói ra, sư huynh, cái này Trương Diệp đột nhiên tiểu nhắm mắt mà ngồi, hắn cái này sẽ không đi vào đến đốn ngộ trạng thái a. Áo tím trung niên nhân nhìn một lát, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nói ra, hắn hiện tại trạng thái, xem rất giống là đốn ngộ. Bất quá đốn ngộ cái đó và sự tình, chẳng những cần cực cao ngộ tính, hơn nữa chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cho dù là ta, cũng chỉ thử qua một lần đốn ngộ, cho nên cái này Trương Diệp rốt cuộc là không đi tiến nhập đốn ngộ trạng thái, ta cũng không dám quá mức khẳng định, bất quá dùng Trương Diệp tu vi, dù cho tiến vào đã đến đốn ngộ trạng thái, cũng sẽ không biết quá lâu đấy, chờ hắn tỉnh táo lại chúng ta sẽ biết. Lúc này, luận võ dưới đài, đã bắt đầu trận thứ 3 trận đấu. Trận thứ 3 trận đấu, là Lý Liệt đối với Chu Ngọc Hà. Đứng tại lưu danh thạch đỉnh áo tím trung nhân nhân, chứng kiến Lý Liệt thi triển đao lúc, thân thể có chút đống lúc nhích. Cô gái áo tím hì hì cười cười, nói ra, sư huynh, ngươi tại võ đạo ngũ trọng thời điểm, tu luyện tựa hồ cũng là cái này một bộ đao. Ân, ta lượt được cái này một bộ đao, tên là Thanh Phong Minh Nguyệt Lạc Hà Trảm. Áo tím trung niên nhân trưng trưng nhẹ gật đầu, nói ra, cái này một bộ đao uy lực, cũng không tệ lắm. Ta lượt được, ta bỏ ra 2 năm thời gian, mới đưa cái này một bộ đao tu luyện tới đại thành chi cảnh. Cái này Lý Liệt đao, có lẽ cũng tu luyện đến đại thành, bất quá hắn tu vi tương đối thấp, không hoàn toàn phát huy bộ này đao uy lực. Lưu danh thạch trên hai cái người mặc áo tím vừa nói chuyện, Lý Liệt cùng Chu Ngọc Hà đã chiến đấu đến khó hòa giải. Lý Liệt cùng Chu Ngọc Hà, đều là Thanh Tang Thành tứ đại thiên bản trong đích nhân vật, thực lực cũng kém được không xa. Lý Liệt tại trẻ tuổi trong đồng lứa, thực lực thứ hạng là đệ tam, mà Chu Ngọc Hà tại trẻ tuổi trong đồng lứa, thực lực bài danh thì là thứ tư. Chiến đấu ngay từ đầu, Lý Liệt lập tức tiểu thi triển ra Thanh Phong Trảm cùng Minh Nguyệt Trảm, đối với Chu Ngọc Hà phát khởi tiến công, mà Chu Ngọc Hà lăng ba trưởng, là một loại thi triển càng lâu, uy lực cũng lại càng lớn trưởng, đối mặt Lý Liệt công kích, Chu Ngọc Hà cũng không có lựa chọn liều mạng, hắn dưới chân đạp trên lăng ba bộ, trên tay một trưởng hướng phía Lý Liệt phát ra. Chu Ngọc Hà mỗi phát ra một trường, trên đài tỷ võ mặt hơi nước tiểu nồng hơn một chút, những này hơi nước không ngừng hướng trong lỗ mũi của hắn toàn, chui vào, mơ hồ lấy cặp mắt của hắn, đáng sợ hơn chính là, những này xem vô hại hơi nước, tại Chu Ngọc Hà trưởng lực phía dưới, vậy mà hóa thành từng đạo sóng cả, tầng tầng hướng hắn trùng kích mà đến, Lý Liệt cảm giác được, mình tựa như là vào đến đáy nước phía dưới, xuất liên tục tay đều trở nên bó tay bó chân. Cảm giác được Chu Ngọc Hà thế công càng ngày càng mạnh, Lý Liệt không khỏi biến sắc rồi. Tuần này Ngọc Hà vừa rồi cùng Trương Diệp lúc đối chiến, thoáng cái đã bị Trương Diệp cho đánh bất tỉnh, cái này lại để cho Lý Liệt trong nội tâm khó tránh khỏi có chút xem nhẹ. Hiện tại cùng Chu Ngọc Hà một phát chiến, Lý Liệt lập tức cũng cảm giác được cực lớn uy hiếp, trong lòng của hắn biết rõ, nếu như còn như vậy rơi xuống đi, chính mình sớm muộn muốn thua ở Chu Ngọc Hà trong tay. Lý Liệt cắn răng một cái, rốt cục thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Lý Liệt thân hình trưng xoáy, trong tay đao đột nhiên hóa thành một mảnh hoa mắt hào quang. Đạo tia sáng này mãnh liệt đến làm cho mắt người con người đều không mở ra được, giống như là sáng sớm thời điểm bay lên hái mặt trời, trùng trùng điệp điệp hà màu tại nó hào quang phía dưới, từng cái bị giải khai. Một chiêu này, đúng là Lý Liệt trong đao đệ tam chiêu, Lạc Hà Trảm. Lạc Hà Trảm một thi triển ra, Chu Ngọc Hà nhất thời cảm thấy cực lớn nguy cơ, hắn phát giác Lý Liệt một đao kia còn không có chém xuống đến, hắn thật vất vả tụ hợp đến một chỗ hơi nước, dĩ nhiên cũng làm bị một đao kia cho tách ra. Giống như là mặt trời vừa ra tới, đám mây lập tức phải tản ra. Ở thời điểm này, Chu Ngọc Hà cũng không hề bảo lưu lại, hắn hai bàn tay bỗng nhiên khẽ động, gặp ở hơi nước bên trong đánh ra bốn trưởng. Chu Ngọc Hà cái này bốn trưởng, chính là lăng ba trưởng bên trong, sắc bén nhất một cái tiến công chiêu thức, bốn trưởng đập xong, hơi nước bên trong đột nhiên hiện ra bốn đầu đuổi phẩm chất vân long, như thiểm điện hướng Lý Liệt đánh tới. Phụt phụt phụt phụt. Chu Ngọc Hà bốn đầu vân long vừa mới xuất hiện, Lý Liệt Lạc Hà Trảm cứ tới đây rồi, đao cùng Vân Long giao kích cùng một chỗ, phát ra một hồi quái dị tiếng vang, tiếng nổ trong tiếng, bốn đông Vân Long từng cái bị chảm tán, hóa thành hơi nước, Lý Liệt trên thân đao mang lên cường hoành đao khí, xuyên qua tầng tầng hơi nước, hung ác chạm Chu Ngọc Hà. Phúc! Chu Ngọc Hà bị Lý Liệt phát ra tới đao khí, trùng kích đột phi, rất xa bay ra luận võ đài. Lý Liệt thắng. Trọng tài xem tử liếc, lập tức tuyên bố thành quả chiến đấu. Cái này Lý Liệt đao dùng được cũng không tệ lắm. Lý Liệt thi triển một chiêu cuối cùng thời điểm, lưu danh thạch trên cô gái áo tím nhẹ nhàng cười cười, nói ra, hiện tại dùng đao trẻ tuổi cao thủ tựa hồ không có nhiều cái rồi, cái này Lý Liệt xem như một cái. Ân, cái kia Trương Diệp tựa hồ cũng là dùng đao đấy, không biết đao của hắn so về Lý Liệt đến, ai lợi hại hơn một ít. Áo tím trung niên nhân khẽ lắc đầu, nói ra, cái này rất khó nói. Bất quá Lý Liệt bản thân tu vi xa xa cao hơn Trương Diệp, mà hắn tu luyện bộ này thành Phong Minh Nguyệt Lạc Hà Trảm. Lại là một bộ uy lực cực lớn đao, theo như cái này thì, Trương Diệp hơn phân nửa không phải Lý Liệt đối thủ. Hai người trong lúc nói chuyện, chợt cảm giác được thiên địa tinh khí hơi động một chút. Ân. Hai người ngay ngắn hướng đưa ánh mắt quăng hướng đến nhắm mắt mà ngồi Trương Diệp chỗ. Chỉ thấy Trương Diệp trên người chẳng biết lúc nào toát ra một vòng nhàn nhạt bạch quang, cái này vòng nhàn nhạt bạch quang như là có thêm thật lớn lực hấp dẫn, không ngừng đem quanh thân thiên địa tinh khí hấp thu đến bên trong đi. Cô gái áo tím ngạc nhiên nói, Trương Diệp tiểu gia hỏa này lại để cho đột phá. Chẳng lẽ hắn vừa rồi thật sự tiến vào đã đến đốn ngộ trạng thái? Áo tím trung niên nhân gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nói ra, đúng vậy. Không thể tưởng được cái này Trương Diệp ngộ tính như thế chuyện tốt, dễ dàng hay tiến vào đã đến đốn ngộ trạng thái, đột phá tu vi. Lúc này thời điểm, Trương Diệp trên người phát ra tới động tĩnh, cũng đưa tới bốn trưởng lão cùng bốn năm nay thành cao thủ chú ý. Trương Thiên Long vừa xài bước ra, đi tới Trương Diệp bên người, ý định cho Trương Diệp hộ. Nhưng đúng vào lúc này, Trương Diệp trên người bạch quang đống nhiên một đậm đặc, sau đó như là hàng dài hấp nước, thu vào trong thân thể. Trương Diệp mở mắt ra, chỉ thấy Trương Thiên Long tiểu gom góp tại tự bên cạnh mình. Chứng kiến Trương Diệp tỉnh táo lại, Trương Thiên Long vui vẻ nói ra, tốt, tốt. Ân cũng không đến phiên ngươi nhanh như vậy, đã đột phá đã đến võ đạo tứ trọng trung kỳ rồi. Trương Diệp cảm ơn Trương Thiên Long một câu, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Như thế nào thực hiện hòa tan chi lực, vấn đề này Trương Diệp đã suy tư đã lâu rồi. Suy tư thật lâu nghi vấn, trong lúc đó đã nhận được đáp án, cái này lại để cho Trương Diệp toàn thân thoải mái dễ chịu, chút bất chi bất giác, hắn hay tiến vào đã đến đốn ngộ trạng thái. Tại đây cùng kỳ diệu đốn ngộ trong trạng thái, Trương Diệp chẳng những thành hoàn thiện phá sơn trạm, hơn nữa hắn tu vi, cũng tùy theo đột phá đã đến võ đạo tứ trọng trung kỳ, thu hoạch không nhỏ. Nhìn thấy Trương Diệp đã tỉnh táo lại, trên đài tỷ võ trọng tài khai mở vừa nói nói, Trương Diệp, hiện tại ngươi tới đến trên đài tỷ võ đến. Trận này đến phiên ngươi. Đối thủ của ngươi là Lý Liệt. Trương Diệp lúc này thời điểm mới biết được chính mình chút bất chi bất giác bỏ lỡ hai cuộc tranh tài. Có chút gật đầu một cái, Trương Diệp thân hình lóe lên, đi tới luận võ trên đài, cùng Lý Liệt xa xa tương đối. Lý Liệt vừa mới một đao đem Chu Ngọc Hà cho bổ xuống, cả người trở nên càng phát tự tin. Hắn nhìn Trương Diệp liếc, chậm rãi nói, "Trương Diệp, ngươi là một cái dùng đao người. Đáng tiếc trận đấu bắt đầu đến bây giờ, ta cho tới bây giờ không thấy được ngươi triển lộ qua đao của ngươi. Lúc này đây, ta muốn đem ngươi ẩn giấu bổn sự, đều bước đi ra." Trương Diệp cười nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi cái kia bộ đồ đao, có lẽ có ba chiêu a. Ta chỉ bái kiến ngươi thi triển trước hai chiêu, đệ tam chiêu chưa từng có gặp ngươi thi triển qua. Lúc này đây ngươi đao thứ ba có lẽ hội thi triển đi ra. Nghe Trương Diệp nâng lên đao thứ ba, Lý Liệt ngạo nghệ nói ra, ta vừa mới thi triển đao thứ ba, đem Chu Ngọc Hà đánh xuống luận võ đài. Muốn cho ta sử xuất đao thứ ba, cái này muốn xem ngươi Trương Diệp có hay không bổn sự này rồi. Lý Liệt tuy nhiên có chút tự tin, nhưng hắn biết rõ Trương Diệp luyện thể rất lợi hại, trọng tài tuyên bố bắt đầu thanh âm còn không có rơi xuống, hắn tựu chủ động phát khởi tiến công. Đao thế mở ra, cả thanh đao tựa hồ hóa thành hư vô, luận võ trên đài, chỉ có gió mát từ từ mà lên. Thanh phong trảm. Lý Liệt ngay từ đầu, tựu thi triển ra một thanh phong trảm. Lúc này thời điểm, Trương Diệp cũng xuất đao rồi. Đao của hắn vừa mở ra, nhất thời lại để cho trên đài tỷ võ ở dưới người, đều mở to hai mắt nhìn. Tiểu là đứng tại lưu danh thạch đỉnh hai cái người mặc áo tím, cũng là vẻ mặt cổ quái. Nguyên lai, Trương Diệp thi triển đi ra đao, thình lình cũng là thanh phong trảm. Chẳng những là thanh phong trảm, hơn nữa Trương Diệp thanh phong trảm, cũng cùng Lý Liệt, tu luyện đến đại thành chi cảnh. Cái này lượt phong trảm tại Trương Diệp trong tay thi triển đi ra huy lực, so về Lý Liệt thanh phong trảm không chút nào chênh lệch. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Trên trăm lượt giao kích về sau, Lý Liệt rời khỏi đến ngoài một trượng, không dám tin chỉ vào Trương Diệp, nói ra, Ngươi, Trương Diệp, ngươi như thế nào cũng biết thanh phong trảm. Trương Diệp ha ha cười cười, lại không có lối ra giải thích. Chứng kiến Trương Diệp một thăng cao thâm mặt chắc bộ dạng, Lý Liệt trong nội tâm không khỏi đã đến khí, hắn cười lạnh nói, ngươi đắc ý cái gì? Cái này một bộ thanh phong minh nguyệt lạc hà trảm, cho dù là ta, cũng muốn tu luyện 4 năm mới tu luyện tới đại thành chi cảnh. Trương Diệp, ngươi chỉ có 14-15 tuổi, tuyệt đối không thể có thể đem kế tiếp minh nguyệt trảm cùng lạc hà trảm tu luyện tới đại thành đấy. Hiện tại, tiểu để cho ta dùng Minh Nguyệt Trảm cùng Lạc Hà Trảm, cho ngươi một bài học a. Đang khi nói chuyện, Lý Liệt trong tay đao chấn động, lập tức bay lên một vòng trăng sáng. Tại Lý Liệt âm thanh vùng biên cương quát nhẹ bên trong, cái này một vòng trăng sáng bỗng nhiên hướng Trương Diệp lạc xuống dưới. Chương 162, Minh Nguyệt Trảm đối với nghịch lưu trảm. Thanh phong Minh Nguyệt Lạc Hà Trảm. Trương Diệp hiện tại cuối cùng đã biết bộ này đao pháp danh tự. Còn chưa kịp đa tưởng, trên đỉnh đầu trăng sáng treo cao, Lý Liệt đao đã đi tới rồi. Luận võ đài người hạ thủ đều chằm chằm vào Trương Diệp xem, bọn hắn đều đang nhìn Trương Diệp có thể hay không cũng đi theo thi triển ra Minh Nguyệt Trảm. Tiểu là lưu danh thạch trên đỉnh hai cái người mặc áo tím, cũng chằm chằm vào Trương Diệp xem. Lý Liệt một chiêu này Minh Nguyệt Trảm lăng lệ ác liệt mà bá đạo, dù cho Trương Diệp cũng không thể dùng bình thường chiêu thức ứng phó. Đón đỉnh đầu trăng sáng, Trương Diệp trong tay trọng đao bỗng nhiên dương lên, tối như mực trọng đao bỗng nhiên tầm đó hóa thành một mảnh mây đen, hướng cái kia luân trăng sáng mà đi. Hổ thẹn. Trương Diệp cái này một cái nghịch lưu chạm vừa ra, luận võ người ở dưới đài đều cảm giác được nhìn rất quen mắt. Đúng, là nhìn quen mắt. Trương Diệp một đao kia rõ ràng không phải Minh Nguyệt Trảm, nhưng lại cùng Minh Nguyệt Trảm, đều là hóa trăm đao làm một đao đao pháp, hơn nữa đều là giống nhau bá đạo mà lăng lệ ác liệt. Trương Nhất Kiếm, La Vinh Thắng, Chu Ngọc Hà ba người chứng kiến Trương Diệp một đao kia, đều là một hồi kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Trương Diệp rõ ràng thi triển ra cái này chiêu thứ nhất rất giống đao pháp đến. Mà Chu gia, Lý gia cùng La gia ba cái trưởng lão, trong nội tâm tắc thì là đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, Trương Diệp một đao kia rõ ràng cùng bên trên một đao Thanh Phong Trảm là nhất mạch tương thừa đấy. Nhưng Lý Liệt cái này một bộ đao pháp, rõ ràng chỉ có một phiên bản A, làm sao có thể toát ra một đao kia đến. Chẳng lẽ, Trương Diệp một đao kia, là chính bản thân hắn sáng tạo ra đến hay sao? Nghĩ tới nơi này, các trưởng lão đều hơi hơi sắp biến. Nếu thật là Trương Diệp tự sáng tạo ra đấy, vậy thì thật là làm cho người ta khó có thể tin. Trương Diệp chỉ có 14 tuổi nhiều, tại đây năm nay kỷ. Người khác các thiếu niên vẫn còn vi tiến giai võ đạo tam trọng mà dốc sức liều mạng. Nếu như Trương Diệp thật sự tại 14 tuổi chi linh, tự nghĩ ra một cái có thể so với trung cấp chiến kỹ đao chiêu, cái kia quả thực tiểu là yêu nghiệt rồi. Trương Thiên Long là đối với Trương Diệp so sánh hiểu rõ một người. Hắn chứng kiến Trương Diệp thi triển ra một chiêu này nghịch lưu trảm, trong nội tâm lập tức cuồng hỉ, hắn biết rõ, một chiêu này, hơn phân nửa tiểu là Trương Diệp tự sáng tạo ra được rồi. Tự nghĩ ra chiến kỹ, một cái yêu cầu tự là cần phải có cực cao ngộ tính. Người khác không biết Trương Diệp ngộ tính lợi hại, nhưng Trương Thiên Long đối với Trương Diệp ngộ tính, nhưng lại tinh tường bất quá rồi. Đừng nhìn Trương Diệp chỉ có 14 tuổi, nhưng tâm trí của hắn cùng ngộ tính, lại là xa xa vượt ra khỏi bạn cùng lứa tuổi. Trương Thiên Long liên tiếp hai cái buổi tối, cho Trương Diệp ra mấy chục lượt trung cấp chiến kỹ, cung cấp Trương Diệp phá giải. Mặt đối với những này có chút ảo diệu chiến kỹ, cho dù là được xưng thanh tăng thành đệ nhất thiên tài Trương Nhất Kiếm, cũng cần hoa đại lượng thời gian suy nghĩ mới có thể phá giải. Nhưng Trương Diệp tại phá giải chiến kỹ phương diện, so về Trương Nhất Kiếm còn muốn cao hơn một bậc, tuyệt đại đa số trung cấp chiến kỹ, Trương Diệp đều có thể tại một nén hương không đến trong thời gian phá giải mất. Trương Diệp có thể nhanh chóng phá giải trung cấp chiến kỹ, điều này nói rõ hắn có cực cao ngộ tính. Mà dựa vào loại này ngộ tính, tự nghĩ ra một chiêu trung cấp chiến kỹ đến, cũng không phải cái gì việc lạ. Tự nghĩ ra chiến kỹ cái này là chân chính đích thiên tài a. Trương Thiên Long hận không thể cười ha ha. Trương Diệp đã nhận được viễn cổ chủng tộc truyền thừa, lại có lấy cực cao ngộ tính. Đã có cái này hai dạng trụ cột, Trương Diệp tiềm lực to lớn, quả thực là không cách nào đoán chừng. Trương Thiên Long thậm chí đoán chừng Trương Diệp rất có thể đột phá võ đạo chi cảnh, tiến vào đến chân đạo trong đi. Chân đạo. Hắc hắc, nếu như chúng ta Trương gia xuất hiện một cái chân đạo cao thủ, như vậy tại toàn bộ vệ quốc, chúng ta đều là đệ nhất số gia tộc. Cường tráng đại gia tộc này, ở trong tầm tay. Nghĩ đến chỗ tuyệt vời. Trương Thiên Long như thế nào cũng kềm nén không được trong lòng gà động cặp mắt của hắn đều bắn ra loẹ loẹ tinh quang. Trương Thiên Long gà không động đậy đã, mà Lưu Danh Thạch trên đỉnh hai cái người mặc áo tím, thì là kinh ngạc không thôi. Áo tím trung niên nhân thiếu niên thời điểm, tu luyện đúng là cái này một bộ Thanh Phong Minh Nguyệt Lạc Hà Trảm. Hắn tự nhiên biết rõ Lý Liệt thi triển đi ra Minh Nguyệt Trảm, mới được là chính tông, mà Trương Diệp thi triển đi ra chiến kỹ, chính là hàng giả. Đúng là biết rõ Trương Diệp thi triển chiến kỹ không phải chính tông. Người mặc áo tím mới có thể càng phát kinh ngạc. Hắn phát ra, Trương Diệp thi triển đi ra cái này một cái chiến kỹ vô luận từ chỗ nào một cái phương diện mà nói, đều không tại chính tông Minh Nguyệt Trảm phía dưới. Người mặc áo tím mục lòng lánh, giao nói, cái này một cái chiến kỹ, nếu thật là Trương Diệp tự nghĩ ra đấy, cái này cái Trương Diệp chính là một cái ngộ tính cực cao đích thiên tài rồi. Cao như vậy đích ngộ tính, nghĩ đến sư phụ gặp được, cũng sẽ cảm thấy thật cao hứng đấy. Luận võ đài bên ngoài khán giả tất cả dường như biết được suy nghĩ thời điểm, Trương Diệp thi triển đi ra nghịch lưu trảm, tại trong nháy mắt không đến trong thời gian, đón nhận Lý Liệt Minh Nguyệt Trảm. Gặp hào quang chói mắt trăng sáng, hung hăng ôm đã đến mây đen phía trên, trăng sáng đống nhiên tiêu tán, mà Trương Diệp đao thế hóa đi ra cái kia phiến mây đen, cũng là theo một tiếng nặng nề giao kích âm thanh tiêu tán. Minh Nguyệt Trảm là bá đạo đao chiêu, mà Trương Diệp nghịch lưu trảm giống nhau là bá đạo đao chiêu. Hai phát bá đạo đao chiêu giao kích phía dưới, Lý Liệt như là bị một đầu hung thú đụng vào, thoáng cái tiểu thối lui đến ba trượng có hơn. Mà Trương Diệp dựa vào long tượng công cường hãn, cưỡng ép thi triển thiết kiểu lan giang thế, đem lực đạo chuyển đến luận võ dưới đài mặt đi, thân thể của hắn liên tiếp lui năm bước, mỗi lui một bước, ngay tại luận võ trên đài giẫm ra một cái nhẹ nhàng dấu chân. Trương Diệp, ngươi vừa rồi cái kia lượt chiến kỹ, là từ chỗ nào có được? Cùng Trương Diệp đối bính một cái về sau, Lý Liệt phát giác đến Trương Diệp một đao kia, cùng mình Minh Nguyệt Trảm dị thường rất giống, hơn nữa uy lực cũng không thể so với chính mình Minh Nguyệt Trảm yếu, trong lòng của hắn kinh hãi ngoài, nhịn không được lên tiếng muốn hỏi. Phát giác đến chính mình một cái nghịch lưu trảm uy lực, không thể so với Lý Liệt Minh Nguyệt Trảm chênh lệch, Trương Diệp trong lòng không khỏi cực kỳ khoan khoái dễ chịu, hắn ha ha cười cười, nói ra, cái này một cái đao chiêu, là ta tự nghĩ ra mà đến đấy. Như thế nào đây? Không thể so với ngươi Minh Nguyệt Trảm trên người ta. Đối với Trương Diệp, Lý Liệt ở đâu chịu tin tưởng? Hắn tu luyện cái này một bộ Thanh Phong Minh Nguyệt Lạc Hà Trảm, đều hoa phí hết mấy năm thời gian. Tự nghĩ ra độ khó, so về tu luyện một lớn, cho dù là trưởng lão cao thủ, cũng không dám nói mình có thể tự nghĩ ra chiến kỹ. Trương Diệp bất quá là một cái 14 tuổi người, ở đâu có khả năng tự nghĩ ra ra như vậy đao chiêu đến. Lý Liệt cười lạnh một tiếng, nói ra, tự nghĩ ra. Trương Diệp ngươi khẩu khí thật lớn. Cái này một cái Minh Nguyệt Trảm chính là trung cấp chiến kỹ, cho dù là võ đạo bắt trọng cao thủ, cũng khó có thể tự nghĩ ra ra như vậy một cái đao chiêu đến. Trương Diệp ngươi tuy nhiên cũng không tệ, bất quá cách tự nghĩ ra chiến kỹ, còn tương kém xa rồi. Trương Diệp ha ha cười cười, cũng không có nhiều lời. Lý Liệt hỏi một câu, lần nữa triển khai công kích. Lúc này đây, Lý Liệt thi triển như cũng là Minh Nguyệt Trảm, nhưng uy lực so về vừa rồi cái kia một cái Minh Nguyệt Trảm. Uy lực nhưng lại lớn hơn rất nhiều. Nguyên lai, Lý Liệt biết rõ chính mình khó có thể tại đao pháp phía trên còn hơn Trương Diệp, vì vậy tiểu quyết định một cái chủ ý, dựa vào chính mình tu vi so Trương Diệp tinh xảo ưu thế, bước Trương Diệp tiến đi liều mạng. Đại tiêu hao Trương Diệp một bộ phận chân khí cùng lực lượng về sau, hắn tiểu thi triển ra một chiêu cuối cùng Lạc Hà Trảm, một lần hành động đem Trương Diệp đánh bại. Đối với Lý Liệt nghĩ cách, Trương Diệp cũng không biết. Bất quá Trương Diệp đao thứ ba đã hoàn thiện rồi. Lý Liệt vô luận làm ra cái dạng gì hoa dạng, hắn cũng sẽ không e ngại. Lý Liệt hiện tại lần nữa thi triển ra Minh Nguyệt Trảm, vừa vặn cho Trương Diệp quan sát cơ hội. Thoảng qua. Lý Liệt sử xuất Minh Nguyệt Trảm, trên thân đao đao khí tung hành, toàn lực tiến công. Mà Trương Diệp cũng sử xuất nghịch lưu trảm, trong tay hắn trọng đao cũng nổ ra một đạo hắc sắc đao khí, vừa vặn cùng Lý Liệt bạch sắc đao khí giao kích đến cùng một chỗ. Hai người liên tiếp đối bính hơn 10 lượt, Lý Liệt cảm giác được cánh tay đều chết lặng, mà thể nội chân khí cũng dùng đi gần nửa. Trái lại Trương Diệp, vẫn là một tức phong khinh vân đạm bộ dạng, tựa hồ lại đối bính 100 lượt, hắn cũng không có vấn đề. Hi hi, càng ngày càng có ý tứ rồi. Lưu Danh Thạch trên đỉnh, cô gái áo tím bỗng nhiên nói ra, sư huynh, cái này Trương Diệp thật sự là đủ cường hắn đấy, liên tục tiếp Lý Liệt hơn 10 lượt đao khí, rõ ràng như là không có việc gì đồng dạng. Tu luyện luyện thể công pháp người ta đã thấy nhiều hơn, bất quá Trương Diệp cái môn này luyện thể công pháp, tựa hồ đặc biệt cường hãn. Người mặc áo tím gật gật đầu, nói ra, cái này Trương Diệp tu luyện luyện thể công pháp, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Bất quá ta ẩn ẩn cảm giác được, Trương Diệp tu luyện cái môn này luyện thể công pháp, ít nhất cũng thuộc về cao cấp công pháp. Còn có, Trương Diệp sử dụng cây đao kia, sức nặng ít nhất cũng có 600 cân. Như vậy một bả trầm trọng đao, thích nghi nhất dùng để đối bính. Hơn nữa tu luyện luyện thể công pháp người, khí lực vô cùng nhất kéo dài, cái này Lý Liệt muốn dựa vào tu vi áp đảo Trương Diệp, căn bản chính là chuyện không thể nào. 600 cân nặng đao. Cô gái áo tím thở dài, có thể dùng như thế trầm trọng đao, sử xuất Thanh Phong Trảm loại này nhẹ nhàng đao pháp đến, cái này Trương Diệp lực lượng thật sự là đủ kinh người rồi. Bởi vậy nghĩ đến, hắn tu luyện cái môn này luyện thể công pháp, cũng nhất định không phải bình thường công pháp. Luận võ trên đài, Lý Liệt lại chém ra 3 đao về sau, trong lòng của hắn ngược lại hút một hơi hơi lạnh, giao nói, Trương Diệp tiểu tử này, ngạnh xanh xanh tiếp ta hơn 10 lượt đao pháp, rõ ràng hay vẫn là điểm nhiên như không có việc gì. Như thế nào hội mạnh mẽ như vậy? Không được, ta được lập tức thi triển ra cuối cùng một đao rồi, nếu không lại mang xuống, tình thế đối với ta chỉ biết là càng ngày càng bất lợi. Trong nội tâm quyết định chủ ý, Lý Liệt đao pháp mở ra, rốt cục thi triển ra cuối cùng một đao một Lạc Hà Trảm. Xíu. U. Lý Liệt trong tay đao đột nhiên hóa thành một mảnh hoa mắt hào quang, hướng Trương Diệp vọt tới. Lý Liệt thi triển Minh Nguyệt Trảm thời điểm, trên thân đao phát ra hào quang, giống như là trăng sáng hào quang, có vài phần nhu hòa. Mà hắn cái này một cái Lạc Hà Trảm, thi triển thời điểm hào quang mãnh liệt mà bá đạo, giống như là bầu trời mặt trời. Mặt trời đi vào không trung, bất luận cái gì đồ vật đều tại chỗ ở chiếu rọi phía dưới, đầy trời đám mây chịu mà tán. Mà Lý Liệt Lạc Hà Trảm, một đao chém ra, tựu như bầu trời mặt trời, run sợ liệt mà bá đạo, lại để cho người không dám trực tiếp. Lạc Hà Trảm vừa ra, phía trước bất kỳ vật gì, đều muốn bị chạm được nát bấy. Trương Diệp quát to một tiếng, cũng không hề giữ lại, tại Lý Liệt đao thế triển khai thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên khẽ động, cả người hóa thành một đoàn vòi rồng, trong tay đao thường thường một đao chém ra. Lý Liệt ánh đao mang vạn trượng, Trương Diệp trong tay đao đen kịt không ngờ. Nhưng theo Trương Diệp ra tay, người quan sát nhưng lại ngay ngắn hướng đưa ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người đi. Chương 163, Thiên Cầu Thực Nhật. Lý Liệt đao tiểu là như giữa chưa chú ý dương, hào quang vạn trượng bá đạo vô cùng. Nhưng Trương Diệp đao pháp mở ra, tất cả mọi người cảm giác được, trước mắt tựa hồ tối sầm lại, Lý Liệt quang mang vạn trượng đao pháp, như là bị một đoàn mây đen cho phủ lên. Hơi! Trương Diệp một đao vạch phá hư không, thẳng chạm Lý Liệt. Đao thế bá đạo chỗ, giống như là một cái đỉnh thiên lập địa vòi rồng, đông nhiên hướng một cái tiểu. Loại nhỏ con kiến nghiền áp mà đến. Mà lăng lệ ác liệt chỗ giống như là một đạo theo trên 9 tầng trời đánh xuống đến lôi đỉnh, lập tức ngàn dặm, không để cho người phản kháng, không để cho người né tránh. Kỳ diệu chính là, tại cực kỳ bá đạo cùng lăng lệ ác liệt đồng thời, Trương Diệp một đao kia rồi lại trong lúc mơ hồ mang theo một tia linh động, đen kịt trọng đao tại Trương Diệp trong tay xử đến, giống như là một đầu kiện trắng long, tùy thời cũng có thể biến hóa. Thật bá đạo đao pháp. La Vinh Thắng cùng Chu Ngọc Hà đứng. Thật kỳ diệu đao pháp. Trương Nhất Kiếm cầm kiếm tay siết chặt, trong mắt toát ra tinh quang. Trương Diệp một đao kia, dị thường bá đạo, dị thường lăng lệ ác liệt, nhưng ở bá đạo cùng lăng lệ ác liệt bên trong, rồi lại thập phần linh động. Bá đạo, lăng lệ ác liệt cùng linh động, cái này bản thân là xung đột đấy, Trương Diệp sao có thể đủ đem chúng nhu hợp đến một trong đao. Trương Thiên Long, La Gia trưởng lão, Lý Gia trưởng lão còn có Chu Gia trưởng lão, bốn người cũng đồng loạt đứng, trong ánh mắt hiện lên một loại kinh ngạc chi sắc. Chứng kiến một đao kia, đứng tại Lưu Danh Thạch đỉnh áo tím trung nhân nhân, trong đôi mắt đông nhiên bắn ra một loại sáng ngời thần quang, một mực chầm chầm vào Trương Diệp. Mà ở bên cạnh hắn, cái kia cô gái áo tím, thì là cái miệng nhỏ khẽ nhếch, một bất tỉnh có chút kinh ngạc thần sắc, trong miệng nhẹ nhàng nói một câu, tốt tinh diệu xoay tròn chi lực. Luận võ trên đài, Trương Diệp đao thế mở ra, Lý Liệt cũng cảm giác được thật lớn nguy hiểm, hắn ẩn ẩn cảm giác được, tự một mình chiêu này uy lực cực lớn, bá đạo vô cùng lạc hà chạm, tại Trương Diệp đao thế trước mặt, tựa hồ có chút bó tay bó chân cảm giác. Lý Liệt tuy nhiên cảm thấy bất an, nhưng cái lúc này hắn đã toàn lực xuất đao rồi. Đã đao chiêu đã phát ra, cho dù Trương Diệp đao thế càng lợi hại, hắn cũng chỉ có thể là kiên trì đỉnh đi xuống. Tự C. Hai người đao đột nhiên giao kích, Lý Liệt cảm giác được trên thân đao lực lượng, trong lúc bất chợt bị một cổ cường hoành cùng xoay tròn chi lực hóa giải mất, tựa như có một đầu cực kỳ đáng sợ quái thú, một ngụm liền đem hắn trên thân đao lực lượng nuốt luôn rồi. Mà cái này một đầu quái thú cũng không có vì vậy mà thỏa mãn, nó hào không ngừng lại nghiền áp tới, dùng tốc độ như tia chớp nghiền áp tới. Nếu như nói đao pháp của hắn là giữa trưa mặt trời, như vậy Trương Diệp đao pháp giống như là trong truyền thuyết, chuyên môn nuốt mặt trời thiên cầu. Lý Liệt mặt sắc lập tức luyến được trắng bệnh, hắn hoàn toàn không rõ, Trương Diệp là như thế nào đem trên thân đao chân khí cắn nuốt sạch đấy. Nhưng hắn biết rõ, mình ở Trương Diệp một đao kia trước mặt, hoàn toàn không có một điểm cơ hội. Chẳng những không có cơ hội, nếu như hắn gượng chống xuống dưới còn sẽ có tính mệnh nguy hiểm. Lý Liệt cũng là một cái thân kinh bách chiến người, quyết định thật nhanh phía dưới, hắn chẳng quan tâm thể nội bước lên khí huyết, trong tay đao bỗng nhiên đi phía trước một tiễn đưa nhổ ra một ngụm máu tươi về sau, thân thể bỗng nhiên nhảy lùi lại, nhảy ra luận võ đài. Lý Liệt loại này đột nhiên bước ra trở ra cử động, không thể nghi ngờ là thập phần nguy hiểm đấy. Nếu như Trương Diệp muốn đẩy, đưa Lý Liệt vào chỗ chết, chỉ cần thôi động đao pháp, trực tiếp theo khí cơ truy kích là được rồi. Bất quá Trương Diệp biết rõ, nếu như mình thật sự đem cái này Lý Liệt chém giết cái kia Lý ra chắc chắn sẽ không bỏ qua, đến lúc đó có thể thì phiền toái. Trương Diệp vô tình ý chém giết Lý Liệt, vì vậy cũng tiểu không hề truy kích. Bất quá đối với Lý Liệt đưa tới chôi này đao, Trương Diệp có thể tiểu sẽ không khách khí rồi. Cổ tay của hắn hơi khẽ chấn động, Lý Liệt tiễn đưa tới chôi này đao tại băng băng băng băng beng. Năm âm thanh giòn vang bên trong, cắt thành 6 đoạn, cao cao bay lên bầu trời. Cắt đứt Lý Liệt đao về sau, Trương Diệp thân hình có chút một chuyến, trong tay trọng đao như là một đầu long, đột nhiên chuyển hướng thoáng một phát xẹt qua một đạo huyền diệu đường vòng cung, thu hồi đến sau lưng của hắn. Luận võ dưới đài, chính diện một đao đánh bại Lý Liệt, cái này Trương Diệp thật cường hãn thực lực. Lúc trước cùng Trương Diệp một trận chiến ta bị bại không oan. Chu Ngọc Hà thật dài thán thở một hơi. Chứng kiến Trương Diệp chấm dứt đối với cường hoành đao pháp, một lần hành động đem Lý Liệt đánh bại La Vinh Thắng trên mặt một tia rung động chi sắc lái đi không được. La Vinh Thắng tuy nhiên thua ở Trương Nhất Kiếm thủ hạ, nhưng hắn cũng không thế nào e ngại Trương Diệp. Hiện tại Trương Diệp biểu hiện ra loại này cường hoành đao pháp, một giới đao rõ ràng có thể chính diện đánh bại Lý Liệt lạc hà chạm, cái này lại để cho La Vinh Thắng trong nội tâm trầm xuống. Không ngừng lượt lại lấy cô Diệp cương mới một đao, La Vinh Thắng trong nội tâm hỏi mình, có thể hay không tiếp được một đao kia. Càng là muốn, La Vinh Thắng lại càng là không có lực lượng. Hắn cảm giác được, chính mình kinh lôi kiếm pháp tuy nhiên lợi hại, thiên la bước tuy nhiên huyền diệu, nhưng ở Trương Diệp Cương mới một đao kia trước mặt, tựa hồ hay là muốn tốn sắc một ít. Tại sao có thể như vậy đâu này? Ta này thiên la bộ pháp còn có kinh lôi kiếm pháp, đều là cực kỳ thần diệu trung cấp chiến kỹ, uy lực của nó tuy nhiên so ra kém cao cấp chiến kỹ, nhưng thực sự hơn xa bình thường trung cấp chiến kỹ rồi. Hiện tại ta đã đem cái này hai loại chiến kỹ tu luyện đến đại thành chi cảnh, như thế nào liền Trương Diệp đều so ra kém. Điều này sao có thể? La Vinh Thắng mặt sắc âm tinh bất định. Mấy cái trưởng lão lúc này thời điểm, cũng là tất cả có chút suy nghĩ. Trương Thiên Long vừa mừng vừa sợ. Trương Diệp biểu hiện được càng ra sắc, trong lòng của hắn lại càng là kinh hỉ. Hiện tại Trương Diệp chính diện đối chiến phía dưới, một chiêu liền đem Lý Liệt đánh bại, loại này viễn siêu hắn tưởng tượng thực lực, lại để cho hắn cơ hồ muốn cười ra tiếng. Trong lòng của hắn kêu lên, hy vọng người kia đến nhanh một chút ta, nếu như hắn chứng kiến Trương Diệp loại thực lực này, hắn nhất định sẽ nhìn chúng Trương Diệp đấy. Thanh Lâm quận phía dưới 20-30 cái thành trì, thiên tài mặc dù nhiều, nhưng có thể Trương Diệp như vậy đích thiên tài, tuyệt đối không nhiều lắm. Cùng Trương Thiên Long kinh hỉ chi sắc bất động, Chu gia, Lý gia cùng La gia trưởng lão, tắc thì trong lòng âm thầm thở dài, bọn hắn biết rõ, Trương gia lại ra một thiên tài, một cái so Trương Nhất Kiếm cũng không chút nào tốn sắc đích thiên tài. Trước kia Trương gia chỉ có một Trương Nhất Kiếm, cũng đã đem bọn hắn đè ép một đầu. Hiện tại Trương gia lại thêm một thiên tài, cái này lại để cho Chu gia, Lý gia cùng La gia ba vị trưởng lão, đều cảm thấy một loại uy hiếp. Luận võ trên đài, Trương Diệp ho nhẹ một tiếng. Nghe thế âm thanh tiếng ho khan, trên đài tỷ võ trọng tài rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi. Hắn dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Trương Diệp, tuyên bố, Trương Diệp thắng. Trương Diệp phi dưới thân luận võ đài, chỉ thấy Trương Nhất Kiếm đi qua. Vô vô Trương Diệp đầu vai, nói ra, ngươi vừa rồi một đao rất không tồi. Ta chờ đây cùng ngươi đối chiến một hồi. Trương Diệp cười khổ nói, Trương sư huynh tu vi tinh xảo, ta ở đâu là đối thủ của ngươi a? Trương Nhất Kiếm cười nhẹ một tiếng, đống nhiên thấp giọng nói ra, ta đã nhìn ra. Ngươi vừa rồi đối chiến Lý Liệt thời điểm, ngươi bảo lưu lại thực lực. Ngươi nếu như toàn lực thi triển đao pháp, chúng ta ai thắng ai còn nói không chừng. Nói xong, hắn quay người mà đi. Trương Diệp có chút kinh ngạc, lắc đầu. Tìm một tiếng thạch đầu ngồi xuống. Lưu Danh Thạch Đỉnh. Cô gái áo tím thu hồi ánh mắt, nàng chợt nhẹ nhàng thở dài thở một hơi, nói ra, cái này Trương Diệp đối với xoay tròn chi lực nắm giữ được rất không tồi. Sư huynh, Trương Diệp cương mới thi triển đi ra một đao, mượn xoay tròn chi lực phát đao, lại để cho đao thế dị thường bá đạo, dị thường lăng lệ ác liệt uy lực đã tiếp cận cao cấp chiến kỹ rồi. Thật không nghĩ tới ngươi Thanh Tang Sơn núi bên trong, còn có như thế nhân tài. Nói đến đây, cô gái áo tím trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia nghi hoặc chi sắc, nói ra, sư huynh, ta như thế nào cảm giác được, Trương Diệp một đao kia có một điểm quen thuộc. Áo tím trung niên nhân mặt sắc có chút ngưng trọng, hắn chậm rãi nói, là có chút quen thuộc. Sư mọi ngươi còn lượt rõ sao? Sư tổ truyền thừa thạch bên trong, tiểu in dấu lượt kỹ không gian phong bạo trí lượn, không gian phong bạo cái loại này bỏ qua hết thảy, hủy diệt hết thảy thôn phệ hết thảy cường hoành lực lượng, thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Ngươi cảm giác được quen thuộc. Là bởi vì Trương Diệp vừa mới thi triển đi ra một đao kia ngạnh xanh xanh đem Lý Liệt trên thân đao lực lượng cắn ướt, cái này có điểm giống là không gian phong bạo. Nghe áo tím trung niên nhân nâng lên không gian phong bạo, cô gái áo tím lắc đầu nói ra, không có khả năng. Cái này Trương Diệp chỉ sợ liền Thanh Tang Thành đều không có xảy ra, làm sao có thể tiếp xúc đạt được không gian phong bạo. Áo tím trung niên nhân trong ánh mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc chi sắc nói ra, ta cũng không thể tin được. Bất quá Trương Diệp vừa mới một đao, theo uy lực đi lên nói. Tuy nói liền không gian phong bạo vạn một phần vạn đều so ra kém, nhưng ý cảnh của nó, nhưng lại cùng không gian phong bạo có chút tương tự. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút sẽ cảm giác được đấy. Cô gái áo tím nhắm mắt suy nghĩ một chút có chút sắc biến nói, cho ngươi vừa nói như vậy, ta phát giác Trương Diệp cương mới một đao kia, thật đúng là cùng không gian phong bạo có chút tương tự. Không gian phong bạo loại vật này, dù cho là sư phụ của chúng ta, cũng không cách nào tiếp xúc đạt được. Mà cho dù có cơ hội tiếp xúc, đã từng gặp người đều đã bị chết. Không nghĩ tới Trương Diệp rõ ràng có thể sử xuất ý cảnh của nó đến, cái này cũng thật là làm cho người ta giật mình rồi. Cô gái áo tím nghĩ một lát, nói ra, sư huynh ngươi nói Trương Diệp vừa mới một chiêu, là tự nghĩ ra hay vẫn là theo nơi khác học được hay sao? Không thể nào là tự nghĩ ra đấy. Áo tím trung niên nhân nói ra, Trương Diệp cương mới thi triển đao chiêu bên trong ẩn chứa một ít ảo diệu ngay cả ta đều không thể xem hiểu. Trương Diệp sao có thể đủ sáng tạo được đi ra? Cô gái áo tím khẽ gật đầu. Đồng ý áo tím trung nhân nhân. Lúc này, phía dưới tỷ thí tiếp tục tiến hành. Trận này đối chiến song phương, là Chu Ngọc Hà cùng là Vĩnh Thắng. cô gái áo tím đối với loại này chiến đấu tựa hồ đã không có hứng thú, nàng nhìn thoáng qua luận võ đài, nói ra, sư huynh, năm người này thực lực, chúng ta đều xem qua, nhìn nữa cũng không có ý tứ. Ngươi bây giờ nhìn chúng người, hẳn là Trương Nhất Kiếm cùng Trương Diệp A. Ngươi lên tiếng giao cho thoáng một phát, sau đó rời đi đi à nha. Áo tím trung niên nhân có chút gật gật đầu, nói ra, ta nhìn chúng người là Trương Diệp. Trương Diệp niên kỷ ở bên trong, ngộ tính cao, chiến đấu ý thức cường, đúng là chúng ta thực điện cần nhân tài. Trương Nhất Kiếm cũng không tệ, nhưng lớn tuổi một điểm, tiểu với tư cách đãi định A không lâu về sau có một cái tụ hoa quả giải thi đấu, đến lúc đó ta đem mấy cái đãi định đệ tử đều ném vào đến bên trong đi, tuyển dụng biểu hiện nhất ra sắc là được. Cô gái áo tím khẽ gật đầu, khẽ cười một tiếng nói ra, cái này Trương Diệp niên kỷ nhỏ như vậy, ngươi thoáng cái tiểu chọn chúng hắn, chỉ sợ có rất hơn đệ tử không phục. Hi hi, hắn về sau chỉ sợ mỗi ngày đều sẽ đụng phải khiêu chiến người, cũng không biết hắn có thể hay không ứng phó tới. Áo tím trung niên nhân hờ hững nói ra, với tư cách ta thực điện đệ tử, nếu như ngay cả cùng thế hệ khiêu chiến đều không thể ứng đối, vậy hắn hay vẫn là thành thành thật thật ốn tại Thanh Tăng Thành, làm một người đệ tử tốt rồi. Nói xong, thân hình của hắn bỗng nhiên khẽ động, hóa thành một đạo ánh sáng tím bay đến luận võ đài trên không. Chương 164, chân điện đệ tử. Luận võ dưới đài, Trương Diệp đang tại yên lặng điều tức, nhưng lúc này thời điểm, hắn chợt phát hiện, tại bên cạnh hắn Trương Thiên Long ánh mắt đột nhiên ngưng lại rồi, nhìn chằm chằm luận võ đài trên không, trên mặt lộ ra vừa cùng hưng phấn cùng cung kính nảy ra thần sắc. Trương Diệp giật mình, ngẩng đầu theo Trương Thiên Long ánh mắt nhìn đi, không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Chỉ thấy tại luận võ đài phía trên tầm hơn 10 trượng chỗ, có một cái áo tím trung niên nhân lăng không mà đứng. Áo tím trung niên nhân diện mạo có chút phiêu miểu, trên người quần áo không gió mà bay, không nói được lời nào, nhưng trên người phát ra một cổ nhàn nhạt uy áp, nhưng lại để cho trên đài tỷ võ ở dưới người, lập tức tiểu chú ý tới hắn đến. Hư không ngự lực, lăng không mà đứng. Trương Diệp nhìn xem người mặc áo tím phật động quần áo, lập tức biết rõ cái này áo tím trung niên nhân, chính là dựa vào quần áo phật động lúc, do đó mượn lực lăng không mà đứng. Trương Diệp lĩnh ngộ đã đến mượn lực chi thuật về sau, hắn cũng có thể thông qua quần áo theo trong hư không ngự lực. Như không lâu trước khi, hắn chỉ bằng lấy ống tay áo chi lực, ngạnh xanh xanh nhảy đến lưu danh thạch 35 trượng chỗ cao. Nhưng đồng dạng là hư không ngự lực, cái này áo tím trung niên nhân làm được đã có thể so Trương Diệp tốt hơn nhiều. Trương Diệp muốn mãnh lực đánh ra ống tay áo, mới có thể lại để cho thân thể lập trên không trung, hơn nữa không lâu dài trên không trung dừng lại. Mà cái này áo tím trung niên nhân, hắn hoàn toàn không cần làm bất luận cái gì động tác, quần áo tiểu tự nhiên mà vậy phật động, lại để cho hắn lăng không mà đứng, nhìn nhẹ nhõm bộ dạng. Hắn đứng bao lâu tựa hồ đều không có vấn đề. Trương Diệp trong lòng lập tức cùng áo tím trung niên nhân so sánh thoáng một phát mượn lực chi thuật, trong nội tâm có chút đề. Như áo tím trung niên nhân loại cao thủ này, nếu như muốn đối với bọn họ bất lợi, cho dù là bốn trưởng lão, chỉ sợ cũng khó trốn một mạng. Trương Diệp yên lặng nhìn xem áo tím trung niên nhân, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, người này thực lực xem ra so Trương Thiên Long cao hơn. Hắn tới nơi này rốt cuộc là vì chuyện gì? Ngay tại Trương Diệp suy đoán cái này áo tím trung niên nhân ý đồ đến lúc, Trương Thiên Long cùng hắn nó ba cái trưởng lão rồi đột nhiên đứng lên, cung kính hướng phía áo tím trung niên nhân thi lễ một cái, cùng kêu lên nói ra, tham kiến chân nhân. Chân nhân. Chân đạo cao nhân. Trương Nhất Kiếm, La Vinh Thắng, Chu Ngọc Hà cùng Lý Liệt bốn người chấn động toàn thân, tất cả đều dùng vừa cùng tính sợ ánh mắt nhìn cái này áo tím trung niên nhân. Chân nhân A. Trương Diệp trong lòng một hồi rung động. Tu luyện lâu như vậy, Trương Diệp tự nhiên biết rõ. Tại võ đạo trên, có một cái rất cao cảnh giới. Cảnh giới này, tiểu kêu là chân đạo. Phàm là tu luyện đến chân đạo người, tiểu được xưng là chân nhân. Trong truyền thuyết, chân nhân chẳng những thọ nguyên hơn xa bình thường võ giả, mà lại có thể tùy ý ngự sử thiên địa tinh khí, giơ tay nhấc chân tầm đó, thì có kinh thiên động địa chi uy, bài sơn đảo hải chi năng. Chân nhân hủy diệt một thành trì, thậm chí hủy diệt một cái tiểu quốc truyền thuyết, nhiều lần ghi lại tại trong điện tịch. Võ đạo khó, dùng Thanh Tăng Thành to lớn. Thậm chí ngay cả một cái võ đạo cửu trọng cao thủ đều không có. Chân đạo càng khó, 100 cái võ đạo cửu trọng cao thủ cũng không nhất định có thể tu luyện ra một cái chân nhân đến. Từng cái chân nhân đều là một đoạn truyền kỳ. Không thể tưởng được chính mình hôm nay rõ ràng có thể nhìn thấy một cái chân nhân. Trương Diệp đè nén trong nội tâm kích động, theo Trương Thiên Long bốn vị trưởng lao thi lễ một cái. Cái kia áo tím trung niên ánh mắt của người, hữu ý vô ý hướng phía Trương Diệp nhìn lại. Nhìn thấy Trương Diệp có chút sau khi ngẩn ngơ, lập tức tiểu khôi phục bình thường, hắn có chút gật đầu một cái. Áo tím trung niên nhân ung dung nói, các ngươi nên biết rồi, ta chính là chân điện người. Ta tới nơi này, muốn tuyên bố một sự kiện, lại giao cho mấy câu. Trương Thiên Long cùng ba vị trưởng lão, trong nội tâm đều kích động. Đặc biệt là Trương Thiên Long, Hắn bây giờ đối với Trương Diệp có thật lớn kỳ vọng, hy vọng Trương Diệp có thể một lần hành động tiến vào đến chân điện đi, trở thành một gã chân điện đệ tử. Tại loại này muốn phía dưới, trong lòng của hắn kích động không thôi, một bà tuổi rồi trên mặt dày rõ ràng còn lộ ra một tia đỏ ửng. Bốn trưởng lão cung kính nói, chân nhân mời nói. Áo tím trung niên nhân thanh âm trở nên uy nghiêm, chậm rãi nói, ta tuyên bố sự tình rất đơn giản. Trương Diệp ngộ tính cao, chiến đấu ý thức cường, có thể cho ta chân điện đệ tử. Khắc, Trương Nhất Kiếm thực lực siêu quần, kiếm xuất chúng, có thể cho ta chân điện hậu tuyển đệ tử. Một tháng về sau, các ngươi có thể đến Thanh Tang thành phủ thành chủ đến, ta đều có an bài. Nói đến chỗ này, áo tím trung niên nhân một chỉ ống tay áo hơi động một chút, một đạo ánh sáng tím bỗng nhiên bắn về phía Trương Diệp. Trương Diệp thò tay đem đạo này ánh sáng tím tiếp nhận, chỉ thấy trên tay nhận được chính là một cái màu tím một bài. Cái này một bài cũng không biết là chọn dùng gì cùng cây cối chế thành, lấy đến trong tay nặng trịch đấy, so thiết thạch còn muốn nặng hơn vài phần, thượng diện có khắc bốn chữ to, vệ quốc chân điện. Vệ quốc chân điện. Chứng kiến bốn chữ này, Trương Diệp quả thực là có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình, hắn nhịn không được xoa nhẹ thoáng một phát. Từ khi tiến vào đến Thanh Tang Trương theo thầy học đến, Trương Diệp tuy nhiên đều tại vùi đầu khổ luyện, nhưng hắn đối với chân điện, nhưng lại nổi tiếng đã lâu. Trong truyền thuyết, chân điện là một đinh, siêu nhiên với đất nước gia thần bí tồn tại, có cường hoành vô cùng lực lượng, thậm chí có lấy chân đạo cao thủ tòa chấn. Thực trong điện, có trách vô số tu luyện bí tịch, có vô số cao thủ, có loại cùng có thể cung cấp tu luyện đan dược, có loại cùng có thể cung cấp người chỗ tu luyện. Một chỗ như vậy, quả thực chính là một cái lý tưởng nhất tu luyện thánh địa, từng cái có chí tại võ đạo người. Thậm chí nghị phương thiết tiến vào đến thực trong điện đi tu luyện. Mà trên thực tế, chân điện thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ theo từng cái thành trì trong rút ra một bộ phận đích thiên tài thiếu niên, đưa đến chân điện đi tu luyện. Có thể đến chân điện đi tu luyện thiếu niên, thành tựu tương lai thấp nhất cũng đạt tới võ đạo bắt trọng. Mà một ít thiên tư đặc biệt xuất sắc, nội tính cùng cơ duyên đặc biệt tốt thiếu niên, thậm chí có thể tu luyện tới võ đạo cửu trọng. Tại một ít cổ xưa ghi lại bên trong, có một ít đến chân điện tu luyện đích thiên tài, thậm chí có thể phá tan võ đạo tầng thứ 9, tiến vào đến thần bí khó lường chân đạo, thành làm một cái chân đạo cao thủ. Trương Diệp trước kia tuy nhiên cũng nghe người qua chân điện đại danh, nhưng hắn biết rõ chính mình tư chất không được, chưa từng có nghĩ đến qua, chính mình lại có thể biết trở thành người tu luyện thánh địa đệ tử. Thật tốt quá, cái này thật sự là quá tốt. Trương Diệp nắm thật chặt lệnh bài, trong nội tâm một hồi cuồng hỉ. Cái lúc này, Trương Diệp rốt cuộc biết Trương Thiên Long vì sao lại để cho chính mình thỏa thích biểu hiện ra thực lực. Rất rõ ràng, Trương Thiên Long nhất định là biết rõ áo tím trung niên nhân sẽ ở một đoạn này thời gian, đến nơi đây tìm kiếm thiên tài thiếu niên. Đúng là đã biết tin tức này, Trương Thiên Long mới có thể lại để cho hắn tại thừa dịp bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu cơ hội này, thỏa thích biểu hiện ra thực lực, để có thể có được áo tím trung niên nhân ưu ái. Trương Diệp cảm kích hướng phía Trương Thiên Long nhìn thoáng qua, sau đó lại hướng không trung nhìn lại, lại phát giác cái này người mặc áo tím tại vừa rồi trong nháy mắt trong thời gian, đã thân hòa ánh sáng tím. Rất xa tan biến tại phía chân trời. Xa xa mà người mặc áo tím thi lễ một cái về sau, thu hồi ánh mắt, Trương Diệp cái này mới phát hiện, trên đài tỷ võ ở dưới người, đều tại nhìn mình. Nghiêm khắc mà nói, là nhìn xem trong tay hắn màu tím lệnh bài. Chu gia trưởng lão, Lý gia trưởng lão cùng La gia trưởng lão trong ánh mắt, đều mang theo một loại cực kỳ phức tạp thần sắc. Trương gia ra Trương Diệp cái này một cái chân điện đệ tử, lại ra Trương vừa đến như vậy một cái hậu tuyển đệ tử, cái này lại để cho bọn hắn cảm thán liên tục. Bọn hắn biết rõ, Trương gia cái này là muốn triệt để áp đến trên đầu của bọn hắn đến, trở thành Thanh Tang thành đệ nhất gia tộc rồi. Mà La Vinh Thắng, Lý Liệt, Chu Ngọc Hà ba ánh mắt của người bên trong, thì là trắng trợn hâm mộ cùng ghen ghét. Có thể tiến vào đến chân điện tu luyện, đây là mỗi một thiên tài tâm nguyện. Bọn hắn đau khổ tu luyện hơn 20 năm, nhưng ở trong tỉ thí biểu hiện, còn so ra kém Trương Diệp. Hiện tại Trương Diệp đã nhận được như vậy một đinh, cơ hội, tương lai nhất định là nhất phi trùng thiên. Bọn hắn rất có thể cả đời cũng không có cùng Trương Diệp đánh đồng rồi. Trương Nhất Kiếm lạnh như vậy như thiết thạch người, trong mắt rõ ràng cũng lộ ra một tia hâm mộ. Hắn mặc dù có một đinh, hậu tuyển đệ tử thân phận, nhưng hậu tuyển đệ tử nếu muốn trở thành chính thức đệ tử, còn cần trải qua một loạt khảo nghiệm. Trương Nhất Kiếm mặc dù đối với thực lực của mình có thật lớn tự tin, nhưng đối mặt chân điện khảo nghiệm, trong lòng của hắn vẫn là không có ngọn nguồn. Tốt, tốt. Trương Thiên Long đi nhanh đi tới, hung hăng vỗ một cái Trương Diệp đầu vai. Ha ha vừa cười vừa nói, hơn 60 năm rồi, chúng ta Thanh Tang thành một mực đều không có xảy ra chân điện đệ tử. Ấn không cho tới hôm nay rõ ràng ra một cái chân điện đệ tử, hơn nữa tiểu ra tại chúng ta Trương gia. Ha ha ha ha, chúng ta Trương gia lần này chẳng những ra một cái chân điện đệ tử, nhưng lại ra một cái hậu tuyển đệ tử, cái này thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Nghe Trương Thiên Long cạc cạc tiếng cười to, Chu gia, Lý gia cùng La gia các trưởng lão đều là vẻ mặt buồn khổ. Ba vị trưởng lão đều dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt, riêng phần mình nhìn mình ra tộc người, thấy La Vinh Thắng, Lý Liệt cùng Chu Ngọc Hà ba người ra đầu run lên. Đã qua tốt sau một lúc, trận đấu mới lần nữa tiến hành. Trận đấu cho tới bây giờ, mọi người nói chung thực lực, đã có thể thấy được rồi. Tại đây 5 năm nay thanh trong cao thủ, thực lực cường đại nhất đấy, không thể nghi ngờ là Trương Nhất Kiếm. Mà thứ hai đấy, tắc thì có La Vĩnh Thắng cùng Trương Diệp. Thực lực yếu nhất đấy, thì là Lý Liệt cùng Chu Ngọc Hà. Lý Liệt cùng Chu Ngọc Hà hai người, cũng bị mất cái gì chiến đấu đấy. Bọn hắn biết rõ, thực lực của mình mặc dù không tệ, nhưng Trương Nhất Kiếm, Trương Diệp cùng La Vĩnh Thắng ba người, thực lực càng thêm đáng sợ. Lần lượt thảm bại, lại để cho bọn hắn vẻ mặt vẻ vải, sắc mặt cực lung túng. Hiện tại bọn hắn căn bản là không muốn cùng Trương Nhất Kiếm, Trương Diệp cùng La Vĩnh Thắng ba người giao thủ. Cùng Lý Liệt, Chu Ngọc Hà trái lại, La Vĩnh Thắng trong nội tâm nhưng lại tràn đầy chiến ý, hắn trừng mắt Trương Diệp, siết chặt nắm đấm, sắc mặt đều có chút dữ tợn. Hắn tại không đến 30 tuổi trong thời gian tiểu tu luyện đến võ đạo ngũ trọng sơ kỳ, đem Thiên La Bức cùng Kinh Lôi Kiếm tu luyện tới đại thành, coi như là một cái rất xuất sắc người rồi. Không nghĩ tới vừa rồi cái kia chân điện áo tím trung nhân nhân, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc. Cái này lại để cho trong lòng của hắn có một bụng khí. La Vĩnh Thắng hiện tại chỉ có một nguyện vọng, cái kia chính là đả bại Trương Diệp, hung hăng lại để cho Trương Diệp ra một lần xấu. Trong lòng của hắn tồn lấy như vậy một loại tâm tư, Trương Diệp ngươi không phải chân điện đệ tử sao? Cho dù là chân điện đệ tử, ta cũng làm theo đả bại ngươi. Chương 165, Lôi Đình Tứ Kích. Bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu tiến hành đến bây giờ, chỉ còn lại có hai cái xem chút. Một cái tiểu là Trương Diệp cùng La Vĩnh Thắng so sánh với, đến tột cùng ai càng mạnh hơn nữa một điểm. Thứ hai xem chút, tiểu là Trương Diệp thực lực, có thể hay không cùng Trương Nhất Kiếm đánh đồng. Đáp án rất nhanh đã đến công bố thời điểm. Tại trận đấu thứ 7 tràng, Trương Diệp cùng La Vĩnh Thắng hai người đồng loạt đi lên luận võ đài. Ánh mắt hai người đối mặt, Trương Diệp theo La Vĩnh Thắng trong ánh mắt, nhìn ra đầm đặc chiến ý, còn có 3 phần không cam lòng, và 3 phần điên cuồng chi sắc. Trương Diệp hơi khẽ cau mày, trở tay lấy xuống trọng đao. Đã có chân đạo đệ tử cái này thân phận về sau, Trương Diệp biết rõ, La Vĩnh Thắng là tuyệt đối không dám ra tay giết mình đấy. Nhưng trong chiến đấu, chuyện gì cũng có thể phát sinh, chính mình hay vẫn là thận nặng một chút mới tốt. Hai người một lời không nói đứng lại, nghe được trọng tài tuyên bố bắt đầu về sau, La Vĩnh Thắng trong đôi mắt tinh quang đống nhiên lóe lên, trong tay lợi kiếm phát ra một tiếng ầm ầm sấm sét, hóa thành 6 đạo thiểm điện hướng phía Trương Diệp mà đến. Xem qua Trương Diệp mấy lần ra tay, La Vĩnh Thắng biết rõ Trương Diệp thực lực dị thường cường hành. Nếu như cho thời gian lại để cho Trương Diệp thi triển lúc trước đánh bại Lý Liệt cái kia chiêu đao pháp, cái kia cho dù là hắn, cũng không nhất định có thể ngăn cản được xuống. Cân nhắc đến điểm này, hắn vừa ra tay, lập tức tiểu toàn lực triển khai Kinh Lôi kiếm pháp, toàn lực khởi xướng tiến công, không để cho Trương Diệp thi triển chiêu đó đao pháp cơ hội. Trương Diệp thần sắc không thay đổi chút nào, thân thể của hắn tại trong nháy mắt đống nhiên xoay tròn, theo thân thể của hắn xoay tròn, trong tay trọng đao dùng một loại kỳ diệu độ cong xoay tròn, kéo lên một đạo tối như mực đường cong. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. 6 âm thanh giao kích thanh âm về sau, La Vĩnh Thắng phát ra Kinh Lôi kiếm pháp, Trương Diệp toàn bộ bị Trương Diệp ngăn lại. Ân. Nhìn thấy chính mình thi triển đi ra kiếm pháp, lại bị Trương Diệp dựa vào tốc độ ngăn cản xuống dưới, La Vĩnh Thắng trong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị chi sắc, cổ tay hắn chấn động, lúc này đây hắn phát ra 7 đạo kiếm quang. Trương Diệp ánh mắt lom lom nhìn, hắn đao theo người chuyển, lần nữa chém ra một đao đem La Vĩnh Thắng 7 đạo kiếm quang kể hết ngăn cản xuống dưới. Chứng kiến Trương Diệp liên tục lần thứ 2, hơi hợt đã ngăn được La Vĩnh Thắng công kích, luận võ người ở dưới đài đều là hơi cảm thấy ngoài ý muốn. La Vĩnh Thắng cái này một bộ Kinh Lôi kiếm pháp, thực là một bộ dùng tốc độ mà chứ danh kiếm pháp, tu luyện đến cực hạn chỗ, thậm chí so tiếng sấm nhanh hơn. Kiếm pháp bản thân tiểu rất nhanh nhanh chóng rồi, lại phối hợp La Vĩnh Thắng cái kia thần diệu thiên la bộ, La Vĩnh Thắng kiếm thì càng thêm nhanh. Bình thường võ giả đối mặt La Vĩnh Thắng Kinh Lôi kiếm cùng Thiên La bộ, liền đón đợi ý niệm trong đầu đều không có sẽ bị La Vĩnh Thắng tại trên thân thể đâm ra mấy cái động, trong chớp mắt tiểu bại hạ trận đến. Đối mặt loại này kiếm pháp, là một kiện rất lại để cho đầu người đau nhức sự tình, bởi vì nếu như hơi không chú ý, trên người thì có thể bị đâm ra một cái lô máu đến. Như lúc trước Chu Ngọc Hà, tiểu là ngạnh xanh xanh bị La Vĩnh Thắng cái loại này sấm sét kiếm pháp, làm cho không thở nổi không thể không nhận thua. Cho dù là cường như Trương Nhất Kiếm, cũng không quá nguyện ý cùng La Vĩnh Thắng so đấu tốc độ, mà là thi triển ra một loại kỳ diệu kiếm pháp, dùng chậm chế nhanh xảo diệu khắc chế La Vĩnh Thắng. Nhìn Trương Diệp cùng Lý Liệt tỉ thí về sau, tất cả mọi người biết rõ Trương Diệp đao pháp bá đạo mà lăng lệ ác liệt, nhưng lại không nghĩ rằng, Trương Diệp đao pháp ngoại trừ bá đạo lăng lệ ác liệt bên ngoài, còn nhanh vô cùng, dù cho cùng La Vĩnh Thắng kinh lôi kiếm pháp tướng so, chỉ sợ cũng chậm không có bao nhiêu. Đến thoảng qua hơi, chứng kiến Trương Diệp không có sử xuất tuyệt chiêu đều có thể nhẹ nhõm ngăn lại kiếm pháp của hắn, La Vĩnh Thắng trong nội tâm trầm xuống, hắn thiên la bộ pháp toàn lực thi triển ra, thân thể hóa thành vô số hư ảnh, vòng quanh Trương Diệp phi chuyển. Theo thân hình chuyển động, La Vĩnh Thắng trong tay trường kiếm lăng lệ ác liệt huy động, từng đạo kiếm quang tia chớp hướng phía Trương Diệp mà đi, vô cùng vô tận tiếng sấm, tại Trương Diệp bên người không ngừng nổ tung, hoàn toàn đem hắn xuất kiếm thanh âm đè ép xuống dưới. Trương Diệp dẫm phải hành vân bộ, thi triển ra thanh phong trạm cùng nghịch lưu trạm tướng La Vĩnh Thắng kiếm pháp từng cái tiếp được, trong nội tâm đối với La Vĩnh Thắng âm thầm bội phục. Cái này La Vĩnh Thắng kiếm pháp nhanh, thân pháp cũng nhanh khác nhau phối hợp đến cùng một chỗ, uy lực tăng gấp đôi cho dù là hắn ứng phó cũng có chút cố hết sức. Mà tại loại này như thiểm điện thế công bên trong, dù cho Trương Diệp có cực kỳ cường hãn phá sơn trạm, nhưng cũng là không cách nào thi triển được đi ra. Trương Diệp phá sơn trạm chỉ là vừa hoàn thành cấu tứ, lối suy nghĩ, liền chút thành tựu đều không có tu luyện tới. Trương Diệp hiện tại muốn thi triển ra phá sơn trạm, còn cần một cái ngắn ngủi quá trình này rất ngắn tạm, chẳng qua là trong nháy mắt thời gian. Nhưng chính là một chút như vậy thời gian, Trương Diệp đều không thể rút được đi ra. Bởi vì tại trong nháy mắt trong thời gian, La Vĩnh Thắng có thể đủ phát ra 5 lần công kích. Có chiêu thức ấy kiếm pháp, còn có kỳ diệu bộ pháp, La Vĩnh Thắng khó trách có thể tại trẻ tuổi trong đồng lứa, sắp xếp đến thứ 2 đi. Nổi danh phía dưới quả nhiên không có hư sĩ. Trương Diệp trong lòng âm thầm tán thưởng. Tuy nhiên một mực đều không thể triển khai phản công, nhưng là Trương Diệp nhưng lại một chút cũng không đổi. Hắn biết rõ, như La Vĩnh Thắng như vậy toàn lực thi triển kiếm pháp cùng thân pháp, là một kiện rất cố sức sự tình, hắn tuyệt đối kiên trì không được bao lâu đấy. Quả nhiên, La Vĩnh Thắng liên tiếp kéo thi triển mấy chục lượt kiếm pháp về sau, hắn xuất kiếm tốc độ cùng thân pháp đều chậm đi một tí. Trương Diệp mỉm cười, vẫn đang không chậm không nhanh đón đỡ lấy La Vĩnh Thắng công kích. Chứng kiến Trương Diệp hoàn toàn bộ bất vi sở động, La Vĩnh Thắng không khỏi một hồi phiền muộn. Nguyên lai, hắn cũng biết chính mình không cách nào ủng hộ được lâu, dứt khoát liền đem thân pháp cùng kiếm pháp tốc độ thấp xuống một điểm, dẫn ý họ hữu Trương Diệp tiến công, sau đó thừa cơ phản kích. Nhưng không nghĩ tới Trương Diệp tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là giàu hoạt như hổ, hắn y họ ưu địch chi kế hoàn toàn thất bại rồi. Nhìn thấy Trương Diệp không mắc mưu, La Vĩnh Thắng đành phải tiếp tục bảo trì xuất kiếm tốc độ cùng thân pháp tốc độ, không ngừng hướng phía Trương Diệp phát quyền công kích. Áp chế, lại áp chế. La Vĩnh Thắng thiết yếu dùng loại này rất nhanh công kích, ngăn chặn Trương Diệp, lại để cho hắn không cách nào thi triển ra chiêu đó đáng sợ đao chiêu. Nhưng theo thời gian trôi qua, La Vĩnh Thắng hoảng sợ phát hiện, càng là áp chế, chân khí của mình tiêu hao cũng tiểu càng lợi hại. Nếu như vậy xuống dưới, Trương Diệp không cần phát động phản kích, chính hắn muốn tươi sống mệnh chết đi được. La Vĩnh Thắng mặt sắc thay đổi, trong lòng của hắn biết rõ, chính mình tất nhiên phải lập tức thi triển ra mạnh nhất chiến kỹ, cùng Trương Diệp liều mạng mới có một đường thắng được hy vọng, nếu không, hắn là bại định rồi. Thân thể của hắn bỗng nhiên lướt đi đã đến 3 trượng bên ngoài, thân kiếm chấn động, một kiếm điểm ra, bá một tiếng vang lớn bên trong, toàn bộ luận võ không trung bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hỏa hoa. Cái này một mảnh hỏa hoa sáng lạn được giống như là đầy trời lưu tinh, hoa một qua từng đạo xinh đẹp đường vòng cung hướng phía Trương Diệp mà đi. Thật kỳ diệu kiếm pháp. Chứng kiến La Vĩnh Thắng thi triển ra một chiêu này, Trương Diệp con mắt không khỏi sáng ngời. La Vĩnh Thắng thi triển kiếm pháp quá trình, chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt thời gian nhưng Trương Diệp ánh mắt hạng gì lợi hại, thoáng cái liền đem La Vĩnh Thắng thi triển kiếm pháp quá trình nhìn thấu rồi. Nguyên lai, La Vĩnh Thắng thân kiếm chấn động phía dưới, vậy mà đưa trong tay trường kiếm mũi kiếm cho cắt nát. Mà đánh gậy kiếm pháp còn không có hạ xuống, lại bị La Vĩnh Thắng thi triển thần kỳ diệu thủ pháp, một điểm phía dưới hóa thành thiên thiên vạn vạn thật nhỏ kim loại hạt. Càng làm cho Trương Diệp giật mình chính là, những này kim loại mảnh vỡ tại La Vĩnh Thắng một dưới thân kiếm, rõ ràng bị xoắn đến đỏ lên, nóng lên, phát nhiệt, hóa thành tuyệt đối thiên thiên hỏa hoa hướng phía chính mình tập kích tới. Tốt. Trương Diệp hét lớn một tiếng, thân hình của hắn khẽ động, phá sơn chạm rốt cục thi triển đi ra. Hơi. Trương Diệp phá sơn chạm vừa ra, tối như mực trọng đao giống như là một đầu xẹt qua luận võ đài hắc sắc dây lưng, đầy trời hỏa hoa tại trọng dưới đao lập tức liền biến thành hư ảo. Ngay tại hỏa hoa vừa mới chôn vùi thời điểm đinh đinh, hai tiếng kim loại vỡ tan thanh âm vang lên, luận võ trên đài vậy mà đã xuất hiện hai đại đoàn hỏa hoa, mỗi một quả hỏa hoa đều mang theo chói mắt hào quang cùng lăng lệ ác liệt chân khí, hướng phía Trương Diệp phi đến. Nguyên lai, La Vĩnh Thắng một chiêu này, có một cái tên, Lôi đỉnh tứ kích thi triển Lôi đỉnh tứ kích. Trên tay trường kiếm sẽ đứt gãy ba lượn, đứt gãy đi ra thân kiếm tại chân khí tồi động phía dưới, hóa thành đầy trời vụn sắt đến đả thương người. Lôi đỉnh tứ kích triển khai công kích, một lần so một lần lăng lệ ác liệt, tại một kích cuối cùng ở bên trong, bay ra đến vụn sắt mỗi một khỏa đều ẩn chứa lớn lao lực đạo, cho dù là một khối thiết bản, cũng có thể đơn giản xuyên thủng. Lôi đỉnh tứ kích chỗ lợi hại còn không chỉ như thế. Đang thi triển phía trước tam kích về sau, một kích cuối cùng, là thừa dịp đẩy trời hỏa hoa hiểm hộ, dùng trong tay kiếm gãy một lần cuối cùng phát động công kích. Kiếm khí một kích. Thật đáng sợ, thật quỷ dị công kích. Dù là Trương Diệp tài cao mật lớn, đột nhiên đụng phải loại công kích này, cũng không khỏi thay đổi mặt sắc, hắn hét lớn một tiếng, trong tay trọng đao hóa thành một đạo đai đen có chút một cuốn, đem bay tới hỏa hoa cuốn phi, đồng thời, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một cái vòi rồng, mượn trọng đao một cuốn chi lực né tránh đã đến đi một bên. Phá sơn chạm là do xoay tròn lực lượng thi triển đi ra đao pháp, mỗi một đao tuy nhiên đều là dị thường lăng lệ ác liệt nhưng có thể tùy thời bứt ra, một kích không trúng, có thể thân hóa gió lốc phiêu nhiên trở ra. Mà chém đi ra ngoài đâu đao pháp, đang xoay tròn chi lực vi diệu phối hợp phía dưới, cũng có thể nhẹ nhõm thu hồi, thần diệu cực kỳ. Trương Diệp đối mặt La Vĩnh Thắng công kích, lập tức do toàn lực tiến công, cải thành thu đao né tránh, trong đó chuyển biến chi diệu, cho dù là bốn trưởng lão, cũng thấy hai mắt tỏa sáng. Đến. Trương Diệp phá sơn chạm là công thủ nhất thể chiến kỹ, né tránh đầy trời do vụn sát hóa hỏa hoa về sau, thân thể của hắn bỗng nhiên một chuyến, lần nữa thi triển ra phá sơn chạm. Soạt. Trương Diệp phá sơn chạm một đao chém ra, trên thân đao dũng mãnh tiến ra nước sơn hắc đao khí, tựa hồ toàn bộ trên đài tỷ võ mặt không khí đều bị hắn chạm phá, chém vỡ rồi. La Vinh Thắng cuối cùng phát ra đạo kiếm khí kia cùng Trương Diệp trọng đao tiếp xúc, lập tức hóa thành hư ảo, mà Trương Diệp trọng đao tốc độ không thay đổi, thẳng tắp hướng phía La Vinh Thắng chém tới. La Vinh Thắng lúc này thời điểm, trên tay chỉ có một thanh rất ngắn kiếm gãy, đối mặt Trương Diệp một kích này, trong lòng của hắn không khỏi phát lạnh, hắn há miệng muốn hô lên nhận thua, nhưng ở Trương Diệp một đao kia trước mặt, hắn há to miệng, cố gắng hô, tựu là hô không lên tiếng đến. A. Mắt thấy La Vinh Thắng sẽ bị Trương Diệp một đao chém thành hai nửa, La gia trưởng lão mặt sắc đại biến, hắn rồi đột nhiên đứng lên, muốn ra tay ngăn cản Trương Diệp, nhưng Trương Diệp xuất đao hạng gì cực nhanh, hắn cho dù là có thiên đại bổn sự, cũng là bất lực rồi. Trương Thiên Long, Lý gia trưởng lão, Chu gia trưởng lão còn có Trương Nhất Kiếm, Chu Ngọc Hà, Lý Liệt mấy người, nhìn thấy Trương Diệp một kiếm này, trong mắt đều có chút lộ ra tiếc hận chi sắc. Tại lòng của bọn hắn trong mắt, La Vinh Thắng lúc này đây là chết chắc. Thanh Tăng thành đích thiên tài, sẽ ít đi một cái. Ngay tại La Vinh Thắng cũng cho là mình chết chắc rồi thời điểm, Trương Diệp đông nhiên khẽ quát một tiếng, toàn lực chém ra đao vậy mà có chút lệch lạc, theo La Vinh Thắng trên trán lướt tới. Cuốn mánh đao phong đem La Vinh Thắng ra mặt đều kiếm đi một tầng, La Vinh Thắng trên mặt lập tức tất cả đều là máu tươi. A, cung tử vong gặp thoáng qua, dù là La Vinh Thắng tâm trí lại kiên định, cũng không khỏi đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, hoàn toàn không có một điểm trẻ tuổi bối người thứ hai phong phạm. Chương 166, trẻ tuổi bối đệ nhất nhân. Ách, cái này đều có thể. Luận võ người ở dưới đài, kể cả La Trường Lão, đều cho rằng La Vinh Thắng là chết chắc. Không nghĩ tới Trương Diệp tại cuối cùng thời khắc, rõ ràng còn có thể cải biến trọng đao quy tích, lại để cho La Vinh Thắng nhặt về một đầu tính mệnh. Càng là bá đạo chiến kỹ, một khi ra tay lại càng là khó có thể khống chế. Trương Diệp cương mới thi triển đi ra một đao kia, tự là bá đạo được thần kỳ đao chiêu. Như loại đao pháp này, một khi phát ra ngoài, giống như là mũi tên, hay là dội đi ra ngoài nước, rốt cuộc không bị khống chế rồi. Trương Diệp hiện tại rõ ràng khống chế đã phát ra ngoài chiến kỹ. Lại để cho trọng đao đều rời đi nguyên lai quy tích, cái này lại để cho Trương Thiên Long các loại, đợi trưởng lão cấp nhân vật, đều cảm giác được giật mình không nhỏ. Tuy nhiên giật mình, nhưng cân nhắc đến Trương Diệp chính là chân điện xem bình người, các trưởng lão cùng Lý Liệt, Chu Ngọc Hà bọn người cũng tiểu bình thường trở lại. Tiểu là như thế này, thân phận bất đồng, đối đại ánh mắt cũng tiểu bất đồng. Trương Diệp nếu là chân điện nhìn chúng người, khẳng định như vậy tiểu là thiên tài trong thiên tài, loại người này vô luận làm xảy ra chuyện gì, đều không cần thái quá mức kinh ngạc. Trọng tài tuyên bố Trương Diệp chiến thắng về sau, kế tiếp tiến hành chính là thứ 8 chàng cùng đệ 9 chàng trận đấu. Bất quá cái này hai cuộc tranh tài đều không có gì đáng xem rồi, huy hiệu một kiếm đối với Chu Ngọc Hà, tại Trương Nhất Kiếm kiếm pháp phía dưới, dù là Chu Ngọc Hà toàn lực thi triển trưởng pháp cùng bộ pháp, cũng không quá đáng chống ba kiếm, tiểu bại hạ trận đã đến, không có một điểm cao thủ quyết đấu khẩn trương cùng đâm gà. Cuối cùng đã tới cuối cùng một hồi, Trương Nhất Kiếm đối với Trương Diệp. Trương Nhất Kiếm lạnh như băng, gương mặt có chút triển khai, hắn rõ ràng nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, Trương Diệp, ta đã sớm muốn cùng ngươi đối với chiến một hồi rồi. Hiện tại tiểu để cho chúng ta thỏa thích ra tay đi. Nói xong hắn rút ra chính mình trường kiếm, một kiếm tiểu hướng phía Trương Diệp đâm tới. Theo Trương Nhất Kiếm ra tay, Trương Diệp cảm giác được bên cạnh mình không khí, trong lúc đó đã bị tầng tầng ám kình nhét đầy đầy, không khí tùy theo trở nên sền sệt, cả người của hắn tựa hồ tại trong nháy mắt, đi tới nước ở dưới đáy, thân pháp cùng động tác đều đại thụ ảnh hưởng. Mà đang ở thân pháp của hắn cùng động tác đại thụ ảnh hưởng chi tế, Trương một trong các kiếm thủ trường kiếm phún dũng ra tí tí kiếm khí, hướng phía Trương Diệp chém tới. Trương Diệp đã từng quan sát qua Trương Nhất Kiếm kiếm pháp, biết rõ Trương Nhất Kiếm kiếm pháp, tựu là dựa vào loại này vô cùng vô tận ám kình đến khắc địch chế thắng đấy. Đối với loại tình huống này, Trương Diệp trong lòng sớm có sở liệu, Trương Nhất Kiếm tại xuất kiếm đồng thời, thân thể của hắn có chút xoay tròn, thi triển ra nghịch lưu trảm. Nghịch lưu trảm là nghịch thế mà phát đao chiêu, am hiểu nhất tiểu là dùng lực phá lực. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Trọng đao cùng ám kình giao kích, nhất thời phát ra một hồi khó nghe cực kỳ ma sát thanh âm. Tại đây một hồi khó nghe ma sát thanh âm ở bên trong, Trương Nhất Kiếm phát hiện mình bố trí xuống trùng trùng điệp điệp ám kình, vậy mà tại Trương Diệp một dưới đao, bị phá một cái tinh quang. Tốt. Trương Nhất Kiếm mắt buốc lên tinh quang chầm chầm vào Trương Diệp trong tay trọng đao, nói ra, tốt một thanh trọng đao. Trương sư đệ trong tay ngươi cái này trôi đao, đã trầm trọng lại sắc bén, khó trách có thể đơn giản chém ra ta bố trí xuống đến ám kình rồi. Bất quá sư đệ kế tiếp ngươi phải cẩn thận rồi, ta muốn dùng kiếm khí phát động công kích rồi. Nói xong, Trương Nhất Kiếm trường kiếm lại một lần nữa giơ lên, đâm ra. Hơi. Theo cái này vừa đến đâm ra, Trương Diệp chỉ cảm giác đến hai mắt tỏa sáng, một đạo cánh tay phẩm chất kiếm khí, dùng sét đánh không kịp bưng thai thanh âm, trong lúc đó lại càng đã qua tám thước không gian, hướng hắn đâm tới. Kiếm khí là thấy được đấy, nương theo lấy kiếm khí mà đến đấy, còn có nhìn không thấy tầng tầng ám kình. Những này ám kình bên trong ẩn chứa lực đạo thiên kỳ bách quái. Trương Diệp y phục trên người thiếu chút nữa đều bị những này cổ quái lực đạo kéo phi, mà hắn vững vàng đứng lại thân thể, cũng thiếu chút bị những này ám kình cho thôi động. Đáng sợ hơn chính là, những này cổ quái ám kình, còn xảo trá cực kỳ hướng ánh mắt của hắn, lỗ thai, trong lỗ mũi chui vào. Thật đáng sợ ám kình. Dù là Trương Diệp đối với Trương Nhất Kiếm đã là rất đánh giá cao, đột nhiên đối mặt loại này cổ quái ám kình cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, thân hình của hắn bỗng nhiên tầm đó xoay tròn, không chút do dự thi triển ra phá sơn trảm. Hơi. Trương Diệp phá sơn trảm thi triển ra, trọng đao vạch lên một đạo tối như mực đường vòng cung, bổ ra trùng trùng điệp điệp cổ quái ám kình, vừa vặn đập lấy Trương Nhất Kiếm kiếm khí phía trên. Gặp. Trương Nhất Kiếm kiếm khí bị Trương Diệp một đao cho bổ ra rồi. Tốt. Nhìn thấy Trương Diệp đem kiếm khí của mình bổ ra, Trương Nhất Kiếm khẽ quát một tiếng, nói ra, kế tiếp một kiếm, ta muốn dùng bảy thành chân khí, ngươi cẩn thận rồi. Nói xong, cổ tay hắn chấn động. Một đạo so cánh tay còn muốn vừa thô vừa to kiếm khí, đồng nhiên liệt bắn mà ra, cái kia hào quang so về giữa chưa ánh mắt còn mánh liệt hơn, tốc độ kia càng là nhanh e rằng pháp dùng lời nói mà hình dung được. Luận võ giới Đài La Vĩnh Thăng chứng kiến một kiếm này, toàn thân không khỏi run lên. Lúc trước hắn cùng với Trương Nhất Kiếm giao thủ, tự là bị Trương Nhất Kiếm loại này so thanh âm còn nhanh kiếm khí, ngạnh xanh xanh bức hạ luận võ đài đấy. Cái loại này kiếm khí tới người lạnh như băng cảm giác, cho tới bây giờ vẫn đang lượn lờ tại hắn cuối cùng. Lái đi không được. Luận võ dưới đài bốn trưởng lão, còn có Lý Liệt bọn người, biết rõ Trương Nhất Kiếm cái này lúc sau đã là lấy ra thực lực chân chính. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp, xem Trương Diệp có thể hay không đem Trương Nhất Kiếm kiếm khí đỡ được. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, Trương Diệp thân nửa đột nhiên hóa thành một đạo gió lốc, trong tay hắn đao tắc thì hóa thành một đạo tối như mực bóng dáng, tại trong nháy mắt không đến trong thời gian, hung hăng chém lên Trương Nhất Kiếm kiếm khí. Gặp. Trương Diệp thành công tiếp nhận Trương Nhất Kiếm kiếm khí, nhưng thân thể của hắn cũng là bị cái này một đạo so thanh âm nhanh hơn kiếm khí, trùng kích nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thật là lợi hại tu vi, thật là lợi hại kiếm pháp. Trương Diệp trong lòng một hồi kinh hãi. Phải biết rằng, kiếm khí thúc dục là cực kỳ hao phí chân khí, Trương Nhất Kiếm xuất kiếm thời điểm cử trọng lực hình, phát ra kiếm khí nhưng lại lăng lệ ác liệt vô cùng, tốc độ thậm chí so thanh âm nhanh hơn. Tại loại này thật cường hành công kích trước khi, La Vinh Thắng kinh lôi kiếm pháp, Lý Liệt Thanh Phong Minh Nguyệt Lạc Hà Trạm còn có Chu Ngọc Hà Lăng ba trường pháp, cũng chỉ là một chuyện cười. Chính mình nếu như không có bá đạo này mà linh động phá sơn trạm cũng tuyệt đối không cách nào tiếp được Trương Nhất Kiếm kiếm khí. Chứng kiến Trương Diệp thân thể bay ra đi, Trương Nhất Kiếm thủ hạ không ngừng chút nào, quắc. Sư đệ lưu ý, ta muốn dùng chín thành chân khí. Nói xong, hắn trường kiếm dương lên, lại một lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này vừa ra tay, Trương Diệp căn bản là không cách nào hình dung tốc độ của nó, tựa hồ chém ra kiếm khí tự kinh, lướt qua một trượng không gian, rồi đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. Đậm đặc. Cái này một đạo kiếm khí, đậm đặc giống như là thực chất. Kiếm khí là hiệp tạp lấy ngũ kim chi tinh chân khí, bản thân tiểu là sắc bén vô cùng, sắc thường nhẹ nhàng vẽ một cái một. Phía dưới lập tức muốn cắt thành hai đoạn. Mà Trương Nhất Kiếm vô cùng tinh xảo tu vi thúc phát ra tới kiếm khí, so thanh âm nhanh hơn, so sắc bén nhất binh khí còn muốn sắc bén, người thân thể chỉ cần dính vào một điểm, lập tức chính là một cái lô máu. Đã đến lúc này, Trương Diệp cũng không dám bất quá bảo lưu lại, trong tay hắn trọng đao nên hướng kiếm khí. Một đao kia, Trương Diệp lần thứ nhất dùng tới hỏa tan chi lực. Trọng đao tại chân khí của hắn toàn lực thôi động phía dưới, phát ra vi diệu chấn động, loại này chấn động cùng xoay tròn chi lực kết hợp đã đến cùng một chỗ, sinh ra một cổ thôn phệ lực lượng. Trương Nhất Kiếm kiếm khí xem rất nhanh rất nhanh, mà Trương Diệp trong tay trọng đao, xem rất chậm rất chậm. Nhưng chính là chậm như vậy một cái đao pháp, nhưng lại thành công đem Trương Nhất Kiếm kiếm khí ngăn cản xuống dưới. Ti. Trương Nhất Kiếm lăng lệ ác liệt vô cùng, nhanh như thiểm điện kiếm khí gà bắn tới Trương Diệp trọng trên đao, giống như là băng tuyết đụng phải nung đỏ khối sắt, vậy mà tại hai cái trong nháy mắt trong thời gian, đã bị Trương Diệp hóa giải rồi. Thật thần kỳ một đao, luận võ dưới đài bốn trưởng lão, không hẹn mà cùng đứng. Bọn hắn nhãn lực cao minh, nhìn ra Trương Diệp cương mới thi triển một đao, tuy nhiên chiêu thức bên trên vẫn là phá sơn trảm, nhưng ở cái này nhớ phá sơn trảm bên trong, tựa hồ ẩn chứa nhiều loại lực đạo. Trương Nhất Kiếm phát ra tới lăng lệ ác liệt kiếm khi tại đụng phải cái này vài loại lực đạo thời điểm, lại bị xảo diệu hóa giải rồi. Trương Diệp thi triển ra một đao kia, hóa giải Trương Nhất Kiếm lăng lệ ác liệt kiếm khí, lại để cho bốn trưởng lão cảm thấy ngoài ý muốn. Mà La Vinh Thắng bọn người, càng là há to miệng, bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Trương Diệp lại có thể đem như thế lăng lệ ác liệt kiếm khí đỡ được. Tốt! Trương Nhất Kiếm chứng kiến Trương Diệp lại có thể ngăn lại chính mình chín trở thành chân khí một kích, khen! Sư đệ đao pháp thật sự là không tệ. Nếu như là bình thường, ta không phải muốn hảo hảo cùng ngươi luận bàn thoáng một phát không thể. Bất quá bây giờ không phải là lúc sau, thật sự là tiếc nuối. Nói cái này một câu, Trương Nhất Kiếm cất giọng nói, một trận chiến này, ta nhận thua. Nghe được Trương Nhất Kiếm nhận thua, theo trưởng lao đến trọng tài, lại đến La Vinh Thắng bọn người, đều là một hồi kinh ngạc. Bọn hắn nhìn ra được, Trương Diệp Cương mới thi triển đao pháp tuy nhiên thần kỳ, nhưng là cực kỳ hao phí chân khí. Trương Nhất Kiếm chỉ cần đón lấy tiến công xuống dưới hay vẫn là rất có thể chiến thắng đấy. Ngay tại lúc này, Trương Nhất Kiếm như thế nào đột nhiên tựu nhận thua. Trương Diệp là một hồi kinh ngạc. Trương Nhất Kiếm cười cười, nói ra. Một tháng về sau, ta còn cần tiếp nhận chân điện khảo nghiệm. Trương sư đệ thực lực của ngươi rất cường, tái chiến xuống dưới dù cho ta thắng cũng rất có thể chịu lấy tổn thương. Tại loại này mấu chốt thời khắc, ta bị thương không dậy nổi. Nghe được Trương Nhất Kiếm giải thích, mọi người nhất thời thoải mái. Hoàn toàn chính xác. Thanh Tăng Thành đệ nhất nhân danh hào tuy tốt, nhưng cùng chân điện đệ tử cái này thân thể so, cái kia chính là tuyệt đối không bằng rồi. Nếu như bởi vì chiến đấu bị thương, làm cho mất đi tiến vào chân điện cơ hội, cái kia chắc chắn là hối hận cuối cùng chuyện phát sinh tình. Có thể nói, Trương Nhất Kiếm kịp thời nhận thua, là cực kỳ cử chỉ sáng suốt. Đã Trương Nhất Kiếm nhận thua, trọng tài vì vậy tiểu tuyên bố, thứ 10 chàng, Trương Diệp thắng. Như thế, bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu cuối cùng kết thúc. Kết quả cuối cùng. Trương Diệp toàn thắng 4 chàng, đoạt được đệ nhất danh, trở thành Thanh Tăng Thành trẻ tuổi bối đệ nhất nhân. Mà Trương Nhất Kiếm 3 thắng 1 thua, được tên thứ 2. La Vinh thắng thắng 2 trận, thua 2 trận, bài danh đệ tam. Lý Liệt 1 thắng 3 thua, bài danh thứ 4. Thảm nhất chính là Chu Ngọc Hà, hắn là 4 chàng toàn bộ bại, chỉ có thể là sắp xếp đến đệ ngũ đi. Tuyên bố rồi kết quả về sau, 4 tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu, rốt cục tiến vào đến cuối cùng một đạo thủ tục. Cái kia chính là mọi người từng cái nhận lấy chính mình nên được ban thưởng. Top 5 tên đạt được ban thưởng đều rất là phong phú. Như nổi tiếng cuối cùng một gã Chu Ngọc Hà, hắn vi gia tộc đoạt được 5 cái ở vào Thanh Tăng Thành Hoàng Kim khu vực cửa hàng, mỗi một năm thu nhập đều là một số con số lớn. Mà Lý Liệt là gia tộc đoạt được một cái thú núi, tuy nhiên săn bắt dị thú phiền toái một điểm, nhưng hắn thu nhập rồi lại so Chu Ngọc Hà cao hơn một đoạn. Với tư cách tên thứ 2, La Vinh Thắng vi gia tộc cướp lấy đến 2 cái thú động. Đoạt được cái này 2 tòa thú núi, La Vinh Thắng chắc chắn có thể đạt được một số phong phú thu nhập, không cần bốn phía mạo hiểm đi săn giết hung thú, là có thể hảo hảo tu luyện rồi. Trương Diệp cùng Trương Nhất Kiếm 2 người lấy được là một lớn một nhỏ 2 tòa núi quặng. Trong đó Trương Diệp lấy được cái kia tòa núi quặng, chính là một tòa sản xuất trọng thiết quặng mỏ, hàng năm tiền lời đạt đến 10 triệu lượng hoàng kim nhiều, cứ như vậy tính toán, Trương Diệp tại 5 năm kế tiếp ở bên trong, hàng năm đều có thể đạt được 50 vạn lượng hoàng kim thu nhập. Bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu này chính thức chấm dứt. Đến lúc này, Trương Diệp rốt cục có thể buông lỏng một hơi, giải quyết thoáng một phát tư chất của mình vấn đề. Vốn theo như Trương Diệp kế hoạch, hắn cải thiện tư chất đích phương pháp xử lý là tham gia tụ hoa quả tranh đoạt tái, cướp được một quả tụ hoa quả, sau đó phối hợp với cửu diệp thất chi tam hoa thảo phục dụng, cải thiện tư chất của mình. Nhưng Trương Diệp hiện tại thân phận đã bất đồng, hắn chẳng những phải đến nhà tộc coi trọng, còn đã có một cái chân điện đệ tử thân phận. Đã có loại này thân phận về sau, Trương Diệp quyết định hỏi trước thoáng một phát Trương Thiên Long, đến cùng trong gia tộc có hay không cải thiện tư chất chi pháp. Nếu có cải thiện tư chất chi pháp, hắn tiểu không cần phải đi tham gia tỷ lệ tử vong cực cao tụ hoa quả tranh đoạt tái rồi. Chương 167, Trương gia Trương thụ. Đêm đó, Trương Thiên Long y nguyên đúng giờ đến đây, y nguyên kéo lên một nhóm lớn chiến kỹ cho Trương Diệp phá giải. Hai người một cái hoa chiến kỹ, một cái phá giải chiến kỹ, chút bất chi bất giác, đã là thiên minh thời gian. Trương Thiên Long tại trước khi đi, chậm rãi nói, Trương Diệp, ngươi cũng đã biết ta vì sao mỗi ngày đã chạy tới, cho ngươi phá giải chiến kỹ. Trương Diệp trưng trưng trầm ngâm một chút, nói ra, chẳng lẽ chân điện rất chú trọng nội tính. Trương Thiên Long ha ha cười cười, nói ra, ngươi rất thông minh, không sai biệt lắm có bộ dáng như vậy rồi. Trở thành chân điện đệ tử về sau, các ngươi còn cần trải qua một lần khảo thí. Lúc này đây khảo thí chia làm tư chất, nội tính cùng lực ý chí, thành tích ưu người có thể bái điện chủ vi sư, mà thành tích thứ hai người, lại chỉ có thể bái trưởng lao vi sư. Thành tích kém cỏi nhất người, lại chỉ có thể chính mình tu luyện rồi. Trương Diệp trưng trưng gật đầu, Trương Thiên Long đáp án này, cũng không vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Nghĩ đến làm người đau đầu tư chất, Trương Diệp tại đi lên tiếng hỏi, ngũ trưởng lão, nội tính ta tự giác còn có thể. Nhưng tư chất của ta thì không được. Ta muốn hỏi một chút, trong gia tộc, còn có cái gì cải thiện tư chất chi? Tăng lên tư chất. Trương Thiên Long cười nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi đi theo ta. Trương Diệp đi theo Trương Thiên Long đằng sau, nhắm phía sau núi mà đi. Đi vào đến phía sau núi một chỗ ẩn mật chỗ. Đi ở phía trước Trương Thiên Long bỗng nhiên ngừng thân thể, nói ra, gia chủ, chúng ta tới rồi. Gia chủ, Thanh Tàng Lô ra gia chủ Trương Truyền Kỳ. Trương Diệp trưng trưng động dung, theo Trương Thiên Long ánh mắt đi phía trước phương nhìn lại, chỉ thấy một người cao lớn áo bào tím trung nhân nhân, chính chắp tay dựng ở một gốc cây cao lớn cây cối phía dưới. Cây cối cao lớn, nhưng cái này áo bào tím trung nhân nhân lại hiển nhiên càng thêm cao lớn. Trương Diệp ánh mắt nhìn quá khứ đích thời điểm. Cái này áo tím trung niên ánh mắt của người vừa vặn cũng nhìn qua, một cổ nhàn nhạt uy áp tùy theo tới. Ngũ trưởng lão Trương Thiên Long cũng có thể cho Trương Diệp vừa cùng cảm giác bị đè nén, nhưng cái này áo bào tím trung niên nhân trên người truyền đến áp lực cảm giác, so về Trương Thiên Long còn phải mạnh hơn vài phần. Hiển nhiên, cái này áo bào tím trung niên nhân thực lực, so về Trương Thiên Long đều muốn lợi hại vài phần. Trương Diệp đã thành một cái lễ, nói ra, Trương Diệp bái kiến gia chủ. Áo bào tím trung niên nhân Trương Truyền Kỳ đánh giá thoáng một phát Trương Diệp, chợt ha ha cười cười, nói ra, dùng 14 tuổi chi linh, trở thành Thanh Tang thành trẻ tuổi bối đệ nhất nhân, cũng trở thành chân điện đệ tử, Trương Diệp ngươi làm được rất không tồi, rất không tồi. Trương Thiên Long lúc này nói ra, gia chủ, Trương Diệp này đến, là muốn tăng lên thoáng một phát tư chất của hắn, ngươi xem muốn. Trương Truyền Kỳ trưng trưng gật đầu, đối với Trương Diệp nói ra, Trương Diệp, ngươi đã là chúng ta Trương gia người, gia tộc tự nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Tư chất ngươi chỉ có bát phẩm, chúng ta không giúp ngươi đem tư chất tăng lên tới nhị phẩm tam phẩm. Vốn lấy gia tộc bọn ta chi lực, cho ngươi nho nhỏ tăng lên thoáng một phát tư chất, vẫn là có thể đấy. Nói đến đây, Trương Truyền Kỳ thoáng một phát, còn nói thêm, bất quá bầu trời sẽ không không công rớt xuống rơi xuống. Gia tộc tài nguyên thu thập không dễ, sử dụng gia tộc tài nguyên, muốn cho gia tộc tương ứng hồi báo. Trương Diệp, chúng ta có thể đem ngươi bát phẩm tư chất, tăng lên tới lục phẩm. Nhưng chúng ta cũng có một cái điều kiện. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Trương Truyền Kỳ loại này đem Trương Diệp với tư cách ngang hàng nhân vật, đem điều kiện lộ ra mà nói lời nói làm, lại để cho Trương Diệp đại sinh hảo cảm. Trương Diệp cung kính nói, gia chủ mời nói. Chỉ cần ta có thể đủ có thể đấy, ta sẽ hết sức đấy. Trương Truyền Kỳ trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, Trương khoát tay chặn lại, mang theo Trương Diệp đi tới một cái nho nhỏ trong hạp cốc. Một bước vào đến cái này nho nhỏ trong hạp cốc, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được bất đồng. Hắn phát ra đến. Cái này nho nhỏ trong hạp cốc, thậm chí có một loại cực kỳ tươi mát hương khí, loại này tươi mát hương khí đối với thân thể tựa hồ có tác dụng cực lớn, Trương Diệp trưng trưng hút vào một ngụm, lập tức cũng cảm giác được ý nghĩ so bình thường muốn thanh linh một chút. Thật kỳ diệu mùi thơm ngát. Cái này trong hạp cốc, chẳng lẽ có cái gì cực kỳ khủng khiếp đồ vật? Trương Diệp trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Trương Diệp theo Trương Truyền Kỳ đi vào đã đến hạp cốc đáy cốc, chỉ thấy một gốc cây ôm hết lớn nhỏ xanh tươi cây cối, đang lặng lặng sinh trưởng tại một chỗ trên bình đài. Cái này gốc xanh tươi cây cối lá cây hiện lên lá mọc cách trạng thái, dị thường xanh tươi, so 3 tháng mưa nhỏ về sau mọc ra từ non diệp, còn muốn xanh tươi hơn mấy phân. Mà hắn thân cây trưng trưng lộ ra vừa cùng màu đen, xuyên thấu qua trên cành cây nứt ra chỗ, rõ ràng có thể chứng kiến bên trong đầu đường vân đường. Cái này một cây cây lá cây, hoa, cuối cùng làm, đều tại tản ra mùi thơm ngát. Cái này trong hạp cốc tươi mát hương khí, đúng là từ nơi này một cây cây cối phía trên phát ra đấy. Trương Diệp hít một hơi thật sâu, nói ra, cái này, đây là một cây trương thụ. Trương Truyền Kỳ trưng trưng gật đầu, nói ra, đúng vậy, đây là một cây tiếp cây. Bất quá đó cũng không phải một cây bình thường trương thụ. Hắn đi gần đến trương thụ bên cạnh, nhẹ vô về trương thụ nhánh cây, chậm rãi nói, chúng ta trương gia tại ngàn năm trước khi, đi tới nơi này làm cho cây dâu thành rừng chân, có chỗ đứng để sinh sống. Về sau trong gia tộc ra một vị kinh tài tuyệt diễm Lao Tổ Tông, vị Lao Tổ Tông này tại ngắn ngủn hơn 40 năm thời gian ở bên trong, tiểu tu luyện đến võ đạo cửu trọng. Vẫn chưa tới 50 tuổi, hắn đã đột phá võ đạo, tiến vào đến chân đạo chi cảnh, trước hướng mặt ngoài càng rộng rộng rãi thế giới đi. Rời đi gia tộc trước khi, Lão Tổ Tông làm ra một loạt tan quán. Một cái trong đó an bài, tiểu là đã tìm được một cây linh thụ, đem cái này khỏa linh thụ một căn nhánh cây gãy xuống dưới, mang về đến gia tộc, lại để cho gia tộc trồng. Trương Diệp giật mình, chỉ thoáng một phát trước mắt trương thụ, nói ra, cái này một cây trương thụ, tiểu là lúc trước Lão Tổ Tông bẻ đến cái kia căn linh thụ nhánh cây sở trưởng thành A. Trương Truyền Kỳ ha ha cười cười, nói ra, đúng là như thế. Năm đó cái kia một căn nhánh cây, trải qua gia tộc dốc lòng đào tạo về sau, thời gian dần qua trưởng thành cái này một thân cây. Chỉ có điều cái này khỏa nhà cây dù sao chỉ là một cây nhánh cây biến thành, linh tính sâu sắc sói mọn, là tuyệt đối không cùng chính thức linh thụ so sánh với. Nói đến đây, Trương Truyền Kỳ ánh mắt lộ ra một tia vẻ tiếc nuối. Trương Diệp trầm ngâm một chút, nói ra, xin hỏi gia chủ, cái này một cây trương thụ đối với tại chúng ta tu luyện xem ra nói, có tác dụng gì? Trương Truyền Kỳ trưng trưng cười cười, nói ra, phàm là trương thụ, tự nhiên liền mang theo vừa cùng tươi mát hương khí. Loại này hương khí có dùng thuốc lưu thông khí huyết lưu thông máu, ninh thần tĩnh tâm hiệu quả. Chúng ta trương ra cái này một cây trương thụ, tuy nhiên không phải chân chánh linh thụ, nhưng nó lại cũng có thể tập trung một chút thiên điệu tinh khí. Những này thiên điệu tinh khí đều là tinh thuần nhất đấy, đối với tu luyện xem ra nói có thật lớn chỗ tốt. Trừ lần đó ra, nó phát ra hương khí, đối với võ xem ra nói, lại cũng có được đủ loại kỳ diệu tác dụng. Tại cây nhãn dưới cây tu luyện, có thể tiến vào đến càng thâm nhập trạng thái tu luyện, thậm chí lại để cho người tiến vào đến đốn ngộ. Mà lúc tu luyện, thiên điệu tinh khí trải qua cái này gốc cây quá lo, sẽ càng thêm tinh thuần. Trương Diệp nghe Trương Truyền Kỳ giảng giải một trận chỗ tốt, nhịn không được lên tiếng nói ra, gia chủ, ngươi đến cùng muốn cho ta làm chuyện gì hả? Ha ha! Trương Truyền Kỳ nở nụ cười thoáng một phát, thần sắc trịnh trọng nói, cái này một cây trương thụ cũng không phải chân chánh linh thụ, chỉ có thể hấp thu thiên điệu tinh khí, lại không hấp thu thiên điệu linh khí, sinh trưởng cực kỳ khó khăn. Cái này cây, theo trồng cùng đến bây giờ, nó đã trọn vẹn sinh trưởng 700 năm, mới vừa được lớn như vậy. Muốn lại lớn lên, vậy thì cần ngàn năm thời gian rồi. Ta theo cổ xưa trong điển tịch hiểu rõ đến, loại này gây cảnh phát triển cây cối, muốn khiến chúng nó sinh trưởng, tốt nhất xử lý tiểu là cho chúng nó tìm đến một ít sen lẫn cây. Nói cách khác, nếu như có thể sẽ tìm đến một hai căn linh thụ nhánh cây, khiến chúng nó cùng một chỗ sinh trưởng, như vậy chúng sinh trưởng tốc độ sẽ mau hơn rất nhiều bốn. Nghe ở đây, Trương Diệp nói ra, gia chủ, ngươi là muốn cho ta nhiều tìm một ít linh thụ nhánh cây trở về. Trương Truyền Kỳ gật gật đầu. Trên mặt của hắn lộ ra một tia đắng chát thanh âm, nói ra, mấy người chúng ta lão gia hỏa, đã vây ở võ đạo bắt trọng đã lâu rồi. Muốn vào giai đến võ đạo cửu trọng, một cái xử lý tiểu là làm ra mấy miếng linh quả, luyện chế đan dược. Nhưng linh quả khó cầu, chúng ta không thể không buông tha cho. Chúng ta bây giờ đã là đem hy vọng phóng tới cái này một gốc cây nhãn trên cây rồi. Cái này khỏa trương thụ đối với tu luyện có đủ loại diệu dụng, trường kỳ dưới tảng cây tu luyện, tất có thể cho chúng ta tăng lên. Nhưng cái này một gốc cây trương thụ thật sự là quá nhỏ rồi, nếu như chúng ta dưới tảng cây tu luyện, đại lượng nó tụ tập lên thiên địa tinh khí, chắc chắn hội tổn thương nó bổn nguyên. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác được tốt nhất giải quyết xử lý, tự là nhiều tìm một ít linh thụ nhánh cây trở về, lại để cho cái này một gốc cây trương thụ lớn lên nhanh một chút, dùng cung cấp chúng ta tu luyện bốn. Nghe Trương Truyền Kỳ có chút đắng chát, Trương Diệp không khỏi trưng trưng động dung, lại một lần cảm thấy tu luyện một đạo gian nan. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp cười khổ nói, gia chủ, linh thụ thứ này, ta chỉ tại trên điển tịch đã từng gặp. Ta trưởng lớn như vậy, liền linh thụ đều chưa từng gặp qua đây này. Cái này gãy linh thụ nhánh cây nhiệm vụ, xem ra không phải khó a. Trương Truyền Kỳ chậm rãi nói, nhiệm vụ này là có chút khó. Ta lúc đầu muốn cầu mấy miếng linh quả luyện đan, kết quả chạy bên trên trăm vạn dặm, đi khắp chung quanh thành trì, cũng tìm không thấy một cái. Bất quá. Trương Truyền Kỳ đưa ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người, nói ra, nhiệm vụ tuy khó, nhưng là, Trương Diệp ngươi cũng không phải người bình thường, ngươi về sau lộ sẽ rất trường rất dài. Bởi vậy, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta yêu cầu này, để cho chúng ta Trương gia có thể đi ra càng nhiều nữa cao thủ, có thể lâu dài căn dựng ở cái này phiến man hoang đại địa phía trên. Trương Diệp trầm ngâm thoáng một phát, trưng trưng gật đầu, nói ra, vấn đề này ta sẽ hết sức đấy. Bất quá lúc nào có thể tìm được linh thụ, cái này là rất khó nói sự tình. Nghe được Trương Diệp đáp ứng, Trương Truyền Kỳ trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn biết rõ Trương Diệp chính là một cái đã nhận được viễn cổ chủng tộc truyền thừa người, phàm là cái này ta đạt được viễn cổ cùng tộc truyền thừa người, khí động cơ duyên đều là so sánh xuất chúng đấy. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Diệp nhất định có thể tại con đường tu luyện bên trên đi được cực xa. Có thể có được Trương Diệp đáp ứng, hắn cái này một cái cọc tâm sự, cũng có thể buông xuống. Trương Truyền Kỳ ha ha cười cười, nói ra, tốt rồi, hiện tại chúng ta nói một chút tăng lên tư chất sự tình a. Chương 168, tăng lên tư chất. Nghe được tăng lên tư chất, Trương Diệp tinh thần chấn động, nhìn xem Trương Truyền Kỳ, cùng đợi hắn cho ra khỏi vỏ quyết xử lý. Trương Truyền Kỳ chậm rãi nói, chúng ta theo như lời tư chất, chỉ chính là thiên địa tinh khí hấp thu hiệu suất. Tư chất người tốt, có thể nhẹ nhõm hấp thu thiên địa tinh khí luyện hóa, tu luyện tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Mà tư chất trên lệch người, hấp thu thiên địa tinh khí hiệu suất còn kém, dù cho trả giá thật lớn cố gắng, cũng không cùng tư chất người tốt đánh đồng. Nói như vậy, muốn tăng lên tư chất, xử lý tiểu là thông qua dược vật, đem trong cơ thể tạp chất cho bài trừ đi ra ngoài, lại để cho thân thể cùng kinh mạch càng thêm thông thuận, do đó tăng lên thiên địa tinh khí hấp thu hiệu suất. Ta tại đây theo như lời tạp chất, là giấu sâu ở trong cơ thể tạp chất, loại này tạp chất, sử dụng bình thường tôi thể đàn căn bản không bài trừ, chỉ có sử dụng đặc thù dược vật mới có thể thu được hiệu quả. Nói đến chỗ này, Trương Truyền Kỳ còn nói thêm, muốn tăng lên tư chất, cần dùng đến tụ hoa quả, nguyệt quan quả, tam hoa tử ngọc liên, hương chu anh, nách niên bảo ngọc thảo một loạt dầu có thiên điệu tinh khí, rồi lại dược lực ôn hòa dược vật. Hơn nữa, cần tại một cái cực kỳ thích hợp vận sân bãi. Bởi vì tăng lên tư chất bài trừ tạp chất quá trình, giống như là ngạnh xanh xanh theo trong cơ thể quét đi một khối thịt, cái loại này kịch liệt đau nhức rất ít người có thể nhịn nhận được lên. Nghe đến đó, Trương Diệp nói ra, Trương Thụ Hương khí có tính tâm linh khí, dùng thuốc lưu thông khí huyết lưu thông máu hiệu quả. Ra chủ ý của ngươi, là để cho ta ở chỗ này tiến hành tư chất tăng lên. Trương Truyền Kỳ trưng khẽ gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Chứ ngươi ra theo như lời bên ngoài, cái này khỏa Trương Thụ chúng quanh thiên địa tinh khí đều ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, chính dễ dàng dùng để chữa trị ngươi bài trừ tạp chất, mà làm cho kinh mạch tổn thương. Nói cái này một câu, Trương Truyền Kỳ nói ra, chúng ta chuẩn bị dược vật cần thời gian một ngày. Tại cái này thời gian một ngày ở bên trong, ngươi dứt khoát tiểu ngồi ở đây cây nhãn dưới cây tu luyện á cũng tốt thích hứng thoáng một phát. Trương Diệp gật gật đầu. Hắn biết rõ loại cơ hội này rất là khó được, cũng không lãng phí thời gian, kính đi tới cây nhãn dưới cây khoanh chân mà ngồi, yên lặng vận chuyển khởi chân khí trong cơ thể đến. Theo vận chuyển, Trương Thụ tươi mát hương khí thời gian dần qua rót vào đến Trương Diệp trong thân thể. Trương Diệp chút bất chi bất giác, tiến vào đã đến một loại thâm trầm trạng thái tu luyện. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp đông nhiên giật mình theo tu luyện trong trạng thái lui đi ra, vận chuyển một hạ chân khí trong cơ thể, phát giác chân khí trong cơ thể bất chi bất giác tầm đó, vậy mà lại tinh thuần đi một tí. Từ đãi mở mắt ra, chỉ thấy được trước mắt chẳng biết lúc nào, đã xếp đặt một cái cự đại thùng gỗ, bên trong lấy một thùng tản ra đằng đằng nhiệt khí bích lục nước thuốc. Trận trận vị thuốc xông vào mũi. Tại thùng gỗ bên cạnh, đứng đấy một người, đúng là Thanh Tang Thành Trương gia gia chủ Trương Truyền Kỳ. Nhìn thấy Trương Diệp tỉnh lại, hắn trưng hơi gật đầu một cái, nói ra, ngươi đã tỉnh vậy là tốt rồi. Hiện tại ngươi thừa dịp cái này một thùng nước thuốc còn nhiệt, tiến vào đến bên trong đi thôi. Nhớ kỹ, vừa tiến vào đến bên trong đi ngươi lập tức muốn vận chuyển, nếu như ngươi không vận chuyển, như vậy cái này một thùng nước thuốc tiểu không có bất kỳ tác dụng gì, hiểu rõ còn có. Vận chuyển thời điểm sẽ rất đau nhức rất đau, nhưng ngươi thiết yếu nhẫn nhịn được, nếu không cũng không thu được tăng lên tư chất hiệu quả. Trương Diệp nghe được Trương Truyền Kỳ nhiều lần cường điệu kịch liệt đau nhức, biết rõ cái này tư chất tăng lên, tuyệt sẽ không là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Nhưng vì có thể tại tu luyện một đạo bên trên đi được xa hơn, dù cho lại đau nhức lại khổ, Trương Diệp cũng là hoàn toàn không có chỗ sợ. Hắn chậm rãi gật đầu, thân thể khẽ động, rơi vào đã đến cự trong thùng. Đau nhức. Trương Diệp cương vừa dứt vào đến trong thùng gỗ, lập tức cũng cảm giác được chính mình toàn thân lỗ chân lông, tại trong nháy mắt như là bị cưỡng ép mở ra, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều là vô cùng đau đớn. Loại này cực lớn thống khổ ầm ầm đánh úp lại, từng điểm tan rã lấy Trương Diệp đích ý chí, lại để cho Trương Diệp tư duy đều trở nên trì trệ. Trương Diệp thật dài hít một hơi, lại để cho đầu trở nên thanh tỉnh một ít. Trương Diệp biết rõ, lúc này thời điểm nếu như ý chí của mình bị cái đó và đau đớn tan rã rồi, như vậy hắn lập tức sẽ đã hôn mê. Không tiếp tục tăng lên tư chất, còn lần này không tăng lên tư chất, chỉ sợ về sau cũng không có đạt được cơ hội này. Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra một tia kiên nghị, hắn chấm dứt đại đích ý chí khống chế được thân thể, lại để cho thân thể chậm rãi bàn ngồi xuống, tạo thành một người tu luyện tư thái, bắt đầu vận hành chân khí trong cơ thể. Trương Diệp từ khi lĩnh ngộ đến câu kia tái doanh phách ô một, có thể không cách ư. Chuyên khí gây nên u, có thể như hài nhi ư. Về sau, hắn lúc tu luyện, đều là lại để cho thân thể tinh thần cùng ý chí chia lìa ra. Thân thể của hắn khắp nơi buông lỏng, nhưng tinh thần của hắn ý chí nhưng lại dị thường chuyên chú ngưng tụ. Ngưng luyện tới cực điểm tinh thần ý chí, dù cho lại cực lớn thống khổ, cũng đành chịu gì. Giống như là cứng rắn tới cực điểm thạch đầu, mặc cho gió táp mưa xa, nó vẫn là bình thản tự nhiên không tổn hao gì. Dựa vào cái đó và kỳ diệu tu luyện chi thuật, Trương Diệp rất nhanh hãy tiến vào đã đến trạng thái tu luyện. Ồ! Một thân ảnh lúc này thời điểm lặng yên xuất hiện, đúng là ngũ trưởng lão Trương Thiên Long. Hắn nhìn thoáng qua Trương Diệp, trên mặt xuất hiện một tia giật mình thần sắc, nói ra, cái này thùng dược trong nước, có vài loại dược vật, tại rót vào trong cơ thể thời điểm, dị thường đau đớn, thường nhân dính vào một chút cũng chịu không được. Trương Diệp hiện tại cả thân thể tiến vào đến bên trong đi ở bên trong, chẳng những nhịn xuống không co kêu đau, còn có thể nhanh chóng tiến vào đến trạng thái tu luyện, loại này ý chí thật sự là đủ cứng cỏi đấy. Trương Truyền Kỳ trên mặt cũng mang theo một tia ngạc nhiên, nói ra, xem ra, tiểu gia hỏa này có thể tại 14 tuổi chi linh, tu luyện ra cái này một thân bổn sự, cũng không phải may mắn à. Trương Thiên Long khẽ gật đầu, nói ra, như là đã tiến vào đã đến trạng thái tu luyện, tiểu xem hắn có thể kiên trì đã bao lâu. Cái này một thùng nước thuốc, càng là kiên trì được lâu, đối với tư chất tăng lên lại càng là hữu dụng. Hy vọng hắn có thể kiên trì đủ một cái nửa canh giờ, thuận lợi đem tư chất tăng lên tới lục phẩm A. Trương Thiên Long trưng khẽ gật đầu. Hai người bàn ngồi xuống, yên lặng chờ lấy. Rất nhanh, một canh giờ đi qua. Lúc này thời điểm, Trương Diệp thần sắc không chút nào động, mà hắn khỏa thân lộ ra làn da phía trên, thời gian dần qua toát ra một ít đen đặc sắc tạp chất. Trương Thiên Long thỏa mãn gật đầu. Cứ theo đà này, Trương Diệp tuyệt đối có thể đem tư chất tăng lên tới lục phẩm. Bên cạnh Trương Truyền Kỳ bỗng nhiên nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Trương Thiên Long trưng khẽ giật mình, nói ra, làm sao vậy? Trương Truyền Kỳ chỉ nhất chỉ đỉnh đầu. Trương Thiên Long hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, trong nội tâm không khỏi cú sốc thoáng một phát. Tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, có một đoàn nồng đậm đám mây. Cái này một cái phòng ốc rộng loại nhỏ đám mây, là Trương Thụ quanh năm suốt tháng hấp thu mà đến thiên địa tinh khí biến thành. Những này thiên địa tinh khí trải qua Trương Thụ thổ nạp về sau, trở nên cực kỳ tinh thuần cực kỳ nồng đậm, cho dù là võ đạo bắt trọng cao thủ, dùng để tu luyện cũng được lợi sâu. Mặc dù biết cái này một cái đám mây dùng để tu luyện có thật lớn chỗ tốt, nhưng cân nhắc đến cái này đám mây có thoải mái Trương Thụ tác dụng, cho dù là Trương Truyền Kỳ, cũng không bỏ được hấp thu nó đến tu luyện. Nhưng hiện tại, cũng không biết Trương Diệp vận chuyển loại điều nào, cái này tại Trương Truyền Kỳ trong mắt quý giá cực kỳ đám mây, vậy mà hóa thành đầu đầu tơ mỏng, hướng Trương Diệp trong thân thể chui xuống dưới. Cái này tiểu ra, chứng kiến Trương Thụ ngưng tụ mấy trăm năm, mới ngưng tụ ra đến đám mây, lại bị Trương Diệp hấp thu, dù là Trương Truyền Kỳ hàm dưỡng hơn người, cũng không khỏi lộ ra đau lòng chi sắc, hắn chầm chầm vào Trương Diệp, nghi ngờ nói, kỳ quái, kỳ quái. Cái này Trương Diệp sao có thể đủ hấp thu đạt được hành cây ngưng tụ ra đến thiên địa tinh khí đâu này? Trương Thiên Long cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nói ra, cái này đoàn thiên địa tinh khí thập phần ngưng tụ tinh khiết, chỉ có đồng dạng ngưng tụ tinh khiết đích ý chí lực, mới có thể hấp thu. Cái này Trương Diệp bất quá là 14 tuổi, ý chí của hắn chắc có lẽ không như vậy tinh khiết ngưng tụ mới đúng à? Hai người trong lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu cái kia đoàn thiên địa tinh khí vẫn đang liên tục không ngừng dũng mãnh vào đến Trương Diệp thân thể ở trong, chứng kiến nhiều như vậy thiên địa tinh khí bị Trương Diệp hấp thu đi rồi, Trương Truyền Kỳ rốt cuộc ngồi không yên, hắn đứng dậy dưới tảng cây đi trở về đi đến. Trương Thiên Long nhìn thấy Trương Truyền Kỳ như thế không bình tĩnh, nhịn không được nói ra, gia chủ, ngươi cứ yên tâm đi. Trương Diệp dù cho có thể hấp thu trong đám mây thiên địa tinh khí, cũng tuyệt đối sẽ không đáng kể, thời gian dài. Cái này một thùng nước thuốc dị thường lợi hại. Cho dù là người sát, cũng khó có thể ở bên trong tu luyện lâu dài, tiếp qua không lâu Trương Diệp sẽ rời khỏi trạng thái tu luyện rồi. Trương Truyền Kỳ cười khổ một tiếng, hắn chỉ nhất chỉ Trương Diệp, nói ra, nếu như là người khác, khẳng định không lâu dài chịu được cái kia cùng không thuộc mình thống khổ. Nhưng ngươi nhìn xem Trương Diệp hiện tại bộ dạng bốn. Trương Thiên Long hướng phía Trương Diệp nhìn lại, chỉ thấy Trương Diệp nhắm mắt mà ngồi, theo trên mặt của hắn tìm không thấy chút nào vẻ thống khổ. Chẳng những không có vẻ thống khổ, ánh mắt của hắn có chút híp. Nhìn về phía trên ngược lại làm như lao đại hưởng thụ bộ dạng. Hưởng thụ? Cái này bốn. Trương Thiên Long ngẩn ngơ, hắn cũng có chút sốt ruột. Cái này treo trên cây đám mây, thế nhưng mà Trương Thụ hao tốn mấy trăm năm thời gian, mới ngưng tụ ra đến đấy, đối với khư cây có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nếu như cái này một đoàn mây đoàn lại để cho Trương Diệp cho hấp thu, cái này một gốc cây trương thụ sẽ tổn hao nhiều bổn nguyên, không có có vài chục năm thời gian, đều khó có khả năng khôi phục. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ, dùng Trương Diệp tu vi, không có khả năng hoàn toàn hấp thu mất đám mây. Nhưng cho dù chỉ hấp thu một phần nhỏ, đều đủ đau lòng được rồi. Một cái nửa thời thần trôi qua rồi. Hai canh giờ đi qua. Trương Diệp một mực lẳng lặng xếp bằng ở trong thùng gỗ tu luyện, theo tu luyện của hắn, trong thùng gỗ nước thuốc thời gian dần qua trở thành nhạt, mà trên người của hắn màu đen tạp chất nhưng lại càng ngày càng nhiều, những này tạp chất hơi mỏng phủ lên da của hắn, lại để cho Trương Diệp lộ ra hắc rất nhiều. Hai cái nửa canh giờ về sau, Trương Diệp cuối cùng từ trạng thái tu luyện bên trong lui đi ra. Vận chuyển một hạ chân khí trong cơ thể, Trương Diệp không khỏi ngây người. Nguyên lai, hắn phát hiện chính mình tu vi, tại bất chi bất giác tầm đó, vậy mà đột phá đã đến võ đạo tứ trọng hậu kỳ. Mở mắt, Trương Diệp lập tức đã nghe được hai tiếng dày đặc hô hấp thanh âm, loại này thanh âm, giống như là có người khẩn trương về sau, vương lỏng lúc hơi thở thanh âm. Trương Diệp ánh mắt quang hướng Trương Truyền Kỳ cùng Trương Thiên Long, vẫn không nói gì, chợt nghe đến Trương Thiên Long lên tiếng nói ra, tiểu tử ngươi, cuối cùng theo tu luyện trong trạng thái đã tỉnh lại. Trương Diệp theo trong thùng gỗ nhảy ra, nói ra, đúng vậy. Bất quá của ta tu vi rõ ràng đột phá đã đến võ đạo tứ trọng hậu kỳ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Thiên Long trong ánh mắt hiện lên một tia đau lòng chi sắc, hắn cười khổ chỉ trương thụ trên đỉnh cây một đoàn mây, nói ra, tiểu tử ngươi, vừa mới rõ ràng đem trương thụ bỏ ra mấy trăm năm thời gian, mới ngưng tụ ra đến thiên địa tinh khí hấp thu một phần nhỏ, không đột phá mới được là việc lạ. Đi thôi, để cho chúng ta cho ngươi kiểm tra một chút tư chất, nhìn xem ngươi tư chất đến cùng tăng lên bao nhiêu. Chương 169, lục phẩm tư chất. Trương Thiên Long cùng Trương Truyền Kỳ đem Trương Diệp đưa đến một cái thủy tinh làm thành bên bờ ao nhỏ, trong ao tràn đầy lấy một loại vô sắc vô vị nước thuốc. Trương Thiên Long chỉ vào cái này ao nhỏ, nói ra, cái này trong ao nhỏ nước thuốc, là một loại đặc thù nước thuốc, đựng thiên địa tinh khí, đem làm máu tươi nhỏ vào đến bên trong thời điểm, dược trong nước thiên địa tinh khí sẽ rót vào đến máu tươi bên trong, lại để cho máu tươi biến sắc. Chúng ta chỉ cần liếc mắt nhìn máu tươi nhan sắc, đã biết rõ tư chất như thế nào tốt rồi. Hiện tại ngươi tích một giọt máu tươi đến bên trong đi. Đối với cái này cái ao nhỏ, Trương Diệp tại mới vừa tiến vào thanh tang trương ra thời điểm, chỉ thấy qua một lần rồi. Lập tức cũng không do dự, đầu ngón tay theo trọng đao lưới đao phía trên xẹt qua, mở ra làng ra, đem một giọt máu tươi nhỏ vào đến trong ao nhỏ đi. Máu tươi rơi vào đến bên trong đi, có chút khẽ đảo lăn, lập tức biến thành vừa cùng màu xanh. Chứng kiến loại này màu xanh, một mực không có lên tiếng Trương Truyền Kỳ ha ha cười cười, nói ra, hiệu quả rất không tồi. Trương Diệp, ngươi bây giờ tư chất đã là lục phẩm rồi. Chuẩn xác mà nói, tư chất của ngươi là lục phẩm, nhưng tiếp cận ngũ phẩm. Ngươi tu vi chỉ có võ đạo tứ trọng, nhưng này thùng nước thuốc hiệu, lại bị ngươi phát huy vô cùng tinh tế, rất không tồi, rất không tồi. Nói đến đây, Trương Truyền Kỳ trong nội tâm âm thầm may mắn. Trương Diệp tại chắc mới ngắn ngủn hai cái canh giờ ở bên trong, sẽ đem trương thụ trên đỉnh thiên địa tinh khí, hấp thu gần 1%. Nói cách khác, cái này khỏa trương thụ mấy năm thổ nạp chi, đều bị Trương Diệp cho hấp thu. Cái này hay vẫn là Trương Diệp tu vi nông cạn, nếu như Trương Diệp tu vi đạt đến võ đạo ngũ trọng, cái kia hấp thu thiên địa tinh khí, sẽ càng nhiều hơn. Nghe thấy được Trương Truyền Kỳ lời ấy, Trương Diệp thở dài một hơi. Bát phẩm tư chất là hạ đẳng tư chất, mà lục phẩm tư chất, chính là thuộc về trung đẳng tư chất công mặc dù chỉ là trung đẳng tư chất trong kém cỏi nhất đấy, nhưng dù sao cũng thoát ly hạ đẳng tư chất rồi. Trương Diệp cảm ơn thoáng một phát Trương Truyền Kỳ cùng Trương Thiên Long, phục hỏi, về sau muốn thay đổi thiện tư chất, còn có hay không xử lý? Trương Truyền Kỳ trầm ngâm thoáng một phát, nói ra, đương nhiên là có xử lý rồi. Bất quá cần thiết dược vật rất khó tìm đủ toàn bộ, tự là có thể làm cho đều toàn bộ, cũng đem tốn hao cự lượng tài chính. Trương Diệp thở dài một hơi. Chỉ cần còn có xử lý là tốt rồi. Tài chính thứ này, chỉ cần có đầy đủ thời gian, luôn có thể tìm được công. Chứng kiến Trương Diệp thở dài một hơi bộ dạng, Trương Thiên Long cười hắc hắc, nói ra, Trương Diệp, ngươi biết vừa rồi cái kia thùng nước thuốc giá trị bao nhiêu sao? Cái này một thùng nước thuốc, dùng đi dược vật thì có hơn 70 hòa, trong đó kể cả hơn 10 cùng có tiền cũng khó tìm có được đồ vật gì đó, như tụ hoa quả cái đó và trái cây, tự là có tiền cũng không mua có được đồ vật gì đó. Nếu như gắng phải đem những này dược vật tương đương thành hoàng kim, ít nhất giá trị 3 triệu lượng. Trương Diệp ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Trương Thiên Long ha ha cười cười, đón lấy còn nói thêm, tư chất tăng lên, là càng ngày càng khó khăn đấy. Mỗi tăng lên nhất phẩm, muốn khó khăn gấp 10 lần. Trương Diệp ngươi bây giờ tăng lên tới lục phẩm, bỏ ra hơn 300 vạn lượng hoàng kim, vậy ngươi muốn từ lục phẩm tăng lên tới ngũ phẩm, tốn hao tiền tài, ít nhất cũng phải 3.000 vạn lượng hoàng kim mới được. 3.000 vạn lại hoàng kim. Trương Diệp không khỏi sắc mặt biến khổ, nói ra, cái kia muốn theo ngũ phẩm tăng lên tới tứ phẩm, chẳng phải là muốn tốn hao 300 triệu lượng hoàng kim. Cái này cũng quá kinh người a. Trương Truyền Kỳ ở một bên có chút gật đầu, bổ sung nói ra, giá tiền là dạng này tính. Nhưng trên thực tế, có một ít dược vật cùng tài liệu là rất khó dùng hoàng kim đi cân nhắc đấy. Thậm chí một ít dược vật, ví dụ như lên năm biến dị dược vật, ví dụ như man thú máu tươi, thậm chí linh dược, đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đấy. Tóm lại, muốn tăng lên tư chất, độ khó phi thường cao. Đây cũng là vì sao tất cả gia tộc cùng thế, lực, như thế coi trọng tư chất nguyên nhân. Trương Diệp thở dài một hơi, hắn biết rõ cải thiện tư chất không dễ dàng, nhưng không thể tưởng được cải thiện tư chất, so trong tưởng tượng càng thêm khó khăn. Xem ra hắn cái này tư chất, chỉ có thể là đợi đến lúc thực lực tăng lên về sau, lại từ từ suy nghĩ xử lý. Sau khi rời đi núi về sau, Trương Diệp ra ngoài môn đi, thấy thoáng một phát Trương Thanh cùng Trương Khuyết. Ba người đã có một đoạn thời gian không thấy mặt rồi, lúc này gặp lại, Trương Diệp đã trở thành nội môn đệ tử, tu vi cũng tăng lên tới Trương Thanh Trương Khuyết hai người thấy không rõ tình trạng. Mà Trương Thanh cùng Trương Khuyết cũng có chút gặp nhau và hòa hợp với nhau, bản thân tu vi có chút tăng lên, đã nhanh tu luyện đến võ đạo tam trọng hậu kỳ, có phần có hy vọng tại 18 tuổi trước khi tu luyện tới võ đạo tứ trọng. Cùng hai người gặp nhau gần nửa ngày, Trương Diệp trở lại tiểu viện của mình ở bên trong, bỏ ra hai ngày thời gian, sửa sang lại thoáng một phát chính mình cảm ngộ. Trương Diệp tham gia lúc này đây bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu, thu hoạch có thể nói thật lớn. Hắn không nhưng thấy được Thanh Tang Thành tất cả hiện nay trẻ tuổi cao thủ đủ loại chiến kỹ, nhưng lại theo Trương Nhất Kiếm kiếm bên trong, lĩnh ngộ đã đến hỏa tàn chi lực, hoàn thiện phá sơn trảm. Phá sơn trảm hoàn thành về sau, cùng thanh phong trảm, nghịch lưu trảm vừa vận hình thành trọn vẹn đao. Bởi vì ba chiêu đao là nhất mạch tương thừa đấy, phá sơn trảm hoàn thành về sau, liên quan hắn thanh phong trảm cùng nghịch lưu trảm, uy lực cũng rất có tăng lên. Chỉ cần một lần nữa cho hắn một thời gian ngắn tu luy. N. Cho dù là Lý Liệt thi triển ra chính tông thanh phong minh nguyệt lạc hà trạm, Trương Diệp cũng có thể đơn giản áp hắn một đầu. Bỏ ra 2 ngày thời gian sửa sang lại cảm ngộ, Trương Diệp tại kế tiếp lại bỏ ra 3 ngày thời gian, củng cố võ đạo tứ trọng hậu kỳ tu vi. Trương Diệp lúc này đây đột phá, thuần túy là hấp thu đại lượng tinh thuần cực kỳ thiên địa tinh khí về sau, sinh ra đột phá, những này Trương thụ quanh năm suốt tháng thổ nạp mà thành thiên địa tinh khí, so về Trương Diệp thể. Nội chân khí muốn tinh thuần nhiều lắm. Những này thiên điệu tinh khí tiến vào đến Trương Diệp trong cơ thể về sau, lại để cho Trương Diệp đan điền cùng trong kinh mạch chân khí, đều chịu tinh thuần rất nhiều. Chân khí tinh thuần rồi, về sau tiểu tránh khỏi đánh bóng chân khí thời gian, tốc độ tu luyện, sẽ sâu sắc nhanh hơn. Tại ngày thứ 3 thời điểm, Trương Diệp lại một lần nữa đi tới gia tộc phong động. Trương Diệp biết rõ, có thể trở thành chân điện đệ tử người, đều là các nơi nhân vật thiên tài. Nếu muốn ở thực trong điện đứng vững gót chân, duy nhất xử lý tiểu là lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Trương Diệp lần này đến phong động, mục đích là lợi dụng phong động mạnh mẽ sức gió, tu luyện phá sơn trảm. Trương Diệp hiện tại đã đụng chạm đến xoay tròn chi lực cùng hòa tan chi lực ra lông, hắn muốn lợi dụng một tháng này, rất tốt khống chế cái này hai loại lực lượng, đem cái này hai loại lực lượng dung hợp đến cùng một chỗ, đem phá sơn trảm tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Phá sơn trảm uy lực cực lớn, nếu như có thể đem nó tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Như vậy dù cho thân ở thiên tài tụ tập chân điện, Trương Diệp tự tin cũng có thể dừng chân trong đó. Tu luyện phá sơn trảm phương thức tốt nhất, hay vẫn là lợi dụng thạch đầu đến tu luyện. Trùng hợp chính là, lần trước cùng Trương Diệp tu luyện chính là cái kia Tôn Đường Lang, lúc này thời điểm vừa vặn tiểu đứng ở phong động trong, Trương Diệp vì vậy lần nữa đem ném thạch đầu nhiệm vụ này giao cho hắn. Tôn Đường Lang trước đó lần thứ nhất toàn bộ hành trình cùng Trương Diệp tu luyện, đối với Trương Diệp thực lực, đã bội phục sát đất. Bất quá ngay cả như vậy, đem làm hắn chứng kiến Trương Diệp phân phó người hầu chuyển nhập đến thạch đầu lúc, vẫn đang sắc mặt phải biến đổi. Nguyên lai, Trương Diệp lúc này đây dùng để tu luyện thạch đầu, đều là 7-8 cân nặng cục đá nhỏ. Tôn Đường Lang có thể tưởng tượng, cái này vừa cùng cục đá nhỏ, vừa để xuống đến đầu gió, lập tức sẽ bị cuồng phong thổi tới ngoài 10 trượng hơn, lại hung hăng nện thành bột đá. Qua. Tôn Đường Lang nói lắp bắp, Trương Sư Huynh, ngươi thật muốn dùng cái đó và thạch đầu đến tu luyện. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, tự là cái đó và thạch đầu, yên tâm đi. Ta tự có chừng mực đấy. Tại Trương Diệp ý bảo phía dưới, Tôn Đường Lang hít một hơi, rồi đột nhiên đem một tiếng thạch đầu bỏ vào đầu gió. Thạch đầu tại Tôn Đường Lang trong ánh mắt, đột nhiên tự biến mất. Cơ hồ là cùng một thời gian, đứng tại phong động trong Trương Diệp, trong tay trọng đao đột nhiên nhắc tới, trọng đao xẹt qua tối như mực hào quang, hung hăng chạm đã đến không trung. Bình! Một tiếng vang lớn bên trong, cái này một tảng đá lại bị Trương Diệp chém thành mảnh vỡ. Chứng kiến Trương Diệp nhẹ nhõm tự nhiên động tác, Tôn Đường Lang trong nội tâm không khỏi một hồi rung động. Trước kia Trương Diệp ứng phó 10 cân nặng thạch đầu, đều kinh phí thật lớn khí lực, hiện tại Trương Diệp chém vỡ cái này khối 7-8 cân nặng thạch đầu, nhưng lại nhẹ nhõm tự nhiên. Trương Diệp lần này ra tay, nhất thời lại để cho Tôn Đường Lang minh bạch, Trương Diệp tại đây trong thời gian thật ngắn, thực lực vậy mà lại có tiến bộ. Nhìn thấy Trương Diệp bất quá tiến bộ, Tôn Đường Lang cũng không hề do dự, kế tiếp trong thời gian, hắn từng khối đem thạch đầu ném tới đầu gió. Thời gian ngày từng ngày đi qua, mỗi ngày buổi sáng, Trương Diệp tổng sẽ xuất hiện tại phong động, lợi dụng phong động tiến hành tu luyện, Trương Diệp tại đây cùng sinh tử một phát trong trò chơi, lần lượt dung hợp lấy xoay tròn chi lực cùng hòa tan chi lực, hắn lập tức phát ra tốc độ càng lúc càng nhanh, chém ra đi đao, cũng càng ngày càng linh động. Tu luyện đến ngày thứ 10 thời điểm, Trương Diệp đã hoàn toàn thích ứng cái đó và 7-8 cân nặng thạch đầu, vô luận Tôn Đường Lang như thế nào ném cái đó và thạch đầu, hắn đều có thể xuất đao đem cái đó và thạch đầu chém thành bột đá. Dù cho 7-8 cân nặng thạch đầu đã không có tu luyện hiệu quả, vậy thì đổi vừa cùng thạch đầu. Vì vậy Trương Diệp sử dụng thạch đầu, tiêu biến thành 5-6 cân nặng. Loại này 5-6 cân nặng thạch đầu, uy lực so về 7-8 cân nặng thạch đầu muốn mạnh hơn 2 gấp 3, bởi vì này cùng thạch đầu so sánh nhẹ, nó bị gió thổi đến về sau, phi hành quy tích cũng không phải thẳng tắp đấy, mà là con mẹo. Càng có một ít thạch đầu đang phi hành thời điểm, không ngừng xoay tròn, lộ tuyến của nó rất khó nắm lấy đạt được. Đối mặt loại này vừa nhanh lại phiêu hốt thạch đầu, dù là Trương Diệp kỹ tài cao siêu, cũng liền ăn hết mấy lần thiệt thòi. Tại ngày thứ 12 thời điểm, đầu vai của hắn bị một khối đột nhiên biến hướng thạch đầu kiếm ở bên trong, cái này một tảng đá trọn vẹn quét đi Trương Diệp 2-3 lượng thịt. Lúc này đây gặp nạn, lại để cho Trương Diệp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Phụ trách ném thạch đầu Tôn Đường Lang, cũng là dọa được xanh cả mặt. Nghỉ ngơi thật lâu về sau, Trương Diệp hít sâu một hơi, đè xuống rung động cảm xúc, ý bảo Tôn Đường Lang tiếp tục bắt đầu. Tôn Đường Lang do dự một chút, cười khổ nói, Trương Sư Huynh, hay là thôi đi. Ngươi loại tu luyện này phương, thật sự là quá nguy hiểm, mỗi một khối thạch đầu, cũng có thể đem ngươi đánh. Trương Diệp có chút khoát tay, nói ra, yên tâm đi, cái này ta có thể ứng phó được đến. Đối với ứng phó cái đó và tia chớp thạch đầu, Trương Diệp sớm đã là nghĩ ra xử lý. Cái kia chính là thi triển ra phá sơn trảm, lợi dụng phá núi chém chúng hòa tan chi lực, lại để cho trọng đao chấn động. Trước người bố trí xuống trùng trùng điệp điệp ám kình, dùng chậm chế nhanh, ngăn trở hăng hái phi hành thạch đầu. Trương Diệp hiện tại vừa mới mò tới một tia cánh cửa, đương nhiên sẽ không bởi vì tao ngộ nguy hiểm, mà đơn giản buông tha cho. Chương 170, quan sát chém giết. 17 ngày sau đó, phong động trong. Siêu siêu siêu siêu từng khối thạch đầu lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ phóng tới Trương Diệp. Trương Diệp đứng tại phong thất chính giữa, trọng đao đại khai đại hợp chém ra. Theo hắn chém ra, trọng trên đao từng đạo tối như mực đao khí, nương theo lấy trận trận ám kình tuân ra mà ra, những cái kia mắt thường đều thấy không rõ hòn đá, đụng phải Trương Diệp trùng đao phát ra tới ám kình về sau, vốn là tốc độ cũng giảm, sau đó bị từng đạo đao khí xoắn được nát bấy. Đao đến tận đây, đã tiếp cận tiểu thành chi cảnh. Tuy nhiên không có thể đủ tu luyện tới chút thành tựu, nhưng đao so về một tháng trước, nhưng lại đã có thật lớn tăng lên, ứng phó gió bắt đầu thổi trong phòng thạch đầu, Trương Diệp đã là thành thạo rồi. Đem cuối cùng một tảng đá đánh nát về sau, Trương Diệp có chút tiếc nuối thu hồi trọng đao. Nếu như bất quá 2-30 thiên thời gian, hắn định có thể đem phá sơn trạm tu luyện tới chút thành tựu. Chỉ tiếc, ngày mai sẽ là tụ hoa quả tranh đoạt tái rồi, Trương Diệp thiết yếu theo như áo tím trung niên nhân yêu cầu, đuổi tới phủ thành chủ đi. Ngày hôm sau, Trương Diệp cùng Trương Nhất Kiếm cùng một chỗ, hướng phủ thành chủ mà đi. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát, phát giác Trương Nhất Kiếm khí tức trên thân vậy mà vừa trầm ngưng đi một tí. Hiển nhiên hắn tại một tháng này ở bên trong, tu vi lại có tiến bộ. Trương Nhất Kiếm cũng cảm giác được Trương Diệp khí tức trên thân biến hóa, hắn đánh giá liếc Trương Diệp, giật mình nói, không thể tưởng được ngươi tu vi vậy mà lại có tiến bộ, ngắn ngủn một tháng thời gian ở bên trong, đã đột phá đã đến võ đạo tứ trọng hậu kỳ. Riêng phần mình kinh dị thoáng một phát, hai người nhìn nhau cười cười, riêng phần mình nhanh hơn tốc độ mà đi. Thanh tăng nội thành thanh tăng thụ, tiểu sinh trưởng tại phủ thành chủ ở trong. Trương Diệp tiến vào đến thành khuê ni lúc. Chỉ thấy được bên trong khắp nơi đều là mang theo binh khí võ giả. Thanh tăng thụ mỗi 3 năm tiểu kết một lần trái cây, thượng phẩm tụ hoa quả, có thể luyện chế thượng phẩm tụ khí đan, tăng lên tiến vào võ đạo cửu trọng tỷ lệ. Mà cực phẩm tụ hoa quả, tắc thì có thể luyện chế cực phẩm tụ khí đan, tăng lên trùng kích chân đạo tỷ lệ. Cho dù là trung phẩm cùng hạ phẩm trái cây, đối với võ đạo lục trọng trở xuống đích võ giả, cũng có được cực đại tác dụng, ăn nó, có thể sâu sắc thanh trừ trong cơ thể tạp chất, lại để cho người về sau tu luyện được nhanh hơn, nếu như võ giả ở vào sắp đột phá trạng thái, phục cái quả này về sau, rất có thể sẽ đột phá đến tiếp theo trọng đi. Đối với võ xem ra nói, chỉ cần có một chút đột phá khả năng, cũng đủ để lại để cho bọn hắn dốc sức liều mạng rồi. Cái này tụ hoa quả hiệu đối với tu luyện có cực đại tác dụng, khó trách nhiều người như vậy biết rõ cựu tử nhất sinh, vẫn đang đuổi tới tham gia cuộc thi đấu này. Trương Diệp cùng Trương Nhất Kiếm hai người riêng phần mình báo ra thân phận, rất nhanh Trương Nhất Kiếm đã bị người tới một chỗ khác, mà Trương Diệp tắc thì được cho biết, hắn có thể trực tiếp đi vào đến nội phủ đi. Trương Diệp đi phía trước thẳng đi, tiến vào đến nội phủ bên trong, chỉ thấy tại một mảnh trên cỏ, nhắm mắt ngồi xếp bằng 8 cái thiếu niên. Đám thiếu niên này, lớn tuổi đều là 17-18 tuổi, trên người bọn họ đều lộ ra vừa cùng cường đại khí tức, Trương Diệp đoán chừng một nhóm người này ở bên trong, tu vi thấp nhất đều có được võ đạo ngũ trọng sơ kỳ. Nhìn thấy Trương Diệp đi vào đến, cái này 8 cái thiếu niên đều là nao nao, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Trương Diệp nhìn lướt qua 8 người này, biết rõ 8 người này, hơn phân nửa tiểu là khác trong thành tuyển ra đến đích thiên tài rồi. Những người này cũng không hổ là thiên tài danh tiếng, niên kỷ chỉ có 17-18 tuổi, nhưng bọn hắn tu vi, cũng đã là võ đạo ngũ trọng công. Hướng phía những người này gật gật đầu, Trương Diệp cũng tìm một chỗ khoanh chân mà ngồi. Đã qua một nén hương thời gian, một đầu màu tím bóng người đột nhiên xuất hiện tại trên cỏ. Cái này đầu đột nhiên xuất hiện màu tím bóng người, đúng là thực lực kia cao thâm mặt chắc áo tím trung niên nhân. Rất tốt rồi. Áo tím trung niên nhân nhìn chung quanh thoáng một phát chúng thiếu niên, chậm rãi nói, hôm nay, tại đây sẽ có một hồi kịch liệt chém giết. Nhiệm vụ của các ngươi, tự là cho ta xem người khác là như thế nào chém giết được rồi. Nói đến chỗ này, áo tím trung niên nhân ống tay áo một nam, 10 trượng bên ngoài có một cái cửa đá ầm ầm mở ra. Chỉ nghe được áo tím trung niên nhân nói ra, các ngươi tiến vào đến cửa đá chính giữa đi, ta đều có an bài. Trương Diệp cùng 8 cái thiếu niên cùng một chỗ, đi vào đã đến cửa đá bên trong, chỉ thấy cái này cửa đá đằng sau, nhưng là một cái thủy tinh lát mà thành không gian công ở chỗ này, mỗi một khối đá thủy tinh đều là bóng loáng cực kỳ, có thể đem làm tấm gương sử dụng, đứng tại cái không gian này bên trong, bốn phía đều là bóng dáng của mình, cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Trương Diệp lưu ý thoáng một phát bốn phía, phát hiện bên trong không có cái gì, chỉ cần trên mặt đất, đã tìm được hai cái phong cách cổ xưa chữ nhỏ, luyện tâm thất. Luyện tâm thất? Đây là ý gì? Ngay tại Trương Diệp cùng một đám thiếu niên âm thầm nghi hoặc thời điểm, áo tím trung niên nhân đi nhanh đi vào đến bên trong mặt, hắn một tay hướng phía không trung hư hư một chảo, chúng thiếu niên chỉ cảm thấy một cổ không pháp hình dung đại lực, đột nhiên xuất hiện tại trong không gian, thân thể của bọn hắn tử như là tại trong nháy mắt cứng lại đã đến khối sắt bên trong, muốn động thoáng một phát cũng khó khăn. Trương Diệp cũng bị một cổ không hiểu mà đến đại lực cầm cố lấy, hắn âm thầm thử hoạt động thoáng một phát tay chân, phát giác hoàn toàn không phát lực đạt được, mà ngay cả thể nội chân khí tựa hồ cũng bị cầm cố rồi. Cái này áo tím trung niên nhân vừa rồi thi triển đấy, hẳn là một loại khống chế khí huyết thủ pháp. Dựa vào loại này tay pháp, hắn có thể khống chế người khác khí huyết, làm cho không người nào pháp lúc đích. Trương Diệp trong lòng nghĩ đến, lại thử vận chuyển thoáng một phát long tượng, phát giác long tượng rõ ràng không có bị cầm cố. Trương Diệp cảm giác được, nếu như mình toàn lực thi triển long tượng, vẫn có khả năng bày kéo cái đó và cổ quái cầm cố đấy. Mọi người thoáng cái bị cầm cố ở, luyện tâm trong phòng nhất thời một mảnh im ắng. Trương Diệp chính âm thầm suy đoán cái này áo tím trung niên nhân cầm cố mục đích của bọn hắn lúc, hắn đột nhiên phát giác đến, chính mình năm giác chẳng biết lúc nào trở nên linh mẫn rất nhiều. Ánh mắt của hắn có thể đơn giản chứng kiến không trung nhấp nhô bụi bặm, lỗ tai của hắn có thể rõ ràng nghe được chính mình huyết dịch lưu động thanh âm, da của hắn vào lúc đó cũng trở nên vô cùng linh mẫn, một chút cho bụi rơi xuống thượng diện, hắn cũng có thể cảm giác được. Ân, đây là cái gì tình huống? Trương Diệp dù là gần đây bình tĩnh, lần thứ nhất đụng với cái đó và sự tình, cũng không khỏi hơi kinh hãi. Trương Diệp phát hiện cái đó và cổ quái tình huống lúc, những thứ khác các thiếu niên cũng phát hiện đến nơi này cùng tình huống, nguyên một đám trong mắt đều lộ ra giật mình cùng nghi hoặc chi sắc. Ngay tại chúng thiếu niên nghi hoặc thời điểm, áo tím trung niên nhân chậm rãi nói, hôm nay bắt đầu, Thanh Tang Thành bên trong đêm có hơn 1.000 võ giả tranh đoạt tụ hoa quả. Ngay tại chúng ta gian phòng này thạch thất bên cạnh, tại kế tiếp 3 ngày thời gian ở bên trong, sẽ có hơn 10 chàng tử sát. Các ngươi mấy ngày nay thời gian, tiểu đi ở chỗ này hảo hảo nhìn một chút. Nói xong, ống tay áo của hắn một nam, phía trước tường thủy tinh vách tường nhất thời rơi xuống một đoạn. Cái này một đoạn tường thủy tinh vách tường châu châu rơi xuống, mọi người chợt nghe đến một cái mang theo vô cùng lệ khí thanh âm lớn thét lên, sắt. Nương theo lấy cái này hét lớn một tiếng, tiêu thảm thiết thanh âm, binh khí tiếng xé gió, khí kình giao kích thanh âm nhất thời ầm ầm truyền đến. Tường thủy tinh vách tường tan mất, chúng thiếu niên nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy được bên cạnh là một cái rộng lớn đất bằng. Tại đây một mảnh đất bằng trên không, có một căn thật dài nhánh cây đưa qua, nhánh cây đầu cảnh lên, thình lình sinh trưởng lấy một đinh, năm đấm lớn trái cây, cái này trái cây xanh tươi ướt át, thượng diện trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có mây trôi lượn lờ, chỉ là nhìn lên một cái là có thể cảm giác được bất phàm của nó. Mà đang ở cái này phiến đất bằng phía trên, mấy chục đại hán tay thuận chấp nhất binh khí liều sát lấy. Những người này ra tay tầm đó đều là không lưu tình chút nào, mỗi một lần ra tay đều là tàn nhẫn tới cực điểm, chiêu chiêu đều lấy tánh mạng người ta. Tại chúng thiếu niên nhìn chăm chú phía dưới, vài cái trong nháy mắt trong thời gian, thì có một đại hán bị chạm tổn thương, hắn còn chưa kịp lui về phía sau, toàn bộ thân tử đã bị chém thành hai nửa, tiên huyết đầm địa nội phủ tóe ra, đại hán ép trước khi đi cái kia cùng ánh mắt, nhìn xem chúng các thiếu niên đều hơi hơi biến sắc. Sắt, sắt, sắt. Có người tại gào thét lớn, trong tay đại chém đổ cao thấp tung bay, mấy đổ tầm đó liền đem cái khác đại hán đầu chạm phi, cái kia đinh, đại hán bị chạm phi đầu trên không trung lượn vòng lấy, trên mặt cái kia cùng giữ tợn chi sắc, nếu như thực chất đập vào mặt. Không ngừng mà liều sát, không ngừng sát lục, vài cái trong nháy mắt trong thời gian, mặt đất đã bị tiên huyết nhuộm ẩm ướt, đưa mắt nhìn lại tất cả đều là tất cả cùng không trọn vẹn chi thể cùng bốc hơi nóng nội tạng. Chúng thiếu niên thị lực, thính lực đều là nhạy cảm vô cùng, bọn hắn có thể thấy rõ ràng ép người ánh mắt, có thể thấy rõ ràng miệng vết thương lộ đi ra tùn cốt lâu. Có thể nghe được binh khí chém vào nhục thể lúc cái chủng loại kia thanh âm đáng sợ, có thể nghe được tiên huyết nấu bắn mà ra thanh âm. Mà bọn hắn nhạy cảm khứu giác, thậm chí có thể nghe thấy được tiên huyết hương vị, cùng đến nội phủ hương vị. Bọn hắn tuy nhiên cũng chạm sát qua địch nhân, nhưng bên trên đều là một kích tức sát, theo không nghĩ tới qua, chiến đấu vậy mà sẽ là như thế tàn khốc. Theo không nghĩ tới qua, ép người lâm ép trước ánh mắt là như thế đáng sợ. Tàn khốc tiền đấu không ngừng tiến hành, có mấy cái tâm lý sức thừa nhận độ chênh lệch thiếu niên, chứng kiến đủ loại tàn khốc tình huống chiến đấu, trong ánh mắt thời gian dần qua lộ ra sợ hãi chi sắc. Bọn hắn muốn gọi ra một khẩu đại khí, nhưng thân tử bị cầm cố ở, muốn hô một khẩu đại khí đều làm không được, bọn hắn muốn nói mấy câu thư giãn một tí, nhưng bọn hắn không pháp nói ra. Bọn hắn lẫn nhau tầm đó nhìn không tới người khác, có thể chứng kiến đấy, chỉ là một hồi lại một hồi tàn phôi tư sát, dù cho muốn nhắm mắt lại đều làm không được. Càng ngày càng nhiều thiếu niên mặt sắc thay đổi. Mặt của bọn hắn sắc đều trở nên tái nhợt một mảnh, không hề huyết sắc. Trương Diệp mặt sắc cũng khó coi, công cái này luyện tâm thất thật sự là rất cổ quái rồi, nhập đến nơi đây, cảm giác của hắn trở nên nhạy cảm vô cùng. Tại đây cùng dưới tình huống quan sát cái đó và tàn khốc tới cực điểm mà liều sát, tuyệt đối là một loại trên tinh thần tra tấn. Cũng may Trương Diệp ý chí viễn thắng thường nhân, một tháng trước dược bong bóng thân cái chủng loại kia thống khổ, hắn đều có thể nhẫn chịu được. Hiện ở loại tình huống này tuy nhiên lại để cho hắn không thoải mái, nhưng đối với hắn cũng không có gì ảnh hưởng. Cả buổi thời gian trôi qua rồi. Áo tím trung niên nhân nhìn nhìn các thiếu niên, chỉ thấy được đại bộ phận thiếu niên mặt sắc đều là một mảnh tái nhợt, có một ít thiếu niên trong ánh mắt, ẩn ẩn mang theo sợ hãi chi sắc. Bất quá các thiếu niên trên đại thể, còn có thể bảo trì lý trí, không có mắt người quang tan giả mất đi lý trí. Áo tím trung niên nhân có chút gật gật đầu công hắn lại để cho những thiếu niên này tiến vào đến cái này luyện tâm thất. Quan sát bên cạnh tàn khốc bắt sát, mục đích đúng là rèn luyện thoáng một phát những thiếu niên này tâm trí cùng ý chí, hiện tại xem ra, các thiếu niên biểu hiện coi như thỏa mãn. Ánh mắt nhìn đến cuối cùng Trương Diệp, áo tím trung niên nhân chuyện vặt hơi y một tiếng. Hắn phát hiện, Trương Diệp biểu hiện cùng người khác thiếu niên hoàn toàn bất đồng, Trương Diệp trong ánh mắt, rõ ràng mang theo một loại bình tĩnh chi sắc. Chương 171, cựu nhân gặp mặt. Nhìn thấy Trương Diệp trong ánh mắt bình tĩnh chi sắc, áo tím trung niên nhân trong nội tâm hơi cảm thấy kinh ngạc. Lòng hắn nghĩ ngợi nói, cái này một đám trong hàng đệ tử, Trương Diệp tuổi là nhỏ nhất đấy. Không nghĩ tới ý chí của hắn, lại là cái này một đám trong hàng đệ tử cứng rắn nhất đấy, cái này đói đi ra ngoài ý định ở ngoài. Ngoài ý muốn ngoài, áo tím trung niên nhân trong nội tâm lại có một ít chờ mong. Tranh đoạt tụ hoa quả mở giết. Còn có hai ngày nhiều, hắn nha muốn nhìn Trương Diệp tại kế tiếp trong thời gian, còn có thể hay không bảo trì cái đó và bình tĩnh tâm tình. Đệ một ngày đi qua rồi. Trương Diệp cùng một đám thiếu niên. Chơ mắt nhìn một màn lại một màn giết chóc, chơ mắt nhìn một đầu lại một đầu tánh mạng, tại máu tươi vẩy ra bên trong biến mất. Ngày hôm sau, Trương Diệp cùng người khác thiếu niên cảm giác được trên người cảm giác, càng thêm nhạy cảm rồi. Nhạy cảm thính giác, đem mỗi một điểm rất nhỏ thanh âm đều thu nhập trong lỗ tai, lưới dao sắc bén cắt vào thịt thể thanh âm, nghe giống như là cắt đến trên người mình khó chịu, ánh mắt nhạy cảm, có thể nhìn rõ ràng bé nhất loại nhỏ động tác, nhỏ giọt tiên huyết đâm tới lưới dao sắc bén, giống như là đâm đến trong nội tâm đi. Mà nhạy cảm khứu giác, có thể rõ ràng hô hấp đến trong không khí mùi vị của tử vong. Đã đến 3 ngày, các thiếu niên mặt sắc trở nên càng ngày càng khó coi đi một tí thiếu niên trong ánh mắt, mang lên chán ghét, sợ hai chi sắc công mà đổi thành một ít thiếu niên trong mắt thì là mang lên vừa cùng thô bạo chi sắc, bọn hắn trong hai mắt chớp động lên trận trận huyết hồng hào quang, hận không thể lập tức ra tay đại sát một phen. Ngoài ra, còn có một chút thiếu niên ánh mắt cũng đã trở nên tăng giả, hai mắt vô thần, tùy thời đều có mất đi lý trí khả năng, mà lúc này, Trương Diệp vẫn là thạch như đứng thẳng công tái doanh phách ô một, có thể không cách ư. Chuyên khí gây nên u, có thể như hài nhi ư. Lĩnh ngộ cái này một câu trong đó thâm ý về sau, Trương Diệp lúc tu luyện, thân thể cùng tinh thần ý chí, đều là chia lịa ra đấy. Tinh thần của hắn ý chí cứng cỏi như bàn thạch, con mắt chứng kiến đồ vật, lỗ thai nghe được cũng tây, cái mũi nghe thấy được đồ vật, đều không thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Thậm chí quan sát cái đó và chém giết thời điểm, Trương Diệp cảm giác được tâm cảnh của mình lại có tiến bộ không nhỏ, tinh thần cùng ý chí trở nên càng thêm cô đọng, càng thêm tinh khiết. Theo tinh thần cùng ý chí trở nên càng thêm cô đọng tinh khiết, Trương Diệp đột nhiên tầm đó cảm thấy một kiện chuyện kỳ quái. Hắn cảm giác được, chính mình vòng tại bên hông cái kia cây trường tiên, vậy mà có chút nóng lên, phát nhiệt. Trương Diệp trong lòng thầm kêu cổ quái, nghĩ ngợi nói, thật là quái sự tình. Cái này cây trường tiên từ khi đạt được về sau, ta một mực mở không thấu nó. Như thế nào lúc này thời điểm, nó rõ ràng chính mình phát nhiệt. Đối với cái này căn mánh mã tượng đưa tặng trường tiên, Trương Diệp một mực đều rất có hứng thú, một lòng muốn hiểu do nó. Nhưng qua lâu như vậy, Trương Diệp thủy chung không cách nào phát huy uy lực của nó, lúc này thời điểm trường kỳ rõ ràng có chút nóng lên, phát nhiệt, cái này lại để cho Trương Diệp trong lòng nhất thời vô hạn rất hiếu kỳ. Trương Diệp rất muốn lập tức đem cái này cây trường tiên cởi xuống đến, hảo hảo nghiên cứu một phen. Chỉ là lúc này thời điểm thân hình của hắn đang bị áo tím trung niên nhân giam cầm lấy, cố tình muốn nghiên cứu thoáng một phát, nhưng cũng không cách nào có thể, chỉ có thể là trong lòng không ngừng suy đoán cái này cây trường tiên diệu dụng. Rốt cục, ngày thứ ba đã xong. Áo tím trung niên nhân y nhẫm một nam, phía trước tường thủy tinh nhất thời bay lên, cùng lúc đó, giam cầm lấy mọi người cổ lực đạo kia, đã ở trong tích tắc biến mất, mọi người thân hình đều là nhoáng một cái, có hai cái thiếu niên càng thì không cách nào bảo trì thân thể của mình, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất đi. Áo tím trung niên ánh mắt của người đảo qua mọi người này loại mang theo nhàn nhạt uy áp và lạnh như băng cực kỳ ánh mắt, thấy trong lòng mọi người dùng mình. Chỉ nghe được áo tím trung niên nhân chậm rãi nói, ta hôm nay cho các ngươi ở chỗ này nhìn ba ngày. Một cái mục đích là tôi luyện thoáng một phát tâm cảnh của các ngươi. Các ngươi có thể giữ vững được ba ngày, tâm tình coi như không tệ. Mục đích thứ hai, tự là cho các ngươi minh bạch một sự kiện, cái kia chính là, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể chúa tể vận mệnh của mình, khỏi bị người khác giết chóc. Các ngươi đã minh bạch không vậy? Chúng thiếu niên trong lòng đều là chấn động, cùng kêu lên quát, đã minh bạch. Áo tím trung niên nhân vung tay lên, nói ra, kế tiếp ba ngày thời gian, các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi về sau. Chúng ta muốn lên đường rồi. Nói đến chỗ này, hắn đưa ánh mắt quang hướng về phía Trương Diệp, nói ra, ngươi nếu có cái gì ép sự tình, có thể tại ba ngày này giải quyết hết. Ba ngày sau đó, ngươi lần nữa đến nơi đây, không được sai sót. Trương Diệp khẽ gật đầu, hướng phía áo tím trung niên nhân thi lễ một cái về sau, đi nhanh hướng ra ngoài mà đi. Đi ra cái này luyện tâm thất, bên ngoài một mảnh ánh nắng tươi sáng. Phơi nắng lấy ấm áp ánh mặt trời, Trương Diệp thật dài thở ra một hơi, sờ thoáng một phát bên hông trường tiên. Đi nhanh đi ra ngoài. Đi ra nội phủ, vừa vặn gặp được Trương Nhất Kiếm. Trương Nhất Kiếm lúc này thời điểm thần sắc hơi mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt hắn nhưng lại chớp động lên hưng phấn chi sắc. Trương Diệp giật mình, nói ra, như thế nào? Ngươi thông qua được khảo nghiệm. Trương Nhất Kiếm dùng sức gật gật đầu, nói ra, chân điện khảo nghiệm, tự là lại để cho mấy cái hậu tuyển đệ tử tham gia tụ hoa quả tranh đoạt tái, ai đoạt được tụ hoa quả nhiều, ai tự có thể trở thành chính thức chân điện đệ tử. Ta lúc này đây chung đoạt được 7 cái tụ hoa quả. Là hậu tuyển trong hàng đệ tử tối đa đấy. Nếu như không có vấn đề, ta có lẽ có thể trở thành chính thức chân điện đệ tử. Trương Diệp ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Cái này tụ hoa quả tranh đoạt tái tàn khốc, nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy đấy. Không nghĩ tới Trương Nhất Kiếm rõ ràng có thể tại như vậy tàn khốc chém giết bên trong, đoạt được 7 cái tụ hoa quả, thực lực này cũng thật sự là quá cứng hãn. Trương Diệp thiệt tình nói, xem ra ngươi tiểu là người thứ 10 chân điện đệ tử. Chúc mừng ngươi rồi. Trương Nhất Kiếm khẽ gật đầu. Vỗ vỗ Trương Diệp đầu vai, nói ra, đợi lấy ta, để cho chúng ta cùng một chỗ tiến về trước chân điện, cùng một chỗ trở thành chân đạo cao thủ, dứt lời, hắn đi nhanh hướng phía nội phủ đi vào đi. Trương Diệp trong lòng nhớ thương lấy bên hông trường tiên dị biến, vô tâm tại phủ thành chủ ở lâu, đi nhanh hướng đi ra phủ thành chủ đi đến phủ thành chủ ngoài cửa lớn lúc, Trương Diệp chợt cùng một cái áo đỏ lão giả đánh cho một cái đối mặt. Cái này áo đỏ lão giả nhìn về phía trên 7-80 tuổi, hắn đứng tại đại cạnh cửa, âm tùm ánh mắt. Đánh giá từng cái xuất nhập người. Nhìn xem cái này áo đỏ lão giả, Trương Diệp trong nội tâm không hiểu nổi lên một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng Trương Diệp suy nghĩ một chút, rồi lại phát giác chính mình căn bản bên trên tiểu chưa từng gặp qua người này. Lắc đầu, Trương Diệp bước đi ra khỏi thành chủ phủ. Lúc này thời điểm, áo đỏ lão giả trong ánh mắt nổ lên một đạo khiếp người hào quang, hắn gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp bối cảnh, trong miệng lẩm bẩm nói, tựu là cái đó khí tức, tựu là loại này khí tức. Loại này khí tức ta cả đời cũng sẽ không quên. Thiếu niên này người, khẳng định tựu là tại Man Thú Sơn mạch bên ngoài sát hại ta Đào Nhi người rồi. Nói cái này một câu, áo đỏ lão giả trong ánh mắt chớp động lên tùm sắc cơ, hắn nắm chặt nắm đấm, nhẹ giọng nói, thiếu niên này người, tựa hồ là Trương gia người. Bất quá vô luận ngươi là cái gì thế lực người, ngươi giết con của ta, ta muốn ngươi dùng mệnh đền mạng. Lúc này đây, ta Chu đại viện nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, cho ta Đào Nhi báo thù. Nghĩ đến chết đi nhi tử, còn là tự nhiên mình ngã xuống đã đến võ đạo đệ lục trọng tu vi, áo đỏ lão giả trong ánh mắt chớp động lên nồng đậm hận ý cùng thô bạo chi sắc. Lão giả này đúng là Chu gia đệ tam trưởng lão Chu đại viễn. Lúc trước, Chu đại viễn vì đạt được một nửa thần bí mũi đao, một đường theo Thanh Tang thành đi tới Tam Hà trấn bên ngoài. Nhưng hắn cái này một chuyến, chẳng những không có đạt được thần bí mũi đao, mà ngay cả hắn duy nhất nhi tử cũng bị người cho chém giết. Chu đại viễn này sinh ác độc phía dưới, bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, vượt cấp thi triển ra thiên thị địa thính chi thuật, tìm tòi cửu nhân tâm hơi. Cái môn này thiên thị địa thính chi thuật chính là thuộc về Thanh Tang thành Chu gia bí kỹ một trong, thi triển đi ra về sau, có thể đơn giản cảm ứng được trong 10 dặm tiếng gió cỏ động, coi như là một chỉ nho nhỏ chuột đất, cũng không cách nào thoát được qua cái môn này bí thuật truy tung. Chu đại viện thi triển ra cái môn này bí thuật về sau, thành công tìm thấy được Trương Diệp. Hắn không cách nào xem tới được Trương Diệp diện mạo, nhưng dựa vào cái môn này bí thuật, Chu đại viễn lại có thể tập trung Trương Diệp khí tức. Dựa vào khí tức, Chu đại viễn biết rõ chém giết nhi tử người là một thiếu niên người, mấy ngày nay tới giờ, Chu đại viễn một mực yên lặng lặng yên lưu ý lấy Thanh Tang nội thành người thiếu niên để giúp nhi tử báo thù. Nhưng là Trương Diệp vẫn luôn là đứng ở Trương phủ bên trong tu luyện, lại hoặc ra ngoài đi tu luyện, Chu đại viễn tuy nhiên dốc sức liều mạng tìm kiếm, nhưng cũng không cách nào tìm được Trương Diệp. Lúc này đây tụ hoa quả tranh đoạt tái, Chu đại viễn biết rõ sẽ có rất hơn cao thủ đến đây tranh đoạt tụ hoa quả, vì vậy hắn tiểu đứng ở phủ thành chủ cửa ra vào, yên lặng tìm kiếm lấy cửu nhân. Công phu không phụ lòng người, trọn vẹn tìm 3 ngày sau đó, Trương Diệp rốt cục ra hiện trong mắt hắn, tuần này đại sa nhất thời vừa thương xót vừa vui. Lúc này thời điểm, bên cạnh có người thấp giọng nghị luận rồi ha ha, chứng kiến thiếu niên này người sao. Hắn tiểu là Trương gia kiệt xuất nhất đích thiên tài Trương Diệp. Nghe nói tư chất của hắn cùng nộ tính, vẫn còn Trương nhất kiếm trên. Đương nhiên nghe nói qua tử, chỉ là chưa thấy qua. Không nghĩ tới vừa rồi thiếu niên này người, rõ ràng tiểu là đại danh đỉnh đỉnh Trương Diệp A. Nghe nói tiểu tử này chỉ có 14-15 tuổi, cũng đã đánh bại Trương Nhất Kiếm, trở thành trẻ tuổi bối đệ nhất nhân, đây là thật vậy sao? Đương nhiên là sự thật. Hiện tại Thanh Tang Thành đã đem thứ tự sắp xếp đi ra, ha ha, nghe nói lực chiến đấu của hắn thập phần cường hãn, dù cho La Vinh Thắng cùng Lý Liệt cái đó và cao thủ, dưới tay hắn cũng chống đỡ không có bao nhiêu chiêu. Trương Diệp. Vừa mới thiếu niên này tiểu là Trương Diệp. Nghe cái tên này, Chu đại viễn hơi sững sờ. Với tư cách Chu gia trưởng lão, Chu đại viễn đối với Trương Diệp danh tự, sớm đã là hết sức quen thuộc, chỉ là một mực chưa thấy qua mà thôi hắn không nghĩ tới, vừa mới cái này sát hại con của hắn người, dĩ nhiên cũng làm là cái kia năm nay thanh bối đệ nhất nhân Trương Diệp. Chu đại viễn với tư cách Chu gia trưởng lão, hắn biết rõ cái này Trương Diệp chẳng những là trẻ tuổi bối đệ nhất nhân, hơn nữa hay là chân điện đệ tử. Chân điện đệ tử. Nghĩ đến Trương Diệp cái này thân phận, Chu đại viễn mặt sắc gầm chìm xuống đến. Chân điện đệ tử cái này thân phận không phải chuyện đùa, nếu như hắn đã giết Trương Diệp, bị chân điện người đã biết, chỉ sợ toàn bộ Chu gia đều được biến mất mất. Nghĩ đến chân điện chỗ đáng sợ, Chu đại viễn mặt sắc gầm con người bất định. Chương 172, Trường Tiên một kích. Trương gia trong môn, tiểu viện ở trong. Trương Diệp vừa về tới tiểu viện của mình, lập tức tiểu lấy xuống bên hông Trường Tiên, nắm bắt tới tay bên trên tinh tế xem. Cái này một căn mãnh mã tượng đưa tặng Trường Tiên, xem như cũng là như vậy xinh đẹp, nhưng lại chứng kiến bất luận cái gì kỳ dị chỗ, cầm ở trong tay có chút mang theo lanh ý, không có một điểm nóng lên, phát nhiệt dấu hiệu. Việc lạ, lúc trước rõ ràng cảm giác được cái này đầu roi nóng lên, phát nhiệt đấy, vì sao lúc này thời điểm lại một điểm động tĩnh cũng không có. Trương Diệp đích thì thầm một tiếng, cầm Trường Tiên tiện tay rút ra vài roi. Trương Diệp cái này vài roi, tuy nhiên sử dụng chân khí, nhưng cái này cây roi như cũng là mềm nhũn. Đánh tới trên tảng đá chỉ là phát ra vài tiếng nhẹ vang lên, thạch đầu nhưng lại tơ không hề tổn hại. Trương Diệp dẫn theo Trường Tiên đánh giá một hồi, thủy chung không nghiên cứu được ra cái này cây Trường Tiên bí mật. Không khỏi khẽ lắc đầu, trong mắt đã hiện lên một tia thất vọng. Hảo hảo thu về Trường Tiên, Trương Diệp đống nhiên giật mình, hắn nghĩ ngợi nói, từ khi trí nhớ dung hợp về sau, ta vẫn luôn là bể bộn nhiều việc tu luyện, đối với binh khí nhận thức rất là có hạn, không nhìn thấu cái này cây roi lai lịch. Hiện tại ta còn có một chút thời gian, không bằng tiểu thừa dịp lúc này, tìm một cái ngũ trưởng lão. Hướng hắn thỉnh giáo thoáng một phát. Muốn làm liền làm, Trương Diệp lập tức tiểu sau này núi mà đi.